Nhất Kiếm Độc Tôn tập 207 và tập 208, Thiên Vương Cái Địa Hồ, Đại Hong Cổ Giới, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Phía xa xa, Đạo Huyền Nhất vẫn rất bình tĩnh, nàng ta xòe tay, một cây thước thần xuất hiện trong tay, rồi nàng ta khẽ vùng nó lên. Ầm, thiên địa vốn đang bốc cháy chớp mắt đã bị tiêu diệt, một bóng thước lao thẳng đến chỗ Diệp Huyền. Ầm, một luồng kiếm quang đột nhiên bạo phát, Diệp Huyền và Đạo Huyền Nhất đồng thời thối lui liên tục, lần này cả hai đều bị đẩy lùi đến hơn mười mấy vạn trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, quanh thân hắn không ngừng có từng luồng kiếm quang ngưng hiện lên. Đạo Huyền Nhất ở đằng xa vừa dừng lại thì lại có một thanh kiếm đột nhiên chém thẳng xuống từ đỉnh đầu của nàng ta. Đạo Huyền Nhất mở tay ra, thức thần vô lượng trong tay đột nhiên bay lên chém nát thanh kiếm kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Trong mắt Đạo Huyền Nhất đột nhiên co rụt lại. Tốc độ của Diệp Huyền từ khi nào đã nhanh đến vậy rồi? Giờ khắc này tốc độ của Diệp Huyền đã nhanh hơn trước chí ít là 10 lần. Đạo Huyền Nhất bây giờ mới vỡ lẽ. Diệp Huyền giấu thực lực, không đúng, là giấu tốc độ. Lúc hắn thiêu đốt huyết mạch và linh hồn, năng lực của Diệp Huyền đã được gia tăng khắp mọi mặt, thế nhưng hắn lại giấu đi tốc độ của mình, mà nàng ta lại quên mất điểm này. Thế nên sau khi Diệp Huyền hấp thu năng lượng từ kiếm Thanh Huyền xong, hắn không ẩn giấu tốc độ của mình nữa nên đã khiến nàng ta không ngờ tới được. Quan trọng nhất là từ khi thiêu đốt huyết mạch, Diệp Huyền vẫn luôn đi nàng ta chèn ép hết mọi phương diện, chuyện này cũng khiến tiềm thức của nàng ta buông lòng cảnh giác. Trong khoảnh khắc này, Đạo Huyền Nhất có muốn phòng thủ cũng không được, Diệp Huyền dùng tay phải làm kiếm, đâm thẳng vào bụng Đạo Huyền Nhất. Trong ánh mắt của mọi người, thân thể Đạo Huyền Nhất lập tức bị phá vụn, nhưng gần như cùng lúc đó, Đạo Huyền Nhất cũng vùng ngón tay đâm thẳng vào mắt Diệp Huyền. Phập, hai người đồng thời thối lui. Lúc Diệp Huyền dừng lại thì đã mất hai mắt, không chỉ thế, linh hồn hắn cũng đã mờ ảo đến mức gần như trong suốt. Phía xa xa, thân thể Đạo Huyền Nhất đã bị hủy. Không chỉ vậy, trong linh hồn của nàng ta còn bị một thanh kiếm cắm vào. Mặc dù không phải kiếm Thanh Huyền, thế nhưng Diệp Huyền đã sử dụng Nhất Kiếm Định Hồn, chiêu kiếm này đã trấn áp linh hồn của Đạo Huyền Nhất. Trong mắt Đạo Huyền Nhất lóe lên một tia dữ tợn, vô lượng. Dứt lời, thần thức vô lượng trên đỉnh đầu nàng ta đột nhiên rơi xuống rồi tiến vào trong người nàng ta. Toàn thân Đạo Huyền Nhất chợt bùng nổ ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Một khắc sau, thanh kiếm trong linh hồn của nàng vậy mà lại bắt đầu dần dần tiêu biến. Linh hồn Diệp Huyền ở đằng xa đã vô cùng mờ ảo, hắn cũng không dám ra tay nữa, bởi vì tình trạng linh hồn hiện tại của hắn còn yếu hơn cả Đạo Huyền Nhất, hắn đang bắt đầu khôi phục lại linh hồn của mình. Hai bên đều chọn cách khôi phục linh hồn, mà toàn bộ cường giả ở trung thế giới bấy giờ đều thấy vô cùng hãi hùng. Bởi vì trận chiến giữa Diệp Huyền và Đạo Huyền Nhất quá mức kinh khủng, sức mạnh của hai người, trung thế giới này đã không thể chịu đựng được nữa. Vô số nơi đã bị xới tung mặt đất, dung nham sâu trong tâm thế giới đã trào ra, đây chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng hơn là có nơi linh khí đã bắt đầu khô cạn, bản nguyên của trung thế giới đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế, toàn bộ trung thế giới sẽ bị đánh nát mất. Ở nơi xa, bên cạnh Mạc Hiền đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, người này chính là một vị chí tôn siêu cấp khác của trung thế giới, Lam Sơn. Đồng thời, ông ta cũng là tông chủ của Vân Thần Tông, một trong những siêu tông môn. Lam Sơn liếc mắt nhìn Đạo Huyền Nhất và Diệp Huyền, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, Linh Long Chí Tôn đột nhiên hóa thành một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bên cạnh Lam Sơn cùng Mạc Hiền. Linh Long lạnh lùng nhìn Diệp Huyền và Đạo Huyền Nhất, các người quyết định không ngăn cản họ lại. Mạc Hiền và Lam Sơn trầm mặc, ngăn cản, nếu có thể ngăn cản, bọn họ đã sớm cản rồi. Linh Long nhìn hai người Mạc Hiền, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ khôi phục lại thôi, khi đó họ sẽ lại tái chiến. Mà tình hình hiện tại của trung thế giới chắc các người còn rõ hơn cả ta, cứ tiếp tục đánh nhau như thế, bản nguyên của trung thế giới sẽ bị bọn họ đánh nát mất, thậm chí có thể sẽ khiến linh khí khô cạn, không phải là có thể nữa, mà là chắc chắn sẽ khiến linh khí khô cạn. Sắc mặt hai người Lam Sơn trở nên hơi khó coi, Linh Long tiếp tục nói, các người nhìn đi, hiện tại vô số địa mạch ở trung thế giới đã bắt đầu đổ nát, cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của bọn họ sẽ hủy diệt tất cả địa mạch nơi đây, không chỉ địa mạch, mà vô số linh mạch của trung thế giới cũng sẽ chịu chung số phận tan nát thôi, khi ấy linh điện của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói rồi, ánh mắt của ông ta dần trở nên sắc lạnh. Một khi nơi đây không còn địa mạch cùng vô số linh mạch khác, ta sẽ dẫn hết linh mạch siêu cấp trong linh điện rời khỏi trung thế giới. Nghe vậy, sắc mặt của Lam Sơn và Mạc Hiền lập tức thay đổi. Sở dĩ linh khí của trung thế giới nồng nặc được như vậy tất cả đều là nhờ 36 linh mạch siêu cấp này, mà sở dĩ 36 linh mạch siêu cấp ở lại trung thế giới là vì nơi đây có ưu thế tự nhiên rất lớn về địa mạch cùng linh mạch. Chúng nó có thể bồi dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng cũng cần vùng vũ trụ này bồi dưỡng chúng nó. Chúng nó và vũ trụ này cùng nhau hỗ trợ và phát triển. Lam Sơn trầm mặc một lát rồi hỏi, ai sẽ chết? Mạc Hiền nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, nếu chọn nàng ta thì quá nguy hiểm, bởi vì lỡ như nàng ta không chết, một khi nổi điên lên rồi trả thù thì... Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Huyền đang khôi phục linh hồn, hắn chết. Lam Sơn nói, ra tay thôi. Dứt lời, ông ta và Mạc Hiền đã bay thẳng đến chỗ Diệp Huyền, rõ ràng là bọn họ muốn giết chết Diệp Huyền. Hai vị chí tôn đồng thời ra tay, Diệp Huyền phải chống đỡ như thế nào? Căn bản là không thể chống lại được, đừng nói là hắn đang trong trạng thái như bây giờ, cho dù hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng hoàn toàn không thể đỡ được. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chính là Dương Niệm Tuyết. Trong mắt Dương Niệm Tuyết ánh lên tia dữ dằn, nàng xòe tay ra, tòa kiếm điện lúc trước đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang bắn mạnh ra, làm nổ kiếm điện nổ tung, vô số kiếm quang tựa khói lửa đột nhiên dấy lên trong khắp thiên đại này, khiến Lam Sơn cùng Mạc Hiền kia cũng bị vùng kiếm quang này đẩy lui. Mà khi bọn họ dừng lại được thì Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên cực kỳ khó coi. Lam Sơn nhìn chằm chằm về phương xa, không thể để cho hắn sống sót. Bọn họ cũng khá kiêng kỵ Diệp Huyên, chỉ với chừng ấy tuổi mà đã có thể chống lại một vị chí tôn. Nếu để mặc cho hắn trưởng thành tiếp thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Thật ra lúc này đây hai người đã có chút hối hận, tại sao phải nhúng tay vào chuyện này, hoặc phải nói là họ hoàn toàn có thể đổi cách khác, ví dụ như tìm một cái bia đỡ đạn đi làm chuyện này giúp. Mà bây giờ thì hay rồi, người thì chưa giết được, trái lại còn kết thêm một tử thù. Lam Sơn đột nhiên nói, không thể để cho hắn sống được, đuổi theo. Nói xong, ông ta vọt thẳng ra ngoài, mà Mạc Hiền ở bên cạnh cũng xông ra ngoài theo. Phía dưới, khi thấy Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết bỏ chạy, vẻ mặt của Vu Tiên hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các trở nên khó coi cực kỳ. Thật ra lão cũng không mong Diệp Huyên chạy thoát được. Diệp Huyên là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, dựa theo quy củ được các chủ đặt ra, lão phải dốc toàn lực để bảo vệ Diệp Huyên. Thế nhưng ba nãy lão đã chọn cách đứng ngoài cuộc, nếu như Diệp Huyên bị chém giết ngay bây giờ thì các chủ Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa, dù sao người cũng đã chết rồi. Nhưng hiện tại Diệp Huyên lại chạy thoát, chuyện này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rủi ro. Im lặng một lát, Vu Tiên đột nhiên nói, A Vũ, bảo người của ngươi truy tìm tên kia đi. Nói xong, lão dừng lại một chút rồi nói, bất chấp mọi giá, tên kia chính là Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên tên A Vũ trầm giọng nói, ông chắc không? Vu Tiên nhẹ giọng nói, không còn đường lui nữa rồi, nếu hắn chết, trên đời này sẽ không ai biết hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các. Tất nhiên, nếu tra được hành tung của hắn rồi thì cũng đừng động thủ, cứ liên hệ cho Mạc Hiền và Lam Sơn Chí Tôn, bán cho bọn họ một ân tình. A Vũ trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi. Nếu bàn về hệ thống tình báo, mấy thế lực lớn khác chắc chắn không so lại được với Tiên Bảo Các, bởi vì phân hội của Tiên Bảo Các trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Ở một tinh vực nào đó, Mạc Hiền cùng Lam Sơn dừng lại, sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện hơi thở của Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất rồi. Hai người quét thần thức khắp các tinh vực và vũ trụ nhưng cũng không phát hiện ra được Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết. Sắc mặt Lam Sơn vô cùng u ám, bọn họ làm cách nào? Mạc Hiền lắc đầu, trong tay cô gái kia có rất nhiều thần vật, có lẽ nàng ta đã dùng thần vật gì đó để che đậy hơi thở của bản thân. Lam Sơn đột nhiên nói, hai người này là ai? Lời vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt, hai người này là ai? Bọn họ vẫn luôn bỏ quên vấn đề này, chắc chắn không phải là người của trung thế giới. Nếu là người ở đây, bọn họ đã biết rồi. Lam Sơn đột nhiên nói, chắc Huyền Nhất Chí Tôn sẽ biết. Nói xong, hai người nhìn nhau một chút, sau đó liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã xuất hiện ở trên bầu trời phân hội Tiên Bảo Các. Lúc này đây, đạo Huyền Nhất kia vẫn chưa đi. Mạc Hiền nhìn về phía đạo Huyền Nhất, Huyền Nhất Chí Tôn, thiếu niên kia là ai? Đạo Huyền Nhất liếc mắt nhìn Mạc Hiền, sau đó im lặng biến mất. Mạc Hiền khẽ nhíu mày, ông ta nhìn Lam Sơn ở bên cạnh, nàng có ý gì? Lam Sơn trầm giọng nói, coi thường ngươi. Mạc Hiền trầm giọng nói, chúng ta đang giúp nàng đấy. Lam Sơn khẽ lắc đầu, khỏi quan tâm lai lịch của hắn ra sao đi. Từ giây phút chúng ta ra tay, chúng ta đã kết một phần nhân quả này rồi. Nếu không muốn tương lai hắn quay lại trả thù chúng ta, thì phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành mà kết liễu. Trong mắt Mạc Hiền ánh lên một tia lo lắng, ta lo sau lưng hắn là một thế lực khổng lồ. Nghe vậy, Lam Sơn cũng nhíu mày lại, sao ông ta không lo cho được. Lúc này, Mạc Hiền lắc đầu, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Nếu đã kết phần nhân quả này thì chúng ta cứ thản nhiên đối mặt thôi, sợ gì chứ. Nói rồi, ông ta cười lớn một tiếng, hai tông chúng ta liên thủ với nhau, còn sợ gì ai. Nghe vậy, Lam Sơn cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, Mạc Hiền nói, bây giờ việc cấp bách là tìm được hai người kia, sau đó trừ khử. Nói xong, ông ta và Lam Sơn lập tức biến mất tại chỗ. Tầng 9 Tiên Bảo Các, thật ra không ai ngờ rằng Dương Niệm Tuyết không dẫn Diệp Huyên trốn mà là mang hắn đến tầng 9 của Tiên Bảo Các, đây cũng là tầng riêng biệt dành cho các chủ, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Tất nhiên nàng cũng đã lợi dụng thần vật để che giấu khí tức của mình và Diệp Huyên. Sau khi Dương Niệm Tuyết cõng Diệp Huyên tiến vào tầng 9, nàng tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, sau đó đặt Diệp Huyên xuống đất. Lúc này đây linh hồn của Diệp Huyên vẫn còn đang vô cùng suy yếu. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, quanh thân Diệp Huyên vẫn đang tản ra một luồng sát ý cùng lệ khí vô cùng kinh khủng. Có điều những sát ý cùng lệ khí này đều đang bị một lõi cây trấn áp lại, lõi cây của sinh mệnh thần thụ. Đây là thứ nàng lấy được từ một ông lão đeo dương trúc, nó có thể trấn áp rất nhiều tồn tại tà ác, sát khí và lệ khí cũng thuộc phạm chủ tà ác này. Bởi vì có lõi cây sinh mệnh thần thụ nên thần trí của Diệp Huyên đã dần dần khôi phục lại. Một lúc sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra. Dương Niệm Tuyết nhẹ giọng nói, không sao chứ. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia mịt mờ, một lúc sau hắn khẽ nói, tiểu hồn không còn nữa. Tiểu hồn, hắn vừa mới thử liên lạc với tiểu hồn, thế nhưng tiểu hồn đã hoàn toàn biến mất. Dương Niệm Tuyết im lặng, nàng biết Tiểu Hồn đã theo Diệp Nguyên nhiều năm như vậy, tình cảm giữa cả hai chắc chắn rất sâu sắc. Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, nàng không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến mức độ này, nàng vẫn luôn nghĩ rằng thiên mệnh sẽ ra tay trợ giúp, nhưng lần này thật sự chẳng có ai đứng ra cả. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng Dương Niệm Tuyết dâng lên một nỗi nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiểu Tháp, vừa dứt lời, Tiểu Tháp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyên liền tiến vào trong Tiểu Tháp, chữa thương, mục tiêu cũng là nàng và Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết cau mày, không phải lão đệ là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các sao? Đãi ngộ của khách quý siêu cấp mà thấp đến vậy à? Như nghĩ đến điều gì đó, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn khắp bốn phía, không gian ở tầng 9 này không lớn, nhưng lại rất trang nhã. Trước mặt nàng không xa có đặt một chiếc bàn dài kèm ghế, mà ở bên khác là một tủ sách, ngoài ra trong gian phòng này chẳng có gì cả. Các chủ, nàng cũng thấy hơi hiếu kỳ với các chủ Tiên Bảo Các này, dù sao chuyện làm ăn của Tiên Bảo Các không chỉ lớn bình thường thôi đâu, nó được trải rộng khắp chư thiên vạn giới đấy. Dương Niệm Tuyết chậm rãi đi tới trước tủ sách, nàng lấy một quyển sách cổ ra đọc thử, nhưng văn tự ở trên giấy lại là loại mà nàng chưa bao giờ thấy, không phải chữ của thế giới này à? Dương Niệm Tuyết cau mày lại, nàng lật tiếp một vài quyển sách khác, tất cả đều là chữ viết xa lạ kia. Dương Niệm Tuyết đặt sách lên giá gỗ lại, nàng chậm rãi bước đến trước bàn dài, trên đấy cũng có một vài quyển sách cổ, mà lần này nàng đã đọc hiểu được chữ viết ở trên đó. Dương Niệm Tuyết cầm quyển sách lên, đập vào mắt là ba chữ, Vũ Trụ Luận, bên cạnh Vũ Trụ Luận còn có một cây bút, nhưng cây bút này không giống với bút bình thường của thế giới này, thân ngắn, hơn nữa đầu bút còn vô cùng nhọn, tựa như mũi kim. Trong mắt Dương Niệm Tuyết ánh lên tia kinh ngạc, bút này đúng là có hơi đặc biệt. Nói rồi, nàng lật trang thứ nhất của Vũ Trụ Luận ra, khẽ đọc, thế nào là vũ trụ, là tên gọi chung của tất cả không gian, thời gian, vật chất. Nhìn thấy câu này, Dương Niệm Tuyết trầm mặc một lát rồi lại lật sang tờ thứ hai, không gian vô giới, thời gian vô biên, vật chất vô lượng, ba thứ kết hợp lại chính là vũ trụ, chính là đại đạo, dùng khoa học để tu thần, hoàn toàn có thể. Dương Niệm Tuyết vội lật sang trang kế tiếp, nhưng nàng chợt sửng sốt, bởi vì trên trang này viết một hàng chữ, muội muội, chưa được chủ nhân cho phép mà tự tiện xông vào thư phòng của người khác, còn đọc lén sách của người ta nữa, vậy không tốt đâu nha. Dương Niệm Tuyết tràn ngập vẻ khó tin trong đáy mắt, đối phương biết có người đang đọc lén sách. Dương Niệm Tuyết lại lật sang tờ khác, còn lật nữa hả? Hì hì, không cho xem đâu. Dương Niệm Tuyết tiếp tục lật, thật sự muốn xem mà, đọc mật khẩu đi rồi cho xem. Dương Niệm Tuyết lại lật sang Thiên Vương Cái Địa Hồ, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết cứng đờ, ám hiệu gì vậy, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu, trên bàn còn có một chiếc hộp màu đen. Dương Niệm Tuyết cầm lên vốn định mở ra, nhưng nghĩ đến điều gì đó nên nàng dừng lại. Hành vi vừa rồi của nàng đúng là có chút mạo phạm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một lát sau, Dương Niệm Tuyết đặt hộp lại chỗ cũ, tiếp đó nàng cũng để quyển sách về lại vị trí ban đầu. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm thấy phức tạp, các chủ này thật sự không đơn giản. Không nghĩ nhiều nữa, Dương Niệm Tuyết đang định tiến vào Tiểu Tháp mà lúc này Diệp Huyên lại đi ra từ bên trong. Bây giờ thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ thân thể mà linh hồn cũng đã ổn định lại, dù sao thời gian bên trong Tiểu Tháp cũng không giống với bên ngoài. Dương Niệm Tuyết nhẹ giọng nói, ổn rồi. Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết nói, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên đột nhiên liếc nhìn xung quanh, hắn đi tới trước kệ sách, nhìn lướt qua một ven rồi chợt nhíu mày lại, đọc không hiểu. Dương Niệm Tuyết đang định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng vung tay phải lên, toàn bộ sách đều bị hắn thu vào bên trong Tiểu Tháp. Tiếp đó hắn lại đi đến trước bàn dài, không hề nghĩ ngợi gì mà hôi hết mọi thứ có ở đây vào trong Tiểu Tháp. Dương Niệm Tuyết đen mặt, đệ như vậy không được. Diệp Huyên vô cảm đáp, đệ có lệnh Huyền Thiên Phu Tiên kia nói bất luận thứ gì có bên trong Tiên Bảo Các, đệ đều có thể lấy. Dương Niệm Tuyết, thế gian này đều có nhân quả, một đoạn duyên không biết là thiện hay nghiệt đã kết nên như thế. Trong lầu 9, Dương Niệm Tuyết hỏi, đệ có kế hoạch gì tiếp theo không? Diệp Huyên lãnh đạm, kế hoạch gì nữa? Tất nhiên là đánh đến chết rồi. Dương Niệm Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyên, tỷ đang muốn nói chúng ta đánh không lại người phụ nữ đó chứ gì? Dương Niệm Tuyết gật đầu, sức mạnh của nàng ta nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, đã vậy còn có hai vị siêu chí tôn ủng hộ, chưa kể có vẻ như Tiên Bảo Các cũng đã xuôi theo bọn họ, tình hình cực kỳ bất lợi với chúng ta. Nàng thoáng dừng lại, ý ta là chúng ta nên tạm thời lánh đi. Diệp Huyên im lặng, hắn đương nhiên hiểu ý Dương Niệm Tuyết, tỷ lệ bọn họ trước mắt không phải đối thủ của bên kia, nếu đi tìm đối phương thì chẳng khác gì đi chịu chết. Dương Niệm Tuyết, chúng ta có thể đi tìm cha. Diệp Huyên lắc đầu, thủ của đệ tự báo. Dương Niệm Tuyết, ý là ta sợ bọn họ sử dụng bí pháp gì đó để tìm ra chúng ta. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên tiến vào Tiểu Tháp. Thời gian, đây là thứ hắn cần nhất hiện nay. Hắn đi đến một đỉnh núi, mờ mịt dõi mắt nhìn vào xa xăm. Khi đại chiến với đạo huyền nhất, hắn không chỉ thiêu đốt huyết mạch mà còn cả linh hồn, ngay cả tiểu hồn cũng chủ động để hắn cắn nuốt. Vậy mà hắn vẫn không đánh lại đối phương. Đây là lần tuyệt vọng nhất từ trước đến giờ. Tiểu hồn, Diệp Huyên nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng rỉ máu. Đồng thời, huyết mạch trong người bỗng dao động như muốn bộc phát. Dương Niệm Tuyết xuất hiện bên cạnh, nói với hắn, khống chế huyết mạch lại, điều đệ cần bây giờ là bình tĩnh, không phải điên, trừ khi đệ muốn gọi người đến. Gọi người, hai chữ này như một cây châm đâm vào tim hắn, không biết tự khi nào, mỗi khi hắn gặp khó khăn đều sẽ có Thanh Nhi ra tay tương trợ, dần dà hắn trở nên không biết sợ là gì, từ đó cũng thường vênh váo ra vẻ, nhưng lần này Thanh Nhi không đến, hắn đã nếm được thế nào là tuyệt vọng chân chính, cho dù liều mạng cũng không thể thay đổi kết quả, thế đạo này tàn khốc như vậy đấy. Có đôi khi cho dù ngươi có nỗ lực hay dốc sức đến đâu cũng sẽ không đạt được kết quả mãn nguyện. Diệp Huyền siết chặt hai tay, ép bản thân tỉnh táo lại. Tức giận là biểu hiện của kẻ vô năng, chỉ có người như vậy mới lãng phí sức mình vào loại chuyện vô nghĩa này. Hồi lâu sau, huyết dịch trong người hắn êm đềm trở lại. Dương Niệm Tuyết nhìn hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng biết sự ra đi của tiểu hồn đã khiến hắn bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Tiểu Tháp cũng không hé răng, đây là lần đầu tiên nó và Diệp Huyền gặp cảnh thảm thiết thế này, vì vậy cũng bị sốc không nhẹ. Không chỉ Diệp Huyền tuyệt vọng, nó cũng tương tự. Bởi người phụ nữ kia quá mạnh, cho dù có tiểu hồn chủ động cho cắn nuốt, Diệp Huyên với sức mạnh tăng vọt vẫn không thể làm gì được nàng ta. Thật ra nó không chỉ một lần muốn nói Diệp Huyên hãy gọi người đến đi, bởi nó cho rằng chỉ có chủ nhân và thiên mệnh mới giết được người phụ nữ kia, nhưng nó biết Diệp Huyên sẽ không làm theo, bởi vì hắn đã bắt đầu ghét bỏ bản thân vì làm ra vẻ trước kia. Muốn vênh váo ư? Được thôi, vấn đề là ngươi phải mạnh, giống như cha vậy, chẳng phải ông ấy cũng thường xuyên làm bộ làm tịch đấy ư? Nhưng cha mạnh, dùng một câu nói trong đời thường thì chính là khi có tiền thì đánh giám cũng thơm. Sức mạnh, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại rồi bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao để đánh bại đạo huyền nhất. Sức mạnh ư, trước đó hắn đã kết hợp cả thể xác và kiếm Thanh Huyên lại mà vẫn không bì kịp đối phương, bây giờ càng không phải nói. Kết hợp thần thông, chạm quá khứ, chạm hiện tại, chạm tương lai đều vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Huyên nhận ra hắn hoàn toàn không có phần thắng trước đạo huyền nhất, cho dù có đốt cháy cả linh hồn lẫn huyết mạch. Hơn nữa, trực giác hắn nói rằng nàng ta vẫn còn giấu chiêu, chỉ còn lại một cách duy nhất. Gọi người đến, tiếp tục là một thằng con ông cháu cha. Suy nghĩ này khiến Diệp Huyên nở một nụ cười tự giễu. Ngoại trừ gọi người ra thì mình còn biết làm gì nữa. Dương Niệm Tuyết bỗng đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gạt đi bụi bẩn bám trên cổ áo hắn, khẽ nói, đừng tự trách mình, để tỷ giúp đệ. Diệp Huyên nhìn sang, thấy nàng mỉm cười, tỷ không đánh lại nàng ta, nhưng có thể giúp đệ mạnh lên. Nàng xoay bàn tay ra, để 12 chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện. Dương Niệm Tuyết nhìn vào mắt hắn, cha sẽ không bỏ cuộc dưới bất kỳ tình huống nào. Đệ biết năm ấy cha đối đầu với thiên mệnh tuyệt vọng đến đâu không? Còn gấp 10.000 lần đệ hôm nay, đệ biết năm ấy chúng ta thê thảm cỡ nào không? Thiên đạo và các thần thú bị thiên mệnh giết trong nháy mắt, đại di thiên tú tử trận, hai phân thân thiên mệnh bị tiêu diệt, nhị nha suýt nữa thần hồn câu diệt, ngay cả tiền bối Tiêu Dao Tử chưa một lần bại trận mà cũng không chém ra được một kiếm trước thiên mệnh, cha thì càng bị đánh nặng nề, nhưng ông ấy chưa một lần từ bỏ, cha có thể chết, có thể khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ bỏ cuộc, chưa đến lúc chết, tuyệt đối không bỏ cuộc. Diệp Huyên im lặng, Dương Niệm Tuyết lại nói, ta cũng tuyệt vọng trước đạo huyền nhất này. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không nên liều mạng một lần, dù gì bây giờ vẫn còn sống mà. Diệp Huyên siết chặt hai tay, sau đó bất ngờ tát mạnh vào má mình. Chát, tiếng bạt tai vang vọng khắp thế giới bên trong tiểu tháp, gương mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Tỷ nói đúng, đệ vẫn còn sống, vì sao phải bỏ cuộc, làm sao có thể bỏ cuộc. Hắn nhìn số nhẫn Dương Niệm Tuyết đưa cho, hỏi, trong đây có những gì giúp ích cho đệ được. Dương Niệm Tuyết, tất cả. Diệp Huyên gật đầu, dùng thần thức quét qua một lượt, hằng ha sa số thần vật trong nhẫn đều xuất hiện trong đầu hắn. Có hữu dụng hay không chỉ cần chớp mắt là biết được. Một hồi sau, Diệp Huyên gọi một quả tim xuất hiện trên tay. Dương Niệm Tuyết, đây là lõi cây của sinh mệnh thần thụ, ta có được từ một lão già đeo dương trúc. Diệp Huyên gật đầu, lại lấy ra một chiếc bình ngọc trắng, bên trong chứa máu của nhị nha. Hắn nhìn nó, thầm nghĩ trước tiên phải đạt đến vĩnh hằng bất hủ cảnh, chỉ có nhục thân, thần hồn và ý chí đều bất hủ mới có thể đánh với người phụ nữ kia, bởi vì khi ấy sức mạnh hắn sẽ tăng vọt sau khi đốt cháy thân xác và thần hồn. Muốn giết nàng ta, chỉ còn nước liều mạng. Hắn sẽ trực tiếp đốt thể xác và linh hồn mình. Diệp Huyên lấy chiếc bình đựng máu nhị nha ra, nhỏ một giọt vào miệng, luyện lại nhục thân bất hủ, để áp chế sức mạnh hùng hậu trong máu nhị nha. Hắn nuốt luôn cả trái tim của cây thần sinh mệnh vào, nhờ nó chấn áp mới có thể hấp thu giọt máu. Lần này hắn không chỉ nhỏ một giọt mà dùng hết cả 12 giọt trong bình. Đây là ý kiến của Dương Niệm Tuyết, bởi vì nhục thân bất hủ của hắn hoàn toàn không có tác dụng trước đạo huyền nhất, phải càng mạnh hơn mới được, bằng không nàng ta chỉ cần búng tay là vỡ. Trừ máu nhị nha ra, Diệp Huyên còn hấp thu thêm vô số thiên tài địa bảo do Dương Niệm Tuyết thu thập được, cái nào cái nấy đều có giá cực cao. Dương Niệm Tuyết vẫn luôn dáng để dành một vài món trong đó, tỉ như lõi cây kia, cứ chần chừ mãi mà không ăn. Nhìn Diệp Huyên hấp thu thiên tài địa bảo như đang gặm cải trắng, nói nàng không sót là sai, nhưng lại nghĩ đây là đệ đệ mình, bèn không thèm quan tâm nữa. Đệ đệ ruột, thời gian chung đụng của tỉ đệ bọn họ không dài, họ từ nhỏ đã không ở bên nhau, nói tình sâu nghĩa nặng là giả, nhưng cuối cùng vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hơn nữa, Dương Niệm Tuyết vẫn luôn có một chút áy náy với Diệp Huyên, bởi vì người đàn ông áo xanh áp dụng phương pháp nuôi thả với hắn, còn với nàng là nuôi trong nhung lụa, từ bé đến lớn chưa từng chịu cực khổ. Một hồi sau, Dương Niệm Tuyết thu hồi suy nghĩ, nhìn Diệp Huyên đang chậm rãi lột xác trước mặt, thì thầm, cố lên, đệ đệ. Thời gian từng chút qua đi, thân xác Diệp Huyên đã hoàn toàn thay đổi, một lần nữa đạt đến bất hủ, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn không ngừng ép buộc nó đạt đến giới hạn tối cao của con người, giới hạn của bản thân, hay đúng hơn là giới hạn của thân xác bất hủ cảnh. Đây là một quá trình đau đớn ngay từ ban đầu, bởi máu của Nhị Nha không phải chuyện giỡn chơi, cho dù có lõi cây của sinh mệnh thần thụ trấn áp nhưng hắn vẫn cảm giác như mình bị ngâm trong dung nham nóng rực, nhưng bấy nhiêu đau đớn ấy vẫn chưa là gì. Bỗng nhiên, thân xác Diệp Huyên bị xé ra, Dương Niệm Tuyết cau mày, chuyện gì vậy? Thân xác hắn bị xé rách, nhanh chóng khép liền rồi lại bị xé ra, cứ thế lặp đi lặp lại, Dương Niệm Tuyết thì thầm, biến chất, sau khi một lần nữa đạt đến bất hủ cảnh, thân xác Diệp Huyên lại biến chất, mà trên nhục thân bất hủ là gì? Dương Niệm Tuyết không biết, bởi nàng không tu nhục thân, bỗng dưng nàng biến sắc, lập tức rời khỏi tiểu tháp, trở lại tầng 9, có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, có người tới, là ai? Hai mắt Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm vào cầu thang dẫn lên lầu, đôi tay chậm rãi xiết lại, đúng lúc này, một cô gái xuất hiện, sắc mặt Dương Niệm Tuyết trầm xuống khi nhìn thấy nàng ta, Đạo Huyền Nhất, không ngờ nàng ta lại tìm được nàng, Đạo Huyền Nhất hỏi, hắn ở đâu? Dương Niệm Tuyết không đáp, Đạo Huyền Nhất cũng im lặng nhìn nàng, Dương Niệm Tuyết bỗng cười, ngươi làm thế nào mà tìm được ta? Đạo Huyền Nhất không đáp, chỉ nắm tay lại, để quyền thế vô hình bao trùm lấy Dương Niệm Tuyết. Trong chớp mắt đó, Dương Niệm Tuyết cảm nhận được khí tức của tử vong. Đạo Huyền Nhất trước mắt đang ở trạng thái đỉnh cao. Dương Niệm Tuyết đang muốn mở miệng thì thấy nàng ta bất ngờ tung ra một cú đấm nhanh như tia chớp, mang theo uy lực ngút trời. Nàng nheo mắt lại, gọi một con người gỗ nhỏ cầm kiếm xuất hiện trong tay. Nhưng khi nàng đang định dùng đến nó thì ngạc nhiên phát hiện thời không quanh mình trở nên mờ ảo, mà quyền thế khủng khiếp của Đạo Huyền Nhất lại im hơi lặng tiếng mà tan đi. Cú đấm của Đạo Huyền Nhất khi chạm được đến nàng chỉ còn là một thứ nhũn nhão, ẻo uột, không có chút sức mạnh. Cả hai đồng thời sửng sốt, chuyện gì vừa xảy ra? Trong mắt hai người tràn ngập khó tin, chỉ thấy Đạo Huyền Nhất lại tung ra một cú đấm khác, một luồng sức mạnh khủng khiếp theo đó tuôn trào, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng chỉ thoáng cái, toàn bộ sức mạnh lại một lần nữa biến mất, để cú đấm trở nên yếu ớt vô cùng. Đồng tử khẽ rụt lại, Đạo Huyền Nhất nhìn khắp bốn phía mới phát hiện nơi này có phần kỳ quặc. Dương Niệm Tuyết cũng đã nhận ra, không gian nơi này khác với bên ngoài. Đạo Huyền Nhất nhắm mắt lại, không gian quanh nàng ta chợt chuyển động như gợn sóng. Hồi lâu sau, đôi mày nàng ta cau lại như phát hiện ra điều gì. Dương Niệm Tuyết đứng nhìn nàng ta với sắc mặt kỳ lạ. Trực giác nói với nàng Đạo Huyền Nhất không thể phá giải được cấm chế ở nơi này, mà nó nhất định là do vị các chủ bí ẩn kia dựng nên. Nhưng chẳng phải hai người này vốn nổi danh ngang nhau sao? Đạo Huyền Nhất bỗng nhiên mở bừng mắt, vung tay gọi thức thần vô lượng xuất hiện rồi cầm nó đập xuống. Nhưng không có gì xảy ra. Đạo Huyền Nhất nheo mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Rồi nàng ta như nhận ra điều gì mà đồng tử rụt lại, vội vàng xoay thước sang ngang. Âm, một luồng sức mạnh khổng lồ nện vào thân thước. Huỳnh, Đạo Huyền Nhất bay véo ra ngoài trong nháy mắt rồi va vào vách tường. Không chỉ vách tường mà toàn bộ tầng 9 đều không một chút suy xuyễn, bị bắn trả. Toàn bộ cú vung thước vừa rồi đều bị bắn trả lại cho nàng ta. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Dương Niệm Tuyết cũng đanh lại. Thật sự là quá kỳ lạ. Đạo Huyền Nhất lau vết máu bên khóe môi đi, ánh mắt trở nên trầm trọng. Lúc này, Mạc Hiền và Lam Sơn cũng xuất hiện, thấy Dương Niệm Tuyết thì thoảng ngán ra. Nhưng khi Mạc Hiền muốn ra tay thì Lam Sơn đã ngăn lại, đồng thời ra hiệu bảo ông ta hãy nhìn Đạo Huyền Nhất. Mạc Hiền làm theo, thấy khóe miệng dì máu của nàng ta thì sừng sốt không thôi. Dương Niệm Tuyết bỗng cười lên, xem ra chủ nhân của thư phòng này không thích nhìn người khác ra tay đánh nhau ở đây. Đạo Huyền Nhất nhìn Dương Niệm Tuyết, không tiếp tục ra chiêu mà chỉ nhắm mắt lại. Dần ra, không gian bốn phía bắt đầu mở đi. Nàng ta đang muốn phá cấm chế không gian nơi này. Mạc Hiền và Lam Sơn khi nhận ra điều đặc biệt ở nơi đây thì đều khiếp sợ. Các chủ bí ẩn, bọn họ đã gặp được người này vào năm xưa, khi Tiên Bảo Các mở phân hội ở đây. Đối phương đã đến tìm và yêu cầu họ làm cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bọn họ tất nhiên không tùy tiện đồng ý nên đã lao vào đánh nhau với các chủ một trận. Kết quả hai bên ngang tài ngang sức. Đây cũng là lý do vì sao các chủ Tiên Bảo Các lại có danh tiếng ngang với Đạo Huyền Nhất, bởi vì họ cho rằng người này cũng là cường giả ngang hàng với họ. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy người kia căn bản vẫn đang ẩn giấu sức mạnh chân chính. Đạo Huyền Nhất bắt đầu vung vẫy hai tay, khiến không gian bốn phía hết phần tách rồi được dựng lại. Dưới ánh mắt những người khác, không gian trước mặt nàng ta một lần nữa bị chia lìa. Động tác của Đạo Huyền Nhất càng nhanh, tốc độ biến hóa của không gian cũng càng nhanh, nhưng sắc mặt nàng ta đã tái đi mấy phần. Đúng lúc này, không gian trong thư phòng bất ngờ chấn động, Dương Niệm Tuyết cau mày, chẳng lẽ sắp phá giải được? Chỉ thấy Đạo Huyền Nhất khép các ngón bên bàn tay phải lại rồi ấn nhẹ, toàn bộ không gian trong thư phòng lăn tăn từng đợt gợn sóng như mặt nước bị đá thả vào. Sắc mặt nàng ta thả lòng, xem ra đã phá giải thành công. Nào ngờ đúng lúc ấy, không gian lại nhanh chóng phân tách rồi tăng tốc dựng lại. Một khắc sau, tất cả những người có mặt biến sắc khi nhận ra cảnh giới của bản thân đang không ngừng giảm xuống. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ cảnh giới đã trở thành con số không. Bọn họ đều biến thành những người phàm tay trói gà không chặt, khủng khiếp, ai nấy đều sững ra. Chuyện gì đây? Đạo Huyền Nhất thì thầm với vẻ khó tin tràn ngập, hồi tưởng thời không, Mạc Hiền và Lam Sơn nghe vậy thì đồng loạt nhìn sang. Lam Sơn hỏi, Huyền Nhất cô nương, hồi tưởng thời không là gì? Trong mắt Đạo Huyền Nhất đầy vẻ khó tin, là để thời gian nơi này trở lại thời điểm quá khứ, khi chúng ta còn yếu ớt nhất. Thần thông bực này, e rằng những người đứng ở đỉnh cao năm ấy đều không làm được. Hồi tưởng thời không, sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên khó xem. Còn chơi theo cách này được à? Thế này chẳng phải vô địch thiên hạ rồi còn gì? Mẹ nó, Lam Sơn nhìn Dương Niệm Tuyết, vị các chủ kia đang bảo vệ bọn chúng sao? Mạc Hiền lắc đầu, có lẽ là không, vấn đề nằm ở nơi này, vị ấy không muốn có người đánh nhau tại đây. Tầng 9, bọn họ biết nơi này là chỗ ở của vị các chủ kia, người của tiên bảo các ngày thường đều không thể bước lên, rõ ràng là các chủ không muốn có người đánh nhau tại đây. Đạo Huyền Nhất nhìn Dương Niệm Tuyết, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại mang theo sát ý. Dương Niệm Tuyết không nói gì cả, nàng biết, đã yếu thì đừng cố ra gió, đánh không lại thì tự biết mà nhún nhường vào, cũng không mất mát gì. Mạc Hiền bỗng nói, đi tìm Vu Tiên, ông ta là phân hội trưởng nơi này, chắc chắn sẽ có cách. Ông ta nói xong thì rời đi. Đạo Huyền Nhất lại không rời khỏi thư phòng mà chỉ mịt mờ nhìn bốn phía. Các chủ, nàng ta chưa từng gặp người này, nhưng thế nhân đều nói bọn họ là hai người phụ nữ lợi hại nhất trong thế giới này, đều nổi tiếng như nhau. Bây giờ nhìn lại mới thấy nực cười cỡ nào. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tài nghệ thời không này của các chủ đã vượt xa nàng ta. Hai người vốn không ở cùng một cấp bậc, ánh mắt Đạo Huyền Nhất càng thêm mê mang. Giờ phút này, nàng ta chợt hiểu ra vì sao mình lại bị sư tôn phong ấn tu vi. Bởi vì sống trên đời không thể quá tự mãn, tựa như một cái ly vậy, nếu đựng quá nhiều nước thì không thể chứa thêm gì cả. Sự học là vô tận, võ học là vô tận, đạo cũng vô tận, người nói người mạnh, sẽ còn có người khác mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhắm mắt lại, một hồi sau thì khom lưng thi lễ về phía thư phòng. Một sự tôn trọng, nàng ta sẽ không ra tay tại nơi này nữa. Sau khi lui ra ngoài cửa, cảnh giới của Đạo Huyền Nhất được khôi phục, theo đó là khí tức tăng vọt. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Dương Niệm Tuyết khó coi trông thấy, đệ à, nàng ta lại đột phá rồi. Má, chịu không nổi nữa, đột phá, sau khi bị đả kích, Đạo Huyền Nhất không những không suy sụp mà còn đột phá tâm cảnh, đưa thực lực lên một tầm cao mới. Yêu nghiệt là gì? Yêu nghiệt chính là đây, cường giả chân chính là gì? Chính là người không sợ vinh nhục, sau khi chịu hổ thẹn mà vẫn can đảm bước tới. Tất cả những gian khổ và khó khăn trên đời chỉ là tảng đá lót đường chứ không phải chướng ngại vật. Khí tức của Đạo Huyền Nhất ngày càng mạnh, khiến bên ngoài sôi trào cả lên, dù trong thư phòng không có động tĩnh gì, toàn bộ trung thế giới đều đang sôi trào. Đây là chí tôn, nghĩa là thế nào? Chính là cảnh giới sau vĩnh hằng bất hủ, mang ý nghĩa cực hạn, ý chỉ thân xác, thân hồn và ý chí đã đạt đến giới hạn tối cao của bản thân. Khi ấy, ba phạm chủ kia của một người đều đã mạnh đến mức kinh khủng. Có thể nói, cường giả chí tôn thì thân xác, thân hồn và ý chí đều đã đột phá cực hạn của bản thân. Muốn đến vĩnh hằng bất hủ không hẳn là khó, nhưng muốn đạt đến cực hạn thì khó như lên trời. Làm được và làm đến cực hạn là hai khái niệm khác nhau. Mạc Hiền và Lam Sơn trong tiên bảo các đồng thời ngẩng đầu, khi thấy Đạo Huyền Nhất đột phá thì đầu óc trống rỗng. Đột phá rồi ư? Chỉ vậy mà đột phá, bọn họ đã đạt đến chí tôn từ nghìn năm trước, sau ngần ấy thời gian vẫn là chí tôn, bởi vì để lên cao nữa thì quá mức khó khăn. Bọn họ đã đạt đến cực hạn của bản thân ở mọi phương diện, theo lý thuyết thì không nên khó như vậy, thế mà Đạo Huyền Nhất lại đột phá. Cứ thế mà đột phá, sắc mặt hai người không những khó coi mà còn phức tạp vô cùng. Lam Sơn khẽ lắc đầu, nàng ta tích lũy rồi mới bộc phát, từ giờ trở đi, Đạo Huyền Nhất đã vượt lên trên chí tôn. Trong tiên bảo các, Vu Tiên nghe tin Đạo Huyền Nhất đột phá mà cả người sôi sục dần dần. Hưng phấn không thôi, lão mở miệng cười to, sung sướng, lão ta đang vô cùng sung sướng vì đã không giúp Diệp Huyên, bằng không thì phân hội tiên bảo các sẽ không còn nữa. Lão từng đưa ra vô số quyết định trong đời, giờ khắc này, lão cho rằng đó chính là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Trên cả chí tôn, sự kiện Đạo Huyền Nhất đột phá khiến toàn bộ trung thế giới bàng hoàng. Phải biết, người có thực lực đứng đầu nơi này trước đó chỉ mới đến chí tôn, vậy mà Đạo Huyền Nhất đã vượt qua cảnh giới ấy, bây giờ nàng ta mới chính là cường giả đứng đầu. Trong thư phòng, sắc mặt Dương Niệm Tuyết đã vô cùng khó xem. Má nó chứ, sao con ả này càng đánh càng mạnh vậy? Bỗng Mạc Hiền và Lam Sơn xuất hiện trước cửa phòng, nhìn Đạo Huyền Nhất, muốn nói lại thôi. Họ muốn hỏi nàng ta làm thế nào để đột phá, nhưng rồi chợt nghĩ lại, thấy làm như vậy thì hơi không phải phép, bởi Đạo Huyền Nhất hiện nay đã không còn cùng một cấp bậc với họ nữa. Lam Sơn mở miệng, Huyền Nhất chí tôn. Ông ta nói đến đây thì cười khổ, Đạo Huyền Nhất bây giờ đã vượt qua chí tôn, tiếp tục gọi theo cách này có vẻ không ổn. Đạo Huyền Nhất lại không để ý đến Lam Sơn mà chỉ nhìn Dương Niệm Tuyết ở trong thư phòng. Lam Sơn lại hỏi, Huyền Nhất chí tôn, lấy thực lực hiện nay của cô, có thể phá giải cấm chế trong căn phòng này không? Đạo Huyền Nhất lắc đầu, sắc mặt Lam Sơn và Mạc Hiền trầm xuống, đã trên chí tôn mà vẫn không thể phá. Các chủ bí ẩn kia rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào? Lúc này, Vu Tiên xuất hiện trước mặt ba người, khẽ thi lễ với Đạo Huyền Nhất, Huyền Nhất chí tôn. Đạo Huyền Nhất lạnh lùng nói, có cách nào bắt nàng ta bước ra không? Vu Tiên do dự một hồi, đáp, không có. Dương Niệm Tuyết ở bên trong nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, còn nhóm Đạo Huyền Nhất thì cau mày. Vu Tiên cười khổ, các chủ năm ấy từng nói không cho phép bất kỳ ai của tiên bảo các bước vào, chúng ta không dám trái lời. Dương Niệm Tuyết trượt cười phá lên, Vu hội trưởng nói vậy là sai rồi. Thấy lão ta nhìn sang, nàng cười nói, theo ta biết, đệ đệ ta chính là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, dựa theo quy định thì các người phải bảo vệ hắn mới phải, vậy mà các người không những không bảo vệ, còn hùa theo người ngoài chống lại hắn. Chậc chậc, Vu hội trưởng à, ông làm như vậy không sợ các chủ đến tìm ông tính sổ sao? Vu Tiên chỉ cười, cô nương, theo quy định của Tiên Bảo Các, đúng là chúng ta phải bảo vệ Diệp công tử, nhưng cái gì cũng phải lượng sức mà làm, Diệp công tử chọc phải đối thủ hùng mạnh như vậy, chúng ta thật sự không giúp được gì. Dương Niệm Tuyết cong môi, Vu hội trưởng, đệ đệ ta có lệnh huyền thiên, nghe nói người thường không thể sở hữu, chỉ có những ai được nó công nhận thôi đúng không? Vu Tiên, phải, Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn lão ta, không nói gì thêm. Vu Tiên, mời cô nương rời khỏi Tiên Bảo Các. Dương Niệm Tuyết cười, không. Vu Tiên cau mày, cô nương, nơi này là của Tiên Bảo Các chúng ta. Dương Niệm Tuyết nhún vai, ta cứ không đi đấy. Sắc mặt Vu Tiên xa sầm, cô nương cho rằng cô không đi thì chúng ta không làm gì được cô sao? Dương Niệm Tuyết trở nên đề phòng. Vu Tiên, bên trong căn phòng này có cấm chế áp chế tu vi, chúng ta bị, chẳng lẽ cô nương không bị? Sắc mặt Dương Niệm Tuyết xa sầm, đúng vậy, nàng cũng đang bị áp chế tu vi. Vu Tiên cất giọng gọi, người đâu? Lập tức có 10 người đàn ông xuất hiện. Vu Tiên nhìn Dương Niệm Tuyết, tu vi của mọi người đều bị áp chế, vậy thì chúng ta so số lượng. Sau đó, những người đứng sau ông ta rộn bước vào thư phòng, nhưng Đạo Huyền Nhất lắc đầu, thấy nhóm Vu Tiên nhìn sang, nàng ta khẽ nói, đừng xúc phạm đến vị các chủ này. Mạc Hiền tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Lam Sơn cất lời, Huyền Nhất chí tôn, để lâu sinh biến. Nhóm Đạo Huyền Nhất thấy hắn thì sửng sốt, khí tức của hắn đã không giống như trước kia. Dương Niệm Tuyết, đệ đệ. Đạo Huyền Nhất nói, vĩnh hằng bất hủ. Sau đó nhíu mày, bán bộ chí tôn. Bán bộ chí tôn, Mạc Hiền và những người còn lại nghe vậy thì sửng sốt, người này đã đến bán bộ chí tôn rồi. Diệp Huyên nói với Đạo Huyền Nhất, đổi chỗ khác, nói xong thì biến mất. Đạo Huyền Nhất cũng theo đó mất dạng, hai người thoát cái đã đi đến một tinh vực thời không vô danh, nơi bốn bề sâu thẳm vô biên mà tĩnh lặng. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên, trong lòng khiếp sợ không thôi, thân xác bất hủ của hắn không chỉ phục hồi mà còn đạt đến giới hạn của bản thân, giới hạn bất hủ chân chính, thần hồn cũng như vậy, chỉ có ý chí còn kém chút đỉnh, hắn đã làm thế nào? Lại còn chỉ dùng thời gian ngắn đến vậy. Dương Niệm Tuyết xuất hiện cạnh Diệp Huyên, hạ giọng nói, báo cho đệ một tin xấu, nàng ta đột phá rồi. Đột phá? Diệp Huyên lập tức quay phát sang, tỷ không đùa chứ? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không, nàng ta vừa đột phá xong, hiện đã vừa lên trên chí tôn. Diệp Huyên không biết nói gì. Má, lại đột phá, nhưng thế thì sao? Vậy không tốt ư? Thế mới thú vị chứ? Diệp Huyên nhìn Đạo Huyền Nhất, vươn tay gọi một thanh kiếm ngưng tụ lại, kiếm Thanh Nguyên. Nó không phải kiếm Thanh Nguyên chân chính mà là do hắn dùng trái tim ngưng tụ thành, chỉ có tạo hình là giống với kiếm Thanh Nguyên. Đạo Huyền Nhất, không có thanh kiếm kia, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Huyên gằn giọng, thử xem. Duỳnh, vừa dứt lời, thân xác hắn đã ngùn ngụt bốc cháy, đốt cháy thân xác đã đạt đến cực hạn của bất hủ. Trong nháy mắt ấy, khí tức của hắn ùn ùn tăng vọt, không dừng lại tại đó. Sau khi đốt cháy thân xác rồi, máu trong người Diệp Huyên cũng cháy lên, thiêu đốt huyết mạch. Trong nháy mắt ấy, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, khiến tinh vực trong mấy trăm nghìn dặm sôi lên sùng sục. Vẫn chưa kết thúc, đốt huyết mạch rồi, Diệp Huyên đốt luôn cả linh hồn. Tinh vực trong phạm vi triệu dặm bốc cháy rồi từng tấc sụp đổ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đều trầm trọng vô cùng. Mẹ ơi, tên này liều mạng thật sự, vừa vào đã đốt thân xác, linh hồn và huyết mạch, đáng quyết liều chết đây mà. Cách đó không xa, Dương Niệm Tuyết đã hoàn toàn ngây dại, nàng không ngờ Diệp Huyên vừa bắt đầu đã chơi lớn như vậy, nhưng nghĩ lại một chút, nếu không làm vậy thì hắn sao có thể trở thành đối thủ của Đạo Huyền Nhất? Phải biết rằng hắn đã bị nàng ta đánh bầm dập từ trước rồi, huống chi bây giờ nàng ta còn đột phá nữa. Diệp Huyên chợt xòe tay ra, để Tiểu Tháp xuất hiện. Nó nói, tiểu chủ, để ta sóng vai chiến đấu với người. Diệp Huyên mỉm cười, đặt nó vào tay Dương Niệm Tuyết, nói, nếu đệ tử trận, tỷ và cha liệu có đau lòng không? Dương Niệm Tuyết khẽ run lên, chắc chắn có. Diệp Huyên nhìn về Dương Niệm Tuyết, mỉm cười nói, đệ trước giờ không hề hận ông ấy, hổ phụ vô khuyển tử, đệ sẽ không để cha mất mặt. Nói xong, hắn bỗng biến mất. Xoẹt, một tia kiếm quang mang theo lửa cháy rực xẹt qua không trung, chỉ trong một thoáng ấy, ngàn vạn thiên hà lập tức sụp đổ. Đây là nhát chém mạnh nhất của Diệp Huyên từ trước đến nay, dốc hết toàn bộ sức lực, một kiếm này đã quên đi sinh tử. Hắn biết, đứng trước Đạo Huyền Nhất này, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, không thành công, tức tử vong. Nhìn thấy đường kiếm khủng khiếp này, Lam Sơn và Mạc Hiền bốn mắt nhìn nhau đầy chấn động, quá mức kinh khủng, nhát chém này đã vượt qua bán bộ chí tôn, không, phải là càng khủng khiếp hơn cả chí tôn. Cõi lòng hai người chấn động vô cùng, bởi bọn họ không chắc liệu bản thân có thể đỡ được nó hay không, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên này tiến bộ nhiều như vậy ư? Ở nơi xa, Đạo Huyền Nhất nhìn đường kiếm kinh khủng kia lao đến, sắc mặt vẫn bình thản. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ta bước ra một bước, tay phải siết lại rồi bất thình lình đấm ra, vô lượng, chỉ một cú đấm bình thường như vậy mà lại ẩn chứa luồng sức mạnh vô tận. Vào khoảnh khắc nó được tung ra, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm hóa thành tro bụi, ngày tàn của nhân gian. đám Mạc Hiền và Lam Sơn biến sắc kịch liệt, điên cuồng thối lui. Bọn họ cảm nhận được rằng hai luồng sức mạnh khủng khiếp từ cú đấm và đường kiếm kia sẽ mang lại tử vong. Nếu không lùi lại thì cầm chắc cái chết. Nơi xa, cú đấm của Đạo Huyền Nhất nện vào thân kiếm của Diệp Nguyên. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh kinh khủng nổ bùng ra như núi lửa khiến vô số thời không sụp đổ. Hai bên không ngừng lùi lại, trong đó thân xác của Diệp Nguyên vỡ vụn từng tấc, thân xác của Đạo Huyền Nhất cũng run rẩy kịch liệt trước khi nứt ra và thần hồn bốc cháy. Diệp Nguyên lui lại ước chừng mấy trăm nghìn trượng, khi dừng lại thì thấy linh hồn hắn đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ở đối diện, Đạo Huyền Nhất cũng chỉ còn lại linh hồn. Nàng ta xòe tay phải ra rồi nắm lại, sau đó sức mạnh vô tận từ thiên địa ùn ùn hội tụ lại, linh hồn có phần mờ nhạt của nàng ta bắt đầu khôi phục trở lại, thân xác cũng dần dần được tu bổ, không chỉ thể mà khí thế của nàng ta cũng trở nên mạnh hơn. Nhóm Mạc Hiền thấy vậy thì sợ ngây người, chuyện gì thế này, lại càng mạnh hơn ư? Cách đó không xa, Vu Tiên run rẩy thì thầm, đây chính là vĩnh hằng bất hủ, vũ trụ còn, thân ta vĩnh tồn, vĩnh bất hủ, đây mới thật sự là bất hủ chân chính, cho dù vũ trụ có hủy diệt thì bản thân vẫn tồn tại. Sở dĩ Vu Tiên biết đến cảnh giới vĩnh bất hủ này là nhờ các chủ từng nói qua, nhưng lão ta không ngờ rằng Đạo Huyền Nhất lại thật sự đạt được đến nó. Lão ta hưng phấn đến nỗi không thể kiềm lòng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn tột độ vì đã không lựa chọn bảo vệ Diệp Huyên đến cùng, bằng không tiên bảo các sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Lão ta càng chắn chắn rằng mình đã quyết định đúng, hơn nữa trực giác cũng nói rằng các chủ sẽ tán thành cách làm của lão nếu có mặt ở đây. Chỉ vì một tên có chút bối cảnh mà đi đắc tội một siêu cường giả vĩnh bất hủ cảnh, phải đần độn cỡ nào mới làm vậy. Bên kia, sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đã vô cùng nặng nề, họ nhận ra chênh lệch giữa mình và Đạo Huyền Nhất nhiều đến cỡ nào, như một trời một vực, không thể đặt lên cùng một cán cân nữa. Như nghĩ đến điều gì, hai người đồng thời nhìn sang Diệp Huyên ở nơi xa, chỉ thấy Dương Niệm Tuyết bất thình lình xuất hiện cạnh hắn, một khắc sau đã lôi hắn trở về tầng 9 bên trong tiên bảo các. Sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn xấu đi trông thấy, hai người đều quá mức sững sờ nên đã quên mất Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết, để nàng cứu Diệp Huyên đi mất. Lúc này, thân xác Đạo Huyền Nhất đã hoàn toàn khôi phục. Thấy Dương Niệm Tuyết cứu Diệp Huyên đi thì ánh mắt lạnh như băng, nhiệt độ khắp tinh không bốn phía lập tức giảm xuống, khiến người khác cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bên kia, sau khi đưa linh hồn yếu ớt của Diệp Huyên vào tầng 9 rồi, Dương Niệm Tuyết lập tức lôi hắn vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp, nàng run rẩy nói với hắn, đệ giáng lên. Linh hồn của Diệp Huyên đã gần trở nên trong suốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì linh hồn của hắn đã bất hủ, nhưng bất hủ không có nghĩa là sẽ không biến mất. Ý thức hắn đã dần trở nên mơ hồ, thân xác hắn đã đến bất hủ. Thần hồn nhờ hấp thu kiếm thanh nguyên mà cũng đã bất hủ, chỉ có ý chí là chưa, cũng là lý do Đạo Huyền Nhất nói hắn chỉ mới đến bán bộ chí tôn, ý chí còn thiếu một chút nữa. Thấy hai mắt Diệp Huyên sắp nhắm lại, Dương Niệm Tuyết bỗng gào lên, thế này mà đã chịu thua hả, có nhiều đó mà đã bỏ cuộc hả? Diệp Huyên không đáp, hai mắt dần khép, Diệp Huyên yếu ớt nói, đệ, muốn ngủ. Dương Niệm Tuyết quát, đệ mà ngủ là sẽ chết đó hiểu không? Linh hồn Diệp Huyên ngày càng yếu dần, ý thức cũng mơ hồ theo. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Dương Niệm Tuyết điên cuồng gầm lên, đệ đừng từ bỏ như vậy. Hơi thở Diệp Huyên đã như sợi tơ, gần như không cảm nhận được. Dương Niệm Tuyết vừa giận vừa cáo, hốt hoảng không lựa lời mà nói, đứng lên coi tên nhóc đẹp mã, tỉnh lại ngay cho bà. Đệ. Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt, run rẩy nói, tỷ, vừa gọi, đệ là gì? Dương Niệm Tuyết ngẩn ra, lặp lại, nhóc đẹp mã. Yết hầu lên xuống vài bận. Diệp Huyên run run nói, đỡ đệ dậy, đệ còn chịu được. Dương Niệm Tuyết. Nàng đỡ Diệp Huyên ngồi dậy, nhìn hắn siết chặt hai tay, cả linh hồn đều run bần bật. Diệp Huyên nhắm mắt lại, linh hồn đang run rẩy. Từ bỏ ư? Sắc mặt hắn dần trở nên dữ tợn, cả đời mình khổ nhất là vào lúc nào? Đương nhiên là khi còn ở Thanh Thành, khi ấy mẹ rời đi, chỉ có hắn và muội muội nương tựa lẫn nhau, trong gia tộc tàn khốc bực ấy, muốn sống sót còn khó khăn hơn bây giờ. Nhưng khi ấy hắn không bỏ cuộc, vì sao bây giờ lại bỏ cuộc? Giờ khắc này, hắn cũng nhận ra một điều, niềm tin. Khi ấy là muội muội chống đỡ cho hắn, khi ấy hắn chưa từng nghĩ đến cái chết, bởi vì chết rồi ai sẽ chăm sóc muội muội hắn? Nàng còn nhỏ như vậy, hắn là tất cả những gì nàng có, vì vậy hắn không thể chết, hắn phải sống thật tốt. Chính vì có lòng tin này hắn mới chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, còn hiện nay, hắn muốn từ bỏ là vì đã không còn trói buộc. Cha vô địch, muội muội vô địch, hắn còn gì phải lo nữa? Tuy trong lòng còn rất nhiều điều không nỡ buông bỏ, nhưng hắn biết cho dù hắn có chết, bọn họ vẫn sẽ sống tốt. Nếu một người đã không còn tín nhiệm thì cũng mất đi ý chí chiến đấu. Mà giờ khắc này, hắn muốn sống, sống thật tốt, vì ai? Lần này là vì bản thân, vì Thanh Nhi. Vì sao hắn phải trở thành gánh nặng cho Thanh Nhi? Vì sao? Chẳng lẽ hắn không thể giúp nàng nở mày nở mặt? Chẳng lẽ hắn phải là một đứa con ông cháu cha suốt đời? Hắn còn mối ràng buộc với nhiều người như vậy, vì sao lại chịu chết? Hai mắt bừng mờ, Diệp Huyên thét lên, không, hắn siết chặt hai tay. Một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trong người hắn bắn lên cao. Chỉ trong nháy mắt, thế giới bên trong tiểu tháp chấn động kịch liệt như đang gặp phải một trận địa chấn khủng khiếp. Ý chí bất hủ, Diệp Huyên cuối cùng cũng đột phá được ràng buộc về ý chí, đạt đến bất hủ. Sau đó hắn đứng dậy, nói với Dương Niệm Tuyết, tỷ, đệ muốn đắp lại thân xác. Hai mắt hắn tràn đầy kiên định, xây lại nhục thân bất hủ. Chỉ cần thân xác khôi phục, hắn có thể đạt đến chí tôn. Bởi vì ý chí và linh hồn đã đạt đến cực hạn bất hủ, bây giờ chỉ cần thân xác phục hồi, lần nữa đạt đến cực hạn bất hủ là hắn có thể dễ dàng vượt qua vĩnh hằng bất hủ, đạt đến chí tôn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, dễ thôi. Tỷ đây cái gì không có nhưng tiền của thì dư. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, thoáng chần chừ, đệ này, đây là của cải cuối cùng của tỷ. Tỷ. Diệp Huyên nói, một lần gọi tỷ, cả đời là tỷ. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, đưa nhẫn cho hắn, cho thì cho, cùng lắm sau này ta đi bóc lột của Tiểu Bạch là được. Diệp Huyên nhận lấy, nghiêm túc nói, cảm ơn. Những lời này phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không có Dương Niệm Tuyết, hắn đã thật sự toi mạng rồi. Hắn đã không thể đo đếm được hết giá trị của những vật phẩm mình sử dụng để tu luyện từ nãy đến giờ. Tu luyện không chỉ hoàn toàn dựa vào thiên phú, mà còn phải có tiền của. Nghe hắn nói vậy, Dương Niệm Tuyết lắc đầu, huynh muội với nhau, nói vậy làm gì? Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, hai vị tiểu chủ, ta muốn nhắc nhẹ là hai người không phải huynh muội. Diệp Huyên sửng sốt, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải con ruột của cha? Tiểu Tháp, ý ta là không phải huynh muội vì hai người là tỷ đệ. Tỷ đệ đó, nàng là tỷ, người là đệ, không phải huynh muội rõ chưa? Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu xây lại thân xác. Dương Niệm Tuyết nói, ta có thứ này có thể giúp đệ. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy Dương Niệm Tuyết im lặng một hồi rồi đưa tay ra, lòng bàn tay nàng nứt vỡ, để một dòng máu chảy ra. Diệp Huyên ngẩn người, tỷ, tỷ đang. Dương Niệm Tuyết mỉm cười, ta cũng có huyết mạch phong ma, từ bé lại ăn uống các loại thiên tài địa bảo, ta đây đi theo Tiểu Bạch nhị nha, không chỉ hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo mà còn uống cả máu nhị nha, nhưng vì ta không muốn tu luyện thân xác nên mấy thứ đó vô dụng với ta. Nói xong, nàng nhìn số máu trong tay mình, máu của ta tốt hơn bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào. Ta cũng có huyết mạch phong ma, tuy không kích hoạt nhưng để hấp thu rồi có thể sử dụng tốt hơn. Huyết mạch phong ma, tuy Dương Niệm Tuyết cũng có nhưng nàng chưa từng liều mạng, chưa từng điên, vì vậy huyết mạch không thức tỉnh. Diệp Huyên do dự, tỷ. Dương Niệm Tuyết thì thầm, nàng kia bây giờ đã vượt qua chí tôn, đệ chỉ đưa thân xác lên đến chí tôn là chưa đủ, mà phải ngang hàng với nàng ta mới có thể đánh một trận. Máu của ta chắc chắn có thể làm được điều ấy. Thấy Diệp Huyên còn muốn nói gì, nàng cười, đệ có biết vì sao ta khăng khăng phải đi lịch luyện không? Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy Dương Niệm Tuyết mỉm cười, trước kia, mẫu thân nói ta may mắn hơn đệ, vì từ bé đã ở bên phụ mẫu, chưa từng chịu khổ, ngược lại, đệ bị nuôi thả, ăn hết đau khổ trên đời. Nàng khẽ lắc đầu, ta không phục, cho rằng bản thân cũng có thể chịu khổ, bèn chạy đi lịch luyện, nhưng sự thật tàn khốc nói rằng, ta đã chết cả trăm lần nếu không có phụ mẫu giúp đỡ. Nàng hít sâu một hơi, toàn thân thả lòng, ta nghĩ kỹ rồi, ta đã gặp khó, đã chịu khổ, vậy là đủ, ta không muốn nỗ lực nữa. Sẽ về nhà thừa kế gia tài của phụ mẫu, có gia đình giúp đỡ, cho dù ta không vô địch toàn vũ trụ, nhưng làm vô địch dưới tam kiếm vẫn là đơn giản. Nghe đến đây, Diệp Huyên vốn đang cảm động bỗng cứng đờ, sao nghe có gì đó không đúng, cảm động bay đi đâu rồi, má nó sao tự dưng không còn chút cảm xúc nào vậy, Diệp Huyên. Con ông cháu cha đây mà, Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, đây mới thật sự là con ông cháu cha, hắn mà so với tỷ tỷ thì chẳng là cái đinh sắt gì hết. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, còn đứng sững ra đó làm gì, mau hấp thụ máu của tỷ đi. Diệp Huyên nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hắn do dự một lúc rồi nói, tỷ tỷ, đa tạ. Nói xong, hắn xòe tay ra, máu tươi trong tay Dương Niệm Tuyết bay đến tay hắn. Tiếp đó, Diệp Huyên bắt đầu cắn nuốt máu của Dương Niệm Tuyết. Khi máu của Dương Niệm Tuyết tiến vào cơ thể hắn, huyết mạch trong người Diệp Huyên lập tức sôi sục lên, cứ như có một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi sục. Tỷ tỷ không lừa hắn, huyết mạch của nàng còn bổ hơn cả sinh mệnh chi thụ kia nữa. Nếu hút cạn máu của tỷ tỷ, nói không chừng hắn sẽ thăng thiên ngay tại chỗ ấy chứ. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm Diệp Huyên không khỏi dâng lên chút xấu hổ, tỷ tỷ đối xử với hắn tốt khỏi phải bàn, vậy mà hắn lại có suy nghĩ vô liêm sỉ kiểu này cho được. Tinh khí ngưng thần, Diệp Huyên thôi không nghĩ lung tung nữa, hắn bắt đầu tập trung hấp thụ máu của Dương Niệm Tuyết. Dần ra, Diệp Huyên phát hiện cơ thể hắn đã có sự thay đổi. Không bao lâu, thân thể Diệp Huyên đã đạt đến cực hạn bất hủ cảnh, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cơ thể hắn vẫn đang lột xác, như vậy có nghĩa là cơ thể hắn sẽ đạt đến một trình độ còn kinh khủng hơn. Bên ngoài Tiên Bảo Các, Đạo Huyền Nhất nhìn tầng 9 ở trước mặt, im lặng không nói gì. Mạc Hiền, Lam Sơn và cả Vu Tiên ở bên cạnh đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Lại trốn vào trong đó rồi. Hai tên chết dẫm này lại trốn vào trong đó. Không thể khí phách một chút, đánh một lần là đánh đến chết luôn được à? Lam Sơn đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất. Huyền Nhất chí tôn, chúng ta đánh vào nhé. Đạo Huyền Nhất lắc đầu, như vậy là bất kính với vị các chủ kia. Lam Sơn trầm giọng nói, bọn họ đã nhiều lần xông vào đó, bản thân cũng đã không tôn kính các chủ rồi. Chúng ta không cần để ý nhiều như vậy đâu. Đạo Huyền Nhất liếc mắt nhìn Lam Sơn, vậy ông tự đi đi. Nghe vậy, vẻ mặt Lam Sơn cứng đờ, tự mình đi, tất nhiên là không rồi, giỡn hả, Thực lực các chủ kia kinh khủng như thế, nếu ông ta dám mạo phạm, lỡ như đối phương để bụng thì không phải ông ta đi đời nhà ma liền à? Đạo Huyền Nhất thu hồi ánh mắt, sau đó nói, hắn sẽ ra thôi. Nàng ta vừa nói xong thì bỗng, trong tầng 9 có một người đàn ông chậm rãi bước ra từ phía cửa sổ. Khoảnh khắc Diệp Huyên vừa ra ngoài đó, hai mắt Đạo Huyền Nhất hơi híp lại, Chí Tôn, Chí Tôn, nghe Đạo Huyền Nhất nói thế, Lam Sơn và Mạc Hiền lập tức đơ người, mẹ nó vậy là lên Chí Tôn rồi đó à, không phải ban nãy mới bán bộ Chí Tôn thôi sao, hai người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên thật sự đã đạt đến Chí Tôn thì vẻ mặt cả hai khó coi đến mức như ăn phải phân, đúng là Chí Tôn rồi, tên này tu luyện kiểu gì thế, mới bao lâu trôi qua chứ, cứ thế là từ bán bộ Chí Tôn lên thẳng Chí Tôn, mẹ nó chứ, Chí Tôn dễ tu luyện đến vậy hả. Diệp Huyên nhìn Đạo Huyền Nhất, tiếp tục thôi, nói xong, thân thể hắn lại bốc cháy, tiếp đó, huyết mạch và linh hồn cũng bị hắn đốt lên, lúc này đây, khí tức của Diệp Huyên đang không ngừng tăng vọt, mạnh hơn trước vô số lần, thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Hiền vô cùng khó coi, sao hắn cứ chơi cái trò thiêu đốt thân thể và thần hồn vậy, sắc mặt Lam Sơn cực kỳ âm u, ta cũng muốn biết, Mạc Hiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở nơi xa vẫn đang không ngừng gia tăng khí tức, tại sao hắn đốt thần hồn đốt huyết mạch nhiều lần như vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Thế không phải là đang chơi gian lận à, còn thiên lý ở đâu không? Lam Sơn im lặng không nói, sức sống của Diệp Huyên này dai dẳng vượt quá dự đoán của bọn họ, y như tên biến thái. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này đây, trong lòng nàng ta đã có chút khiếp sợ. Nàng ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể đạt đến Chí Tôn chân chính chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Phải biết rằng nàng ta cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng nàng ta phải bỏ ra mấy trăm năm mới từ vĩnh hằng bất hủ lên được Chí Tôn, hơn nữa như vậy đã được coi là nhanh rồi. Mà Diệp Huyên lại chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã đạt đến Chí Tôn, quá mức không bình thường. Lúc này đây, thân thể cùng linh hồn và huyết mạch của Diệp Huyên đều có sự thay đổi về chất, bởi vậy khi hắn lựa chọn thiêu đốt linh hồn, huyết mạch và thân thể, khí tức của hắn lập tức bùng phát như muốn cắn nuốt đất trời này. Tuy là Chí Tôn, thế nhưng khí tức của hắn giờ khác này đã vượt xa Chí Tôn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên vô cùng khó coi. Ban nãy khi Diệp Huyên là bán bộ Chí Tôn thì khí tức đã không thua kém gì bọn họ. Mà bây giờ khí tức của hắn càng vượt xa bọn họ, quá nghịch thiên, không hề giống người thường, tu luyện mà cứ như đi chơi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bước lên một bước, cùng lúc đó hắn còn xuất kiếm. Lần này hắn không chỉ dùng một chiêu, mà là ba chiêu, chảm quá khứ, chảm hiện tại, chảm tương lai, ba kiếm hợp nhất, mà uy lực lần này đã không còn giống như trước. Phía xa, Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, trong con ngươi sâu thẳm lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm túc, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, phút chốc sau. Tinh vực xung quanh thời không nàng đang đứng lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, Đạo Huyền Nhất đột nhiên nắm chặt tay phải lại rồi tung một quyền ra. Cú đấm này khiến thời không nàng ta đang đứng phải mờ đi. Ngay sau đó, nơi đây liền xuất hiện ba luồng kiếm quang mờ ảo. Ánh mắt Đạo Huyền Nhất vô cùng lạnh lẽo. Phá. Cú đấm này vừa tung ra, ba luồng kiếm quang ở hiện tại liền trở nên vặn vẹo. Không chỉ thế, mà ngay cả kiếm quang trong quá khứ lẫn tương lai cũng bị bóp méo. Nhưng chúng vẫn chưa bị phá nát. Sức mạnh khổng lồ của kiếm quang không ngừng tiêu hủy lực lượng bên trong nắm đấm của Đạo Huyền Nhất, mà dần dần, vòng xoáy thời không của Đạo Huyền Nhất cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Trong mắt Đạo Huyền Nhất lóe lên một tia sắc lạnh, nàng ta đột nhiên mở tay phải ra rồi gào lên, vô lượng vĩnh gian. Dứt lời, nàng ta bỗng siết tay phải lại, xoẹt xoẹt xoẹt, vòng xoáy mảnh thời không nơi Đạo Huyền Nhất đứng đột nhiên nứt ra, mà gần như là cùng lúc đó, ba luồng kiếm quang kia cũng bị phá vỡ, một hơi thở cực kỳ đáng sợ nhanh chóng ập xuống bốn phía. Sắc mặt đám người Mạc Hiền và Lam Sơn bỗng hoàn toàn biến đổi, vội vàng thối lui lại, chỉ thoáng chốc, thời không trong phạm vi mấy triệu dặm đã bị cỗ sức mạnh kinh khủng này xóa đi. Cùng lúc đó, một quyền ấn khổng lồ xé rách ngang đất trời, mạnh mẽ lao thẳng về phía Diệp Huyên. Lực lượng to lớn đó chỉ vẻn vẹn là khí tức của một người, nhưng đã khiến đám Mạc Hiền và Lam Sơn khiếp sợ không thôi. Chí Tôn, lúc này đây, khi đối diện với luồng sức mạnh trước mắt, sâu trong nội tâm bọn họ bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường rằng bản thân chỉ là run rế. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là vẻ chấn động, đây chính là cường giả vĩnh bất hủ đó sao? Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn quyền ấn kia kéo tới, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tĩnh khí, ngưng thần. Một khắc sau, Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang bắn mạnh ra, xoẹt, trong thiên địa, một tiếng xé rách sắc bén vang dội khắp nơi. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tia kiếm quang kia nện thẳng lên trên quyền ấn, một khắc sau, quyền ấn kia lập tức bị phá vỡ, thế nhưng kiếm quang cũng nháy mắt bị tiêu diệt, cùng lúc ấy là Diệp Huyên bị hất bay về phía sau. Ở nơi xa, trong mắt Đạo Huyền Nhất ánh lên một tia dữ tợn, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên ở điểm cuối tinh không bỗng ngẩng phất đầu lên, trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, hắn không hề động thủ. Lúc này, Đạo Huyền Nhất đột nhiên đấm một cú vào ngực Diệp Huyên, mà gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đâm một kiếm xuyên qua ngực Đạo Huyền Nhất. Xoẹt, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay mấy trăm nghìn trượng, mỗi thời không bị hắn lướt qua đều đổ nát từng lớp. Đối diện Diệp Huyên, Đạo Huyền Nhất nhìn thanh kiếm cắm trước ngực mình, Thanh kiếm này vừa tiến vào cơ thể nàng ta thì đã bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường đại, nó không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng của nàng. Cùng lúc đó, linh hồn của nàng ta cũng bắt đầu tan biến một cách nhanh chóng. Đạo Huyền Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng ta mở tay phải, chỉ phút chốc sau, toàn bộ trung thế giới lập tức rung lên kịch liệt. Tiếp đó, vô số năng lượng thần bí từ trong thiên địa hội tụ về phía nàng ta. Dần dần, linh hồn đã có phần mờ ảo và thân thể của nàng lại bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, khí tức của nàng ta lại thay đổi, trở nên mạnh hơn trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Hiền và Lam Sơn đứng ở một bên phải nghiêm mặt lại. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Như vậy quá mức nghịch thiên rồi. Vĩnh Bất Hủ, càng đánh càng mạnh, trừ khi có thể tung một đòn đánh chết nàng ta ngay, nếu không thì nàng ta sẽ mãi mãi bất tử, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Hai từ nghịch thiên đã không còn đủ để hình dung việc này nữa. Đúng lúc này, hai người như nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Lúc này đây, thân thể của Diệp Huyên đã rạn nứt hoàn toàn, nhất là trước ngực hắn có một lỗ hõm vào rất sâu, trông vô cùng đáng sợ. Mạc Hiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cuộc hắn là ai? Lam Sơn im lặng. Lúc này, hai người bọn họ đã bắt đầu tò mò hơn về thân phận cùng lai lịch của Diệp Huyên. Yêu nghiệt tầm cỡ này chắc chắn không thể là người thường được, sau lưng hắn có lẽ là một thế lực siêu cấp. Lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều nữa, hắn có nghịch thiên hơn nữa cũng sẽ bị Huyền Nhất Chí Tôn giết chết thôi. Mạc Hiền khẽ gật đầu, tuy Diệp Huyên nghịch thiên, nhưng so với Đạo Huyền Nhất, hắn vẫn còn kém xa lắm. Đạo Huyền Nhất là Vĩnh Bất Hủ cảnh đấy. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên mở hai tay, một khắc sau, hắn khẽ gọi, đến đây, đến đây. Vừa dứt lời, tinh không bốn phía đột nhiên rung lên, hai người Mạc Hiền cau mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc, cái gì đến? Chợt, trong mắt cả hai phải co rụt lại, chỉ thấy nơi sao trời bỗng trở nên sôi sục, một khắc sau, vô số sức mạnh thần bí tựa thủy triều kéo ổ ạt về phía Diệp Huyên, lực lượng từ chư thiên vạn giới, thế từ chư thiên vạn giới, thời khắc này, khí tức của Diệp Huyên lại lần nữa tăng vọt lên không ngừng, để rồi chèn ép được cả khí tức của Đạo Huyền Nhất. Ở nơi xa, Đạo Huyền Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, đến lúc kết thúc rồi. Diệp Huyên cười to, đúng vậy, đến đây đi. Dứt lời, hai người đồng thời biến mất, vút, tinh không đột nhiên bùng cháy, lần này cả hai người đều dốc hết toàn lực. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên đang càng ngày càng gần, nàng ta nắm tay phải lại rồi tung ra một quyền, vô lượng tịch diệt, bùm. Khi quyền này vừa xuất ra, trên nắm đấm của nàng ta trượt bộc phát quyền mang đáng sợ. Sau khi quyền mang ấy xuất hiện, cả trung thế giới đều trở nên run rẩy. Uy lực của quyền này có thể phá hủy được toàn bộ trung thế giới, nhưng quyền này của Đạo Huyền Nhất không nhằm vào trung thế giới, nàng ta tập trung sức mạnh vào một điểm rồi nhắm vào Diệp Huyên. Trước cú đấm kinh người của Đạo Huyền Nhất, khóe miệng Diệp Huyên hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bất ngờ rút kiếm ra chém, rút kiếm định sinh tử, đã rất lâu rồi hắn không sử dụng kiếm kỹ này. Lúc này, Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm chồng chéo lên nhau, từng lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào bộc phát ra trước mặt Diệp Huyên. Khi quyền của Đạo Huyền Nhất và vô số kiếm quang chồng chéo của Diệp Huyên va chạm vào nhau, bùm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên khắp trung thế giới, vô số người đều khiếp sợ ngửa đầu nhìn lên khu vực này, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi, mà Mạc Hiền và Lam Sơn thì đã mau chóng rút lui từ sớm, tránh xa Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất. Sau khi lực lượng đáng sợ ấy bùng nổ, Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất cùng bay ra ngoài. Khi Diệp Huyên bay ra, cơ thể hắn bắt đầu tan biến từng chút, nhưng lần này tốc độ tan biến của cơ thể hắn không nhanh, vì thế khi cơ thể hắn vẫn luôn tự hồi phục lại. Mà lần này, tốc độ tự hồi phục còn nhanh hơn cả tốc độ tan biến, cho nên cơ thể Diệp Huyên đã được bảo toàn. Nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân bê bết máu, sức mạnh từ quyền này đã khiến hắn trọng thương. Ở phía xa, Đạo Huyền Nhất cũng đã dừng lại, thân thể nàng ta bắt đầu vỡ vụn, linh hồn cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Nhưng giống như Diệp Huyên, vũ trụ này đang không ngừng khôi phục thân thể và linh hồn cho nàng ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, khóe miệng nhếch lên vẻ dữ dằn, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Phụt, một tia kiếm quang xé rách không trung bay tới, xa xa, Đạo Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn kiếm quang đang càng ngày càng gần, vẻ mặt không chút cảm xúc. Khi kiếm quang ấy tới trước mặt mình, nàng ta chắp hai tay lại, một tấm chắn vô hình chặn trước người nàng ta. Kiếm của Diệp Huyên chém vào tấm chắn vô hình ấy, tấm chắn khẽ rung lên rồi nứt ra, nhưng không vỡ. Xa xa, Diệp Huyên đang định tung thêm chiêu nữa thì lúc này Đạo Huyền Nhất lại chợt biến mất. Hắn ngửa đầu lên thì thấy một tàn ảnh đang vọt tới trước mặt mình. Mặt Diệp Huyên không có cảm xúc gì, hắn nhẩm niệm trong lòng, vô số phi kiếm chém ra từ xung quanh hắn. Hai người lại chọn cách cứng đối cứng. Vô số kiếm quang vỡ vụn, còn Đạo Huyền Nhất nhanh chóng đưa tay bóp cổ Diệp Huyên. Khi nàng ta định xiết tay lại thì một thanh kiếm đột nhiên kề lên cổ nàng ta. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần. Giây tiếp theo, Đạo Huyền Nhất bóp mạnh, rác, cổ Diệp Huyên bị bóp vỡ. Linh hồn bị Đạo Huyền Nhất cưỡng ép đẩy ra ngoài, mà gần như cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên cũng đâm xuyên qua cổ họng Đạo Huyền Nhất. Phụt, cổ họng Đạo Huyền Nhất rách ra, giờ phút này nàng ta đành phải từ bỏ thể xác, tự xuất linh hồn. Lúc này, hai người đều là linh hồn. Sau khi trở thành linh hồn, Diệp Huyên lại biến mất, Đạo Huyền Nhất ngẩng đầu, ngay sau đó linh hồn nàng ta hóa thành từng tàn ảnh rồi bắn ra ngoài. Bùm, trong thiên địa lại vang lên một tiếng nổ khác, sau đó hai linh hồn đồng thời lùi lại. Khi Diệp Huyên lùi lại, hắn nhẩm niệm trong lòng, từng phi kiếm đột nhiên chém về đạo huyền nhất ở phía xa, thoáng chốc kiếm khí tung hoành ngang dọc, kiếm quang tràn ngập khắp nơi. Xa xa, khóe miệng đạo huyền nhất hơi nhếch lên, lộ ra vẻ gớm ghiếc, tay phải của nàng ta đưa về phía trước rồi nắm lại. Trong tích tắc, thời không trước mặt nàng ta biến thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Khi những luồng kiếm quang của Diệp Huyên vào trong vòng xoáy thì đều trở nên méo mó rồi vỡ tan tành. Giây kế tiếp, nàng ta lao về phía trước, húc cùi chảo vào người Diệp Huyên. Cú huyết này khiến thiên địa nứt ra chằn chịt giống như mạng nhện, trông cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với cú huyết cùi chảo đáng gờm này, Diệp Huyên chợt cười gằn, sau đó hắn hóa thân thành kiếm chém về phía trước, cứng trọi cứng, đánh tới lúc này, chỉ xem ai cứng cỏi hơn mà thôi. Một vùng kiếm quang chợt vỡ tan, Diệp Huyên bị đẩy lùi trở lại, mà lúc này đạo huyền nhất cũng tiến lên tung một quyền về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, khi xuất hiện lần nữa thì đã cách xa mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, hắn xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn từ từ nhắm mắt lại, thanh kiếm trong tay rung lên dữ dội, tiếp theo hắn xòe tay trái ra, kiếm tới. Lúc này bọn họ mới phát hiện dường như hai người đều đã đánh giá thấp Diệp Huyên, trình độ kiếm đạo của tên này cũng rất đáng gờm. Trong tinh không, Diệp Huyên lướt ngón tay qua kiếm, hai mắt hắn chợt đỏ lên như máu, trong phút chốc, linh hồn của hắn lại bùng cháy, đồng thời huyết mạch của hắn cũng cháy lên, bùm, bùm, ngay lúc huyết mạch bị thiêu đốt, kiếm trong tay hắn biến thành màu đỏ máu. Không chỉ có vậy, trăm vạn thanh kiếm phía sau hắn lúc này cũng biến thành màu đỏ như máu. Bên dưới, Mạc Hiền nhìn chằm chằm Diệp Huyên rồi giận dữ nói, mẹ kiếp, sao hắn thiêu linh hồn mà cứ như chơi trò chơi vậy, thích là đốt, không thích thì dừng. Lam Sơn nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt khá khó coi, Diệp Huyên đốt linh hồn bao nhiêu lần rồi, không thể nhớ được, nhưng tên này hệ đánh nhau là lại đốt linh hồn, đốt thân thể và huyết mạch, quan trọng nhất là hắn vẫn chưa chết, thật sự rất khó tin. Thực ra, sở dĩ Diệp Huyên có thể làm được điều này là do kiếm Thanh Huyên, sau khi kiếm Thanh Huyên cho hắn cắn nuốt, linh hồn của hắn đã đạt đến cực hạn bất hủ, hơn nữa còn không phải cực hạn thông thường, bởi vì tuy kiếm không còn nhưng công dụng của kiếm Thanh Huyên vẫn ở đấy, chẳng hạn như công dụng trấn áp linh hồn của nó. Vì công dụng này nên Diệp Huyên mới có thể điên cuồng đốt hồn mà không đến nỗi hồn phi phách tán. Kiếm Thanh Huyên đã cho hắn khả năng đốt hồn mà không chết. Đạo huyền nhất đứng đối diện Diệp Huyên với vẻ mặt bình thản, nàng ta xòe tay, thức thần vô lượng xuất hiện. Lúc này nàng ta đã không còn khinh thường Diệp Huyên nữa, cũng không dám xem nhẹ. Đánh đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút Diệp Huyên đều đang trở nên mạnh hơn. Tuy cảnh giới của nàng ta cao hơn Diệp Huyên một bậc, nhưng sức chiến đấu của Diệp Huyên lại không yếu hơn nàng ta. Đến nàng ta cũng thấy chuyện này thật phi lý. Đúng lúc này, một con rồng trắng khổng lồ xuất hiện, chính là Linh Long đứng đầu 36 linh mạch. Linh Long nhìn Diệp Huyên và đạo huyền nhất ở phía xa, nét mặt âm trầm đến cùng cực. Các người định phá hủy trung thế giới đấy à? Diệp Huyên quay đầu nhìn Linh Long, ánh mắt đỏ như biển máu. Cút! Linh Long trừng mắt nhìn Diệp Huyên, cút thì cút. Nói xong nó quay người hóa thành một vầng sáng trắng, biến mất ở cuối chân trời. Mọi người, vẻ mặt Diệp Huyên cũng đờ ra. Mẹ kiếp, gì thế này? Mạc Hiền ở nơi khác trầm giọng bảo, Linh Long sợ rồi. Lam Sơn im lặng, sợ. Thực ra bọn họ cũng sợ, nếu để bọn họ một mình đối mặt với Diệp Huyên, bọn họ cũng sẽ quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Diệp Huyên hiện giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể chống lại. Ở xa xa, Diệp Huyên nhìn đạo huyền nhất, không nói lời thừa thãi, lập tức biến mất. Vụt, một luồng kiếm quang màu máu vụt qua. Cùng lúc đó, trăm vạn thanh kiếm sau lưng hắn cắt ngang qua tinh không, chém về phía đạo huyền nhất. Thời khắc này, các cường giả của trung thế giới đều kinh hãi, vì nhát kiếm này của Diệp Huyên đã đe dọa nghiêm trọng đến trung thế giới. Ở đằng xa, đạo huyền nhất chậm chậm nhắm mắt, tay phải nàng ta giơ thước lên giữa hai đầu mày, ngón tay trái khép lại đặt lên đầu thước rồi từ từ trượt xuống. Giây tiếp theo, nàng ta đột ngột mở mắt, thước thần vô lượng trong tay quét ra, vô lượng, nàng ta vung thước, một lực lượng cực kỳ kinh người đột nhiên quét ra, vô lượng là gì? Vô hạn, không có điểm dừng. Thước thần vô lượng này do tổ tiên của Tịch Huyền Đạo chế tạo, chứa đựng sức mạnh vô lượng dồi dào. Hai người lại một lần nữa lấy cứng đối cứng, bùm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị hủy diệt. Thời không xung quanh đạo huyền nhất lúc này đua nhau vỡ nát, còn Diệp Huyên thì bị hất bay ngược ra ngoài, nhưng giây tiếp theo hắn lại cưỡng chế lao về phía đạo huyền nhất. Ở đằng xa, đạo huyền nhất phớt lờ vô số kiếm quang xung quanh, nàng ta giẫm mạnh chân phải rồi biến mất, sau đó vung thước về phía đầu Diệp Huyên. Cả hai người đều không ai chịu lùi, cùng nhau đồng quy vu tận. Đúng lúc này, tiểu tháp chợt xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, đỡ lấy thước của đạo huyền nhất, cùng lúc đó tay phải của Diệp Huyên cũng hóa thành kiếm đâm vào linh hồn của đạo huyền nhất. Ầm, dầm. Tiểu tháp kêu lên thảm thiết rồi bị thước của đạo huyền nhất hất văng, nó bay ra cả mấy vạn trượng, nhưng không vỡ, bởi nó đã dùng sừng của nhị nha để ngăn lại. Diệp Huyên nhìn vào đạo huyền nhất, gằn giọng lên tiếng, nữ nhân, kết thúc rồi, là một người đàn ông trung niên. Mọi người đều sững sờ, người này là ai? Người đàn ông trung niên nhìn đạo huyền nhất đã hơi suy yếu trước mặt, cười khẽ, tốt lắm, không ngờ mấy vạn năm sau, Tịch Huyền Đạo ta lại có được thiên tài tuyệt thế như con. Ha ha, Mạc Hiền chợt ngạc nhiên hô lên, ông ta là tổ tiên Tịch Huyền của Tịch Huyền Đạo. Chết tiệt, chẳng lẽ ông ta là cường giả trên vĩnh bất hủ? Trên vĩnh bất hủ. Ngay khi lời này vừa dứt, nhóm Lam Sơn đều hóa đá. Đạo Huyền Nhất nhìn Tịch Huyền, nhẹ nhàng gọi sư tổ. Tịch Huyền cười, con trị thương trước đi. Nói xong ông ta quay lại nhìn Diệp Huyền phía xa. Lúc này Dương Niệm Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng ôm lấy linh hồn yếu ớt của hắn, run giọng gọi, lão đệ. Linh hồn của Diệp Huyền yếu ớt gần như sắp tan biến. Hai tay hắn cầm lấy tay Dương Niệm Tuyết, hắn khẽ nói, tì à, lần này đệ thật sự không trụ nổi nữa. Dương Niệm Tuyết ôm chặt lấy Diệp Huyền, run giọng hét, đủ rồi, đủ rồi, đệ đã làm tốt lắm rồi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn quay đầu nhìn về tinh không nơi xa, trong đầu hiện lên một chiếc váy trắng. Thanh Nhi, cứ chết thế này, hắn cũng có điều nối tiếc, nhưng việc sinh tử này không do con người quyết định. Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt, bàn tay đang nắm tay Dương Niệm Tuyết cũng từ từ buông xuống, tỉ, nói với phụ thân rằng, xin lỗi, đệ khiến ông ấy phải thất vọng rồi. Nói xong, hơi thở của hắn yếu ớt gần như không tồn tại. Đúng lúc này, thời không phía trước cách Diệp Huyền không xa có một cô gái chậm rãi bước ra, cô gái ấy mặc một bộ váy trắng, là bản thể. Cô gái váy trắng chậm rãi đi đến chỗ Diệp Huyền, cúi người đón lấy hắn từ trong vòng tay Dương Niệm Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, trong mắt nàng hiện lên vẻ dịu dàng như nước, nhưng dần dần sự dịu dàng ấy biến thành vẻ lạnh lùng, thanh trừng. Sau đó, một thanh kiếm từ từ rơi xuống từ tinh không trung thế giới, trong tích tắc, toàn bộ trung thế giới bắt đầu bùng cháy. Kiếm hành đạo, thay trời hành đạo, đó là trước kia, còn bây giờ, nó là thay huynh hành đạo. Khi kiếm hành đạo chậm chậm rơi xuống, toàn bộ tinh không của trung thế giới đều sôi trào, ngay sau đó, cả trung thế giới đều bốc cháy và dần dần trở nên hư ảo, mọi người đều khiếp sợ, nàng định hủy diệt cả trung thế giới. Nhìn thấy cảnh này, đám Mạc Hiền biến sắc, trong mắt mấy người hiện rõ vẻ kinh hãi, khí thế của kiếm này mạnh đến mức nào, tuyệt vọng. Lúc này họ đã tuyệt vọng, đối mặt với kiếm này, thậm chí họ còn chẳng thể nghĩ đến việc chống cự. Lúc này, ở trước mặt nó, họ cảm giác mình chỉ như một con kiến, không, còn chẳng bằng con kiến. Tịch Huyền đứng ở nơi cách cô gái váy trắng không xa, ông ta nhìn nàng, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nặng nề, các hạ. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua cổ họng ông ta khiến giọng nói của ông ta đột ngột dừng lại. Còn người Tịch Huyền co rút, người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, sao có thể như thế được, đây là suy nghĩ trong đầu ông ta lúc này. Thế mà ông ta lại bị giết chỉ trong một giây, tuy chỉ là phân thân, nhưng ông ta ở vô lượng cảnh, dù chỉ là phân thân thì cũng là tồn tại như thần ở nơi thế này, sao có thể bị giết chỉ trong một giây cơ chứ? Giờ khắc này, đầu óc ông ta đờ đẫn. Đúng lúc này, Linh Long đã biến mất lúc trước lại xuất hiện lần nữa, nó nhìn Thiên Mệnh đang ôm Diệp Huyền ở nơi xa, run rẩy cất lời, đại lão, nếu nhát kiếm này của người hạ xuống là cả trung thế giới sẽ bị hủy diệt mất. Thiên Mệnh nhìn Linh Long với vẻ mặt bình tĩnh, Linh Long bị nhìn đến nỗi linh hồn run lên, nó vội nói, ta hiểu. Ta hiểu, ta cút đi ngay đây, người cứ tự nhiên. Nói xong nó quay người biến mất ở cuối chân trời. Mẹ kiếp, nó không quan tâm trung thế giới nữa, mình còn sống mới là vương đạo. Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyền trong lòng, lúc này linh hồn của Diệp Huyền đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ vậy, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh nhìn mà choáng váng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thế này là sao? Diệp Huyền mở mắt, khi nhìn thấy Thiên Mệnh, hắn hơi giật mình sau đó cười khổ. Thanh Nhi, ta lại làm kháo Sơn Vương rồi. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Huyền, dịu dàng nói, ta không để ý đâu. Diệp Huyền, Dương Niệm Tuyết khẽ chạm vào tay Diệp Huyền rồi ra hiệu cho hắn nhìn lên tinh không. Diệp Huyền ngửa đầu nhìn tinh không, giờ phút này tinh không đã cháy hừng hực. Thanh Nhi muốn hủy diệt cả trung thế giới. Diệp Huyền nắm lấy tay Thanh Nhi, khẽ nói, thôi đi, tự ta không bằng người, không đánh lại người khác, bị đánh cũng là đáng đời. Muội đừng liên lụy đến những sinh linh khác trong vũ trụ này. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, huynh nói gì thì là thế đó. Nói xong kiếm hành đạo khẽ rung lên, hóa thành kiếm quang rơi xuống bên cạnh nàng. Kiếm hành đạo biến mất, các cường giả và sinh linh trong trung thế giới đều thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì trung thế giới đã bị xóa sổ. Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Mệnh với vẻ mặt hơi kỳ lạ, thực ra nàng chưa gặp Thiên Mệnh bao giờ, chỉ nghe truyền thuyết về Thiên Mệnh thôi. Đây là người đã đánh cho phụ thân không thể đánh trả năm đó, chẳng phải nói nàng rất lạnh nhạt sao? Nhưng cảm giác Thiên Mệnh mang lại cho nàng ta lúc này lại là rất dễ thương lượng. Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về Tịch Huyền nơi xa, ông ta nhìn nàng chằm chằm rồi chế nhạo, khinh ta vì chân thân ta không ở đây. Có bản thể, vậy là còn sống. Nghe vậy, Mạc Hiền và Lam Sơn chợt nhen nhóm hy vọng. Tịch Huyền vẫn còn sống, cường giả siêu cấp trên vĩnh bất hủ cảnh. Kiếm Thanh Nguyên bên người Thiên Mệnh đột nhiên đâm vào chân mày của Tịch Huyền, nhưng Tịch Huyền lại cười lớn, ra tay với phân thân của ta thì có bản lĩnh gì, nếu cô có năng lực thì chờ bản thể của ta tới. Ta, nói đến đây, dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng tử của ông ta đột ngột co lại. Trên tinh không vô tận xa xôi, trong một tòa thành nào đó chợt có một thanh kiếm rơi xuống. Sau khi thanh kiếm rơi xuống, toàn bộ tòa thành đang lơ lửng giữa trời chợt trở nên mờ ảo, vô số người trong thành đều ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai xuất kiếm? Người này định hủy diệt vô gian thành sao? Lúc này, Một tiếng quát giận dữ vang lên từ nơi sâu trong tinh không xa xăm. Hỗn xược, kẻ nào dám bóp méo thời không, phá hủy Vô Gián Thành này đấy, không muốn sống nữa à? Ôi, Thiên Mệnh đại lão, lại là người. Thời gian chi chủ, thời gian chi chủ bái kiến Thiên Mệnh đại lão, ta xin dập đầu trước người. Nói rồi tiếng dập đầu vọng lại từ nơi sâu thẳm trong tinh không, chỉ Thiên Mệnh mới có thể nghe thấy giọng nói này, nhưng nàng chẳng thèm để tâm, thanh kiếm vẫn cắm thẳng xuống. Ngay khi Tịch Huyền vừa tung quyền, kiếm hành đạo đã đâm thẳng vào chân mày của ông ta, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Một giây giết chết, đơn giản, trực tiếp, giết trong nháy mắt, không có lý lẽ. Tịch Huyền trong không trung ngây ra, bị giết rồi, bản thể của ông ta lại bị giết chỉ trong nháy mắt, sao có thể như vậy? Ông ta đang mơ ư? Chẳng mấy chốc, Tịch Huyền phát hiện không phải mình đang mơ, bởi vì ông ta đang từ từ biến mất, từ từ bị xóa sổ. Tịch Huyền sợ hãi, ông ta vội vàng hét lên, cô gái, cô có biết sư tôn của ta là ai không? Sư tôn của ta là tà hộ pháp của pháp đỉnh thời gian, là cánh tay phải của thời gian chi chủ. Cô có biết thời gian chi chủ là ai không? Chết tiệt! Vào lúc này, một giọng nói kinh hoàng đột nhiên vang lên trong tinh không. Chính là thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ xuất hiện trước mặt Tịch Huyền. Lúc đầu Tịch Huyền nhìn thấy thời gian chi chủ thì giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết. Ông ta đang định nói thì thời gian chi chủ đã nhẫn chân, quỳ xuống run rẩy cất tiếng. Thiên Mệnh đại lão, ta thề với thời gian chi đạo, ta không quen người này. Pháp đỉnh thời gian của ta không có quan hệ gì với người này cả. Ta, giờ khắc này, thời gian chi chủ đã khóc, là khóc thật, sợ. Ông ta thật sự vô cùng kinh hãi, người chưa từng đánh với Thiên Mệnh sẽ không biết nàng đáng sợ đến mức nào. Đã từng có lúc ông ta nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ, cho đến một ngày, ông ta gặp được Thiên Mệnh, hôm đó ông ta đã thua, chỉ với một kiếm, đường đường là thời gian chi chủ mà đến một nhát kiếm của đối phương, ông ta cũng không đỡ được. Nếu không phải lúc đó ông ta quỳ nhanh thì thời gian chi chủ là ông ta đã không còn trên đời nữa. Nếu trên đời thật sự có thần thì Thiên Mệnh này còn đáng sợ hơn cả thần. Nhưng mà lúc này, ông ta không ngờ người của pháp đỉnh thời gian mình lại đắc tội Thiên Mệnh, hơn nữa đối phương còn lôi mình ra. Ôi trời ơi, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Thấy thời gian chi chủ quỳ xuống, đầu óc Tịch Huyền trống rỗng. Thời gian chi chủ trong lòng bọn họ là tồn tại như một vị thần, thế nhưng bây giờ sự tồn tại như thần ấy lại run lẩy bẩy quỳ ở đó. Trời ơi, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Lúc này, mặt Tịch Huyền xám xịt, kiếm hành đạo trong cơ thể Tịch Huyền chợt từ từ bay ra, sau đó nhắm đến thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ hoảng hốt, vội vàng dập đầu. Thiên Mệnh đại lão, ta và Diệp Thiếu là huynh đệ kết nghĩa. Ta và Diệp Thiếu là huynh đệ kết nghĩa. Diệp Thiếu, kiếm hành đạo khẽ rung lên, sau đó biến mất. Thấy vậy, cơ thể thời gian chi chủ mềm nhũn, suýt thì ngã xuống, trong lòng cảm thấy rất may mắn. Diệp Thiếu, Thiên Mệnh đại lão thật sự nể mặt Diệp Thiếu. May mà lúc đầu mình giữ mối quan hệ tốt với người này, nếu không e là đã đi đời rồi. Như nghĩ đến điều gì đó, thời gian chi chủ chợt quay đầu lại nhìn Tịch Huyền sắp biến mất hoàn toàn ở phía xa. Ông ta chợt phẫn nộ quát, ta rủa cả 18 đời tổ tông nhà ngươi. Nói rồi ông ta tung ra một trường, bùm, Tịch Huyền lập tức bị xóa sổ. Tịch Huyền, trung thế giới, phân thân của Tịch Huyền dần biến mất trước mặt Thiên Mệnh. Ông ta nhìn Thiên Mệnh với ánh mắt mờ mịt, rốt cuộc cô là ai? Ông ta không biết rốt cuộc bản thể của mình đã gặp chuyện gì, nhưng ông ta biết bản thể của mình đã không còn nữa. Phân thân hiện tại của ông ta là ngọn cỏ không có gốc, cho dù Thiên Mệnh không ra tay thì ông ta cũng sẽ biến mất nhanh thôi. Thiên Mệnh không trả lời Tịch Huyền, nàng quay đầu nhìn Mạc Hiền và Lam Sơn, hai người đều biến sắc. Lam Sơn nhìn chằm chằm Thiên Mệnh, liều chết với nàng đi. Mạc Hiền gật đầu, được. Vẻ mặt Lam Sơn dữ tợn, cô gái, ta không tin cô thật sự mạnh đến vậy. Dứt lời, ông ta lao thẳng về phía Thiên Mệnh, mà ông ta cũng lựa chọn cách đốt linh hồn và đốt thể xác. Diệp Huyền có thể đốt thì ông ta cũng có thể thiêu, đều là người, ai sợ ai chứ. Phải thừa nhận rằng Lam Sơn cũng khá có bản lĩnh, sau khi thiêu đốt linh hồn và thể xác, khí thế của ông ta đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng. Tuy không bằng Diệp Huyền và Đạo Huyền Nhất lúc trước, nhưng cũng rất đáng sợ. Thiên Mệnh nhìn Lam Sơn với vẻ mặt bình tĩnh. Khi Lam Sơn lao tới cách Thiên Mệnh chừng mấy chục trượng, một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu mày của ông ta. Ầm, cơ thể Lam Sơn run lên dữ dội, sau đó trở nên hư ảo, giết trong nháy mắt, đến cơ hội đánh trả cũng không có. Hơn nữa ông ta còn không nhìn thấy Thiên Mệnh ra tay như thế nào. Lam Sơn nhìn Thiên Mệnh phía xa, hơi mờ mịt, ta yếu đến vậy ư? Xung quanh yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Yếu đến vậy ư? Đây là chí tôn đó. Hội trưởng phân hội tiên bảo các vu tiên ở trong bóng tối tái mặt, lão đã hiểu ra vì sao các chủ lại trao lệnh huyền thiên cho Diệp Huyền rồi, là do lão hạn hẹp. Lúc này, Lam Sơn ở đằng xa chợt quay đầu lại nhìn Mạc Hiền, vì sao ngươi không ra tay? Mạc Hiền run giọng trả lời, có ý nghĩa gì không? Lam Sơn cười thê lương, không có. Dứt lời, ông ta đã hoàn toàn biến mất, bị xóa sổ hoàn toàn. Mạc Hiền nhìn Thiên Mệnh nơi xa, do dự một lát rồi cất lời, đầu hàng không giết có được không? Ông ta nói xong, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên qua đầu mày. Ngay lập tức ông ta đã bị tiêu diệt. Mọi người, ở nơi sâu trong tinh không xa xôi, Linh Long sợ hãi toàn thân run rẩy. May mà ông đây chạy nhanh. Người đời cười ta nhát gan, ta cười người ngu ngốc. Nói xong nó biến mất vào sâu trong tinh không vô tận. Cuối cùng, Thiên Mệnh quay đầu nhìn Đạo Huyền Nhất ở phía xa, Đạo Huyền Nhất cũng đang nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia sợ hãi. Thiên Mệnh nhìn Đạo Huyền Nhất, ngươi gọi tên đó đến à? Đạo Huyền Nhất hỏi ngược lại, ngươi là ai? Phụt, một thanh kiếm bất chợt đâm xuyên qua chân mày của Đạo Huyền Nhất, cơ thể nàng ta cứng đờ, linh hồn thoáng chốc trở nên hư ảo. Thiên Mệnh nhìn Đạo Huyền Nhất, ta bảo ngươi trả lời chứ không phải ngươi hỏi. Nghe thấy lời này của Thiên Mệnh, mắt Dương Niệm Tuyết sáng lên, đúng là bá đạo, đến chết nàng ta còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ bất luận người nào. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt nói, Thanh Nhi, vừa nãy nàng ta không gọi người, ta Tịch Huyền tự đi ra. Thiên Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyên, cần ta giúp huynh giải quyết nàng ta không? Diệp Huyên cười khẽ, không cần, bởi vì vừa rồi ta đã đánh bại nàng ta rồi, vào thời khắc cuối cùng khi nãy, nếu Tịch Huyền không xuất hiện thì hắn đã giết chết Đạo Huyền Nhất. Thiên Mệnh gật nhẹ đầu, phất tay áo, kiếm hành đạo trở về trong tay nàng. Diệp Huyên do dự rồi nói, Thanh Nhi, tiểu hồn. Thiên Mệnh mở lòng bàn tay, trong phút chốc, cả đất trời đều trở nên hư ảo. Ngay sau đó một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, kiếm Thanh Nguyên. Thiên Mệnh lên tiếng, hồn tới đây. Nàng vừa dứt lời, kiếm Thanh Nguyên khẽ rung lên, linh hồn của tiểu hồn lại được ngưng tụ một lần nữa, không phải linh hồn mới mà là linh hồn cũ trở về. Thấy vậy, trong mắt Đạo Huyền Nhất tràn đầy vẻ không thể tin được, cải từ hồi sinh. Đạo Huyền Nhất không nhịn được nói, ngươi làm bằng cách nào vậy? Tay phải của Thanh Nhi chợt vung lên, vút, linh hồn của Đạo Huyền Nhất bay thẳng đến cuối tinh không vô tận. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết cứng ngắc, có vẻ tính tình của Thiên Mệnh đúng là không tốt lắm. Kiếm Thanh Nguyên trong tay Thiên Mệnh rung nhẹ. Thiên Mệnh nhìn kiếm Thanh Nguyên, nàng khép ngón tay lại nhẹ nhàng kẹp vào kiếm Thanh Nguyên, sau đó vuốt dọc xuống dưới, trên thân kiếm xuất hiện hai chữ lớn, vô địch, vô địch. Diệp Huyên ngẩn ra. Thiên Mệnh đặt kiếm Thanh Nguyên trước mặt Diệp Huyên, ta đã cho nàng sinh mệnh mới, từ giờ phút này dù huynh đạt đến trình độ nào, chỉ cần huynh dùng đến thanh kiếm này thì nàng sẽ cưỡng ép khiến thực lực của huynh tăng thêm hai cảnh giới lớn, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Không chỉ vậy, từ giờ phút này thanh kiếm này đã có tuế nguyệt chi lực, chỉ cần huynh huy động tuế nguyệt chi lực thì sẽ có thể phá được mọi pháp trên thế gian, mọi đạo trên thế giới. Không những thế, từ giờ kiếm này còn vạn pháp bất xâm, vạn đạo không thể chấn áp, năm tháng không thể hủy diệt. Nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm, kiếm Thanh Huyên sắp vô địch rồi ư? Lúc này Tiểu Tháp đột nhiên bay tới trước mặt Thiên Mệnh, Tiểu Tháp ta sẵn lòng xông pha khói lửa vì tiểu chủ, chết cũng không từ chối. Ta không chết, tiểu chủ không chết, nếu tiểu chủ chết thì phải Tiểu Tháp ta chết trước, vì tiểu chủ, chủ nhân, ta đều dám lắm. Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết nhìn Tiểu Tháp, Tiểu Tháp, ngươi sẽ bị đánh chết đấy. Tiểu Tháp, Thiên Mệnh nhìn Tiểu Tháp nhưng không nói gì. Tiểu Tháp chần chừ giây lát rồi nói tiếp, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta không muốn chỉ làm một tòa tháp nữa. Vẻ mặt Thiên Mệnh bình tĩnh, vậy ngươi muốn gì? Tiểu Tháp lập tức đáp, ta muốn làm một tòa tháp vô địch. Thanh Nhi, mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, chẳng phải vẫn là tháp đấy sao? Làm ông đây còn tưởng ngươi muốn làm người. Thiên Mệnh xòe tay, Tiểu Tháp nằm trong tay nàng, nàng chạm nhẹ vào thân Tiểu Tháp, Tiểu Tháp khẽ rung, giây tiếp theo thân tháp của nó bắt đầu có sự thay đổi về chất. Ban đầu thân tháp có màu vàng, nhưng lúc này thân tháp đã dần chuyển sang màu tím sẫm. Thiên Mệnh nhìn Tiểu Tháp, ta định dùng kiếm khí cải tạo thân tháp cho ngươi, nhưng ngươi quá yếu, không thể chịu được uy lực từ kiếm khí của ta, vì thế ta khống chế lực lượng của kiếm khí, chỉ dùng chưa đến 1/100.000.000 tỷ. Nghe đến đây, Dương Niệm Tuyết há hốc mồm, miệng đủ nhét vừa một quả trứng. Diệp Huyên cũng hơi ngẩn ra, 1/100.000.000 tỷ, đầu óc hắn choáng váng. Tiểu Tháp chợt hỏi, Thiên Mệnh tỷ tỷ, 1/100.000.000 tỷ là bao nhiêu? Thiên Mệnh im lặng. Tiểu Tháp lưỡng lự một lúc rồi nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, khoảng cách giữa ta và tỷ còn bao nhiêu nữa? Tỷ nói thật cho ta đi, Tiểu Tháp ta có thể chịu được bất kỳ đả kích nào. Thiên Mệnh nhìn Tiểu Tháp, 100 triệu lần, câu này đồng âm với câu một chút thôi một chút thôi. Tiểu Tháp phấn khích, Thiên Mệnh tỷ tỷ, tỷ không lừa ta chứ? Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Tháp bật cười lớn tiếng, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó Tiểu Tháp ta sẽ vượt qua tỷ. Thiên Mệnh, Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, não của Tiểu Tháp có thể vứt được rồi. Như nghĩ tới điều gì, Dương Niệm Tuyết vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng kéo nhẹ ống tay áo của hắn rồi khẽ hỏi, lão đệ, đệ đồng ý với tỷ rồi đó, kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyên do dự, Thanh Nhi, có thể làm cho tỷ ta một thanh kiếm không? Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ từ chối, nhưng tỷ tỷ của mình thì khác, nếu vừa rồi không có tỷ tỷ cố gắng bảo vệ thì hắn đã chết lâu rồi. Thanh Nhi nhìn Dương Niệm Tuyết, suy tư một lúc mới hỏi, cô muốn kiếm như thế nào? Dương Niệm Tuyết vội đáp, thế nào cũng được, tùy cô cho. Thiên Mệnh gật đầu, xòe tay ra, trong tích tắc, cả trung thế giới đều rung chuyển, sau đó vô số bông hoa tuyết bay lên từ khắp nơi, khi những bông hoa tuyết này bay vào trung thế giới, nhiệt độ của nơi đây thoáng chốc giảm xuống. Lúc này, một luồng kiếm khí xuất hiện trước mặt Thiên Mệnh, còn những bông hoa tuyết kia thì bay vào trong luồng kiếm khí ấy. Không lâu sau, kiếm băng tuyết được hình thành từ hoa tuyết xuất hiện trước mặt Thiên Mệnh. Thiên Mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, lấy tuyết làm thân kiếm, lấy kiếm khí của ta làm hồn. Nói rồi nàng đặt thanh kiếm trước mặt Dương Niệm Tuyết, dường như nghĩ đến điều gì đó. Dương Niệm Tuyết chợt hỏi, Thiên Mệnh đại lão, kiếm khí vừa rồi cô đã dùng bao nhiêu phần lực vậy? Thiên Mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, cô chắc chắn muốn biết chứ. Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu, ta hiểu rồi, nói đến đây, nàng cười khổ, Thiên Mệnh đại lão, trên đời này có gì có thể chịu được toàn bộ lực lượng kiếm khí của cô không? Thiên Mệnh gật đầu, có. Dương Niệm Tuyết hơi tò mò, là gì vậy? Thiên Mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, thân thể của một cô bé rất kiêu ngạo, cô bé rất kiêu ngạo. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc đầu Dương Niệm Tuyết còn sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng thay đổi rất nhiều. Mẹ kiếp, là nhị nha, nghe Thiên Mệnh nói vậy, Diệp Huyên cũng hơi xấu hổ. Nhị nha, nếu lấy thân thể của nhị nha làm thân kiếm, sau đó lấy kiếm khí của Thanh Nhi làm hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt thấy hơi hổ thẹn, nhị nha là người rất nghĩa khí, không được nghĩ như vậy. Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Mệnh, trong lòng bắt đầu thấy hơi lo lắng cho nhị nha. Cô nhóc nhị nha cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nhận sai cho lắm, vì chết còn mạnh miệng, cho dù đánh không lại thì cô bé cũng sẽ đánh trước rồi mới nói. Lúc này, Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyên nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên giật mình, sau đó vội hỏi, đi đâu? Thiên Mệnh đáp, hệ Ngân Hà. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, Thanh Nhi, có thể nói cho ta biết muội làm gì ở hệ Ngân Hà không? Thiên Mệnh im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không thể nói à? Thiên Mệnh lắc đầu, đương nhiên có thể nói, ta tới hệ Ngân Hà để khống chế một người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một người khống chế? Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng bảo, muội có thể giết được đối phương không? Thiên Mệnh trả lời, hơi phức tạp. Phức tạp? Diệp Huyên im lặng, Thanh Nhi còn thấy có chút phức tạp, xem ra chuyện này rất không đơn giản. Thiên Mệnh khẽ nói, huynh thay đổi rất nhiều. Thực ra nàng hơi bất ngờ, nàng cứ nghĩ Diệp Huyên sẽ xin mình trị bảo như trước đây, nhưng Diệp Huyên lại không làm vậy. Cuối cùng ca ca cũng đã trưởng thành. Diệp Huyên khẽ cười, trải qua trận chiến lúc trước, không chỉ thực lực của hắn mạnh lên nhiều mà tâm lý cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu không ép buộc bản thân mình thì ngươi sẽ không bao giờ biết mình giỏi đến mức nào. Thanh Nhi chợt đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, cố lên. Nói xong nàng ôm nhẹ Diệp Huyên rồi quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Dương Niệm Tuyết bỗng lên tiếng, Thiên Mệnh đại lão, ta có thể hỏi cô một chuyện được không? Thanh Nhi nhìn Dương Niệm Tuyết, không nói gì. Dương Niệm Tuyết hơi ngượng ngùng, Diệp Huyên cười bảo, hỏi đi. Dương Niệm Tuyết mau chóng quay lại tiểu tháp, lấy cuốn cổ tịch mà vị các chủ bí ẩn đó viết ra, mở trang đầu tiên rồi nói, Thiên Mệnh đại lão, cô thấy vũ trụ luận của các chủ này thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cuốn cổ tịch, trầm mặc. Dương Niệm Tuyết còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Thanh Nhi chợt cất lời, kiến thức của người này hơn Niệm cô nương rất nhiều, hơn Niệm cô nương rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyên biến sắc, phải nói là lúc này hắn có hơi sốc. Niệm tỷ, trí tuệ và kiến thức của Niệm tỷ vô cùng nhiều, thật sự gần như là lợi hại nhất chỉ giới tam kiếm, mà kiến thức của vị các chủ bí ẩn này còn nhiều hơn cả Niệm tỷ, nghịch thiên đến vậy ư? Lúc này, Thanh Nhi chợt rời mắt, nhìn sang Diệp Huyên, ta đi đây. Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, sau đó quay người rồi biến mất. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đều im lặng, các chủ bí ẩn này đáng sợ đến vậy sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên vẻ lo âu. Thanh Nhi phải đi khống chế một người, đột nhiên hắn thấy hơi lo lắng, càng mạnh, hắn càng cảm thấy vũ trụ này không đơn giản, thật sự là vô tận. Thanh Nhi, phụ thân và đại ca thật sự là nóc nhà của vũ trụ bao la này sao? Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết chợt nói, lão đệ, ta cũng phải đi đây. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, thì cũng phải đi à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta ra ngoài đã lâu, mẫu thân cũng sẽ lo lắng. Diệp Huyên do dự, tỷ về để kế thừa tài sản hả? Dương Niệm Tuyết bật cười, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, tỷ, đến lúc đó có thể chia cho đệ một ít không? Hơi hèn mọn, Dương Niệm Tuyết cười tinh nghịch, dễ thôi, dễ thôi. Nói xong, nàng ôm lấy Diệp Huyên, lão đệ cố lên, ta rất mong tới ngày đệ đánh bại được phụ thân. Nếu gặp khó khăn gì thì có thể tìm tỷ đây, tỷ đánh nhau không giỏi nhưng nhiều tiền, tỷ sẽ dùng tiền đập chết đối phương giúp đệ. Nói xong nàng xoay người biến mất ở cuối trời. Diệp Huyên im lặng, trong lòng hơi lưu luyến. Lúc này, bầu trời phía xa chợt nứt ra, sau đó một cô gái thanh tú bước ra, nàng ta nhìn xung quanh một lượt rồi bảo, Vu Tiên, hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các ở đâu? Vu Tiên ở phía dưới sửng sốt, sau đó vội vàng đáp, tại hạ ở đây, các hạ là. Cô gái thanh tú nhìn Vu Tiên, lấy ra một tấm lệnh bài, phụng lệnh các chủ, bắt đầu từ bây giờ ông không còn là hội trưởng nơi này nữa, hành vi của ông sẽ do hội trưởng lão xét xử. Nghe vậy, mặt Vu Tiên xám như tro tàn, xong rồi, lão biết tương lai của mình đã không còn nữa. Cô gái thanh tú quay đầu nhìn Diệp Huyên, mỉm cười lịch sự, Diệp công tử tôn quý, chuyện lần này là Tiên Bảo Các ta. Diệp Huyên chợt lấy lệnh huyền thiên ra ném đi như ném rác, ta khinh. Lệnh huyền thiên bị ném sang một bên, còn hắn thì quay người bỏ đi. Cô gái thanh tú nhìn lệnh huyền thiên bị Diệp Huyên ném đi, khẽ thở dài, chuyện của Vu Tiên đã phá hủy danh tiếng của Tiên Bảo Các. Lệnh huyền thiên, đây là người được các chủ công nhận, mà Vu Tiên lại tự cho là mình thông minh, vi phạm quy tắc do các chủ đặt ra. Lúc này, cô gái thanh tú quay đầu nhìn Vu Tiên đang tái mặt ở bên cạnh, khả năng rất cao là ông sẽ bị phán tử hình. Cho dù không bị phán tử hình thì ông cũng sẽ bị giam vĩnh viễn trong vô gian chi giới. Vu Tiên, Cô gái thanh tú lại nhìn người đàn ông áo bào đen bên cạnh. A Vũ, các chủ để ngươi và Vu Tiên một văn mọt võ cùng điều hành tiên bảo các ở nơi này. Vu Tiên không tuân theo các chủ, vì sao ngươi cũng không tuân theo? A Vũ hơi cúi người, thượng sứ, A Vũ biết sai rồi. Cô gái thanh tú lắc đầu, hội trưởng lão đã quyết định, bắt đầu từ bây giờ thu hồi lại mọi thứ của ngươi, bao gồm của tu vi của ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu có thì hiện tại ta có thể chưa làm vội để ngươi kháng nghị. Tuổi thọ hiện giờ của ông ta chỉ còn chưa đầy 10 năm, sắc mặt A Vũ tái nhợt, ông ta không dám nói gì. Cuộc đời này không còn gì nữa rồi, dù không cam tâm, nhưng ông ta không oán hận, bởi vì mọi thứ của ông ta đều do tiên bảo các ban cho. Nếu không có tiên bảo các thì ông ta cũng chỉ là người bình thường, không thể có được địa vị như hiện giờ. Cô gái thanh tú nhìn A Vũ, khẽ thở dài trong lòng. Thật ra A Vũ đáng lẽ phải chết, không tuân theo mệnh lệnh của các chủ. Đây là tội nặng hàng đầu của tiên bảo các chủ là sự tồn tại như thần. Sự tôn kính của hội trưởng lão đối với các chủ là điều người bình thường không thể tưởng tượng được. Lần này xảy ra chuyện như thế này ở đây, hội trưởng lão sốc nặng, mấy ông lão bế quan mấy vạn năm cũng phải xuất quan. Phẫn nộ, nàng ta chưa thấy hội trưởng lão tức giận đến vậy bao giờ. Một hội trưởng phân hội nho nhỏ mà lại dám không tuân theo lệnh của các chủ, đây là điều họ không thể chịu nổi. Cô gái thanh tú nhìn Vu Tiên, khẽ lắc đầu, Vu Tiên là kẻ chủ mưu, e là cầu sống không được, muốn chết cũng không xong. Cô gái thanh tú không để ý đến hai người nọ nữa, nhặt lệnh Huyền Thiên Diệp Huyên ném dưới đất lên rồi biến mất trên bầu trời. Sau khi cô gái thanh tú biến mất, hai người áo đen xuất hiện đưa Vu Tiên đi. Ở nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, khép hở đôi mắt. Chí tôn, xét về cảnh giới, bây giờ hắn đang là chí tôn cảnh, hơn nữa còn là chí tôn có thể chiến đấu được với cường giả vĩnh bất hủ cảnh. Lúc này Diệp Huyên thấy hơi cảm khái, ép bản thân, trận chiến với đạo huyền nhất lúc trước là trận chiến đầu tiên hắn không gọi ai hỗ trợ trong nhiều năm qua, không đánh lại. Thực ra lúc đầu hắn đã tuyệt vọng vài lần, thật sự không đánh lại, nhưng không đánh lại thì nên bỏ cuộc sao? Thực ra con người ấy mà, điều đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, cũng không phải không làm được gì, mà là từ bỏ. Dù là đường cùng thế nào, chỉ cần không từ bỏ thì sẽ có hy vọng, nhưng nếu người từ bỏ, cho dù không vào đường cùng thì cũng đi đời. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn lại quá khứ, trước đây hắn đúng là kẻ cà lơ phất phơ, không thiết thực, không hề có ý chí của cường giả, hắn cũng nên trưởng thành rồi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn xòe lòng bàn tay, tiểu hồn xuất hiện trong tay hắn. Tiểu hồn, sau này ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì nữa đâu. Tiểu hồn nói, sau này có chuyện gì thì để tiểu tháp gánh đi. Diệp Huyên, tiểu tháp cười ha hả, ta gánh thì ta gánh, bây giờ ta chẳng sợ gì hết. Diệp Huyên, tiểu hồn, lúc này, Diệp Huyên chợt xòe lòng bàn tay ra, một chiếc hộp đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là chiếc hộp hắn lấy ra từ tiên bảo các. Trong chiếc hộp này có gì đây? Diệp Huyên tò mò mở hộp ra, trong hộp có một vũ khí kỳ lạ với hình dạng khá kỳ quái, toàn thân màu đen, nửa trước như một cái ống, dài bằng cánh tay người lớn, nửa sau thì không phải cánh ống nữa. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, đậu má, đây chẳng phải súng sao? Diệp Huyên nhíu mày, thương, trong tiếng Trung, thương đồng âm với súng. Tiểu tháp nghiêm giọng đáp, đúng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, thương khác cái này mà. Tiểu tháp nói, đây là súng của hệ Ngân Hà, không phải thương ở đây. Của hệ Ngân Hà? Diệp Huyên quan sát khẩu súng trong hộp, ngờ vực hỏi, tiểu tháp, thứ này có lợi hại không? Tiểu tháp trầm giọng bảo, ở hệ Ngân Hà, nó rất lợi hại, nhưng với người tu luyện cấp bậc như mọi người thì thứ này không có tác dụng gì. Đương nhiên, thứ này có thể là do các chủ đó để lại, hẳn là có chỗ khác biệt. Diệp Huyên hỏi, vật này dùng thế nào? Tiểu tháp cười đáp, rất đơn giản, cứ lên mặt, á nhầm, cứ lên nòng, đạp đạn là dùng được. Diệp Huyên nhìn vào trong chiếc hộp, trong đó còn có một chiếc hộp nhỏ nữa. Hắn mở ra thì thấy bên trong có 10 vật nhọn dài chừng 2 ngón tay cái. Tiểu tháp nói luôn, đây chính là đạn. Diệp Huyên nhìn mấy viên đạn đó, hắn phát hiện trên thân những viên đạn này đều có phù văn kỳ lạ. Trên đầu những viên đạn này còn có một chấm nhỏ màu đỏ như máu, vô cùng kỳ quái. Mặt Diệp Huyên đen xì, mẹ nó chứ, kiêu ngạo vậy à. Diệp Huyên không so đo với nó nữa, lấy một tinh mạch ra. Hắn vừa lấy ra đã bị khẩu súng hấp thu. Khẩu súng đó nói, linh khí chỉ đủ 1/1000, quy lực chỉ có 1/1000, có bắn không? Diệp Huyên hỏi. Uy lực chỉ chưa đến 1/1000, giọng nói đó lại vang lên, đúng, linh khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, nếu đủ linh khí thì uy lực sẽ mạnh nhường nào. Khẩu súng lại nói, một phát súng bắn chết ngươi, hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyên nổi giận đùng đùng, ngươi có thể đừng kiêu ngạo như vậy nữa được không? Ngươi có biết thân thể ta mạnh nhường nào không? Giọng nói lại vang lên, ngươi đừng bốc phét với ta, có bản lĩnh thì thử đi. Diệp Huyên nói ngay, thử thì thử. Tiểu tháp cười, xử nó đi, để nó biết thân thể của tiểu chủ đáng sợ nhường nào. Diệp Huyên lấy 1000 tinh mạch ra, chỉ trong chốc lát đã bị khẩu súng hấp thu hết. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên hơi thay đổi. Lúc này, khẩu súng chợt bùng phát ra một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng ấy lan dọc từ đôi súng đến đầu súng. Đồng thời giọng nói ấy cũng vang lên, có thể bắt đầu được rồi. Diệp Huyên do dự, sau đó lấy tiểu tháp ra, đặt nó trước họng súng, tới đi. Tiểu tháp quính lên, gì vậy tiểu chủ, người có ý gì thế? Diệp Huyên cười ngượng, Tiểu Tháp, ngươi cứng hơn ta, ngươi thử đi. Tiểu Tháp trầm giọng bảo, tiểu chủ, có phải ngươi sợ không? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, sao thế được? Tiểu Tháp, ngươi được cải tạo từ kiếm khí của Thanh Nhi, ngươi mà phải sợ thứ này sao? Tiểu Tháp khẽ đáp, ta không sợ, nhưng không cần thiết, ta không thử, muốn thử thì ngươi đi mà thử. Mặt Diệp Huyên đen kịt, bây giờ Tiểu Tháp không còn dễ lừa nữa rồi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì lúc này cô gái thanh tú lúc trước chợt xuất hiện, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi khẽ cúi đầu, Diệp công tử, ta tới để. Diệp Huyên chợt hỏi, cô nương, cô ở cảnh giới nào? Cô gái thanh tú khẽ mỉm cười, bán bộ vô lượng, bán bộ vô lượng. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên giật giật, chết tiệt, không ngờ người phụ nữ lại là bán bộ vô lượng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chưa thấy bao giờ. Cô gái thanh tú lại nhìn lần nữa, lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, ta tình cờ có được thứ này, không biết uy lực thế nào, cô nương có thể cho ta bắn thử một phát được không? Cô gái thanh tú hơi ngẩn ra, sau đó cười hỏi, Diệp công tử muốn thử uy lực của thứ này à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái thanh tú suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Trước khi đến nàng ta còn hơi đau đầu phải làm sao mới có thể khiến Diệp Huyên lượng thứ rồi bỏ qua cho. Hiện giờ Diệp Huyên đưa ra yêu cầu này vừa hay đúng ý nàng ta. Lần này nàng ta giúp Diệp Huyên một việc, sau đó chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Thấy cô gái thanh tú đồng ý, Diệp Huyên khẽ cười, cầm súng chỉ vào nàng ta, cô nương cẩn thận nhé. Cô gái thanh tú bảo, bắn đi. Diệp Huyên đang định bóp cò thì Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người cầm súng ngược rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng quay đầu súng lại, nhắm chuẩn vào cô gái thanh tú phía xa rồi bóp cò. Bằng, một tia sáng trắng bắn ra, tinh không mấy trăm vạn dặm lập tức bị hủy diệt. Xa xa, cô gái thanh tú đang cười nhẹ bỗng co rụt con người. Ngay sau đó nàng tay giơ hai tay lên trán trước người, nhưng giây tiếp theo nàng ta đã bay ra ngoài, biến mất hẳn khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, viên đạn mang theo một luồng khí mạnh mẽ quét về nơi sâu trong tinh không với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở tận cùng vũ trụ bao la, bay thẳng ra khỏi trung thế giới. Giờ phút này, bản thân Diệp Huyên cũng lui về phía sau mấy chục vạn trượng, bởi lực giật của phát bắn vừa rồi quá kinh khủng. Điều đáng sợ nhất là sau khi hắn dừng lại, cả cánh tay phải đã nổ tung, người hắn nứt ra như tấm mạng nhện. Diệp Huyên choáng váng, thứ này là gì? Lúc này, Tiểu Tháp chợt nói, thứ này khác với súng mà ta từng thấy. Ở phía xa, Diệp Huyên dùng tay trái đang run rẩy vuốt ve khẩu súng trước mặt, nhẹ giọng nói, Tiểu Tháp, ta quyết định bỏ kiếm, chuyển sang làm tu súng. Tiểu Tháp, không thể không nói, Diệp Huyên thật sự thấy ngạc nhiên, uy lực của thứ này vượt xa khỏi dự đoán của hắn, chưa nói tới cô gái kia, chỉ với thân thể của hắn lúc này đã vượt qua giới hạn của bất hủ cảnh rồi, nhưng lại dễ dàng bị đánh nứt như thế, hơn nữa còn chỉ là lực đàn hồi mà thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn xong, hắn lập tức xa sầm mặt, vì hắn đã không cảm nhận được hơi thở của cô gái kia nữa, chẳng lẽ đã chết rồi. Lúc này, một hư ảnh nhẹ nhàng đi tới từ cuối tinh không xa xôi, chính là cô gái thanh tú kia, nhưng lúc này, thân thể của nàng ta đã không còn, hơn nữa linh hồn còn cực kỳ hư ảo. Nhìn cô gái vô cùng yếu ớt trước mặt, Diệp Huyên không khỏi cảm thấy áy náy, hắn suýt chút giết chết người ta rồi, thật ngại quá. Cô gái thanh tú nhìn về phía Diệp Huyên, tỏ vẻ ngỡ ngàng, Diệp công tử, có phải cậu hơi mạnh tay rồi không? Diệp Huyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cô gái thanh tú nhìn cây súng trong tay Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, thứ này là? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, đây là các chủ của các cô đưa cho ta. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, hình như là người lấy đi mà. Diệp Huyên nghiêm túc đáp trong lòng, người không nói, ta không nói thì ai biết được. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi đáp, cũng hợp lý. Diệp Huyên, lúc này cô gái thanh tú kia nghi ngờ hỏi, các chủ đưa? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái thanh tú mới thả lòng, chẳng trách lại đáng sợ như thế. Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái thanh tú khẽ mỉm cười, Thanh Liên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Thanh Liên cô nương, khi nãy cô đã sử dụng tất cả sức mạnh chưa? Cô gái thanh tú gật đầu, có, hơn nữa ta còn sử dụng cả một lá phù giữ mạng. Diệp Huyên hỏi, vũ khí này có thể giết chết cường giả vô lượng cảnh sao? Cô gái thanh tú hơi do dự, sau đó nói, e là khá khó đấy. Khó? Lúc này, trong cây súng kia đột nhiên vang lên một giọng nói, nếu đủ linh khí, cường giả vô lượng cảnh chỉ là rác rưởi. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Giọng nói kia đáp, tiểu thương. Thương súng Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, các chủ của các ngươi đặt cho ngươi à? Tiểu thương nói, đúng thế. Nét mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ, có mẹ nó, có khác gì nhau à? Lúc này, Thanh Liên ở bên cạnh chợt cất lời, linh khí càng nhiều, uy lực của ngươi sẽ càng mạnh sao? Tiểu thương nói, đúng thế, chỉ cần đủ linh khí, uy lực của ta sẽ tăng lên vô hạn. Thanh Liên nhìn tiểu thương, không nói gì thêm. Diệp Huyên cười nói, tiểu thương, vì sao chủ nhân của ngươi đặt ngươi trong thư phòng vậy? Nghe hắn hỏi thế, tiểu thương khẽ thở dài, ta cũng không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi biết nàng đi đâu rồi không? Tiểu thương khẽ đáp, không biết. Diệp Huyên lại nhìn về phía Thanh Liên, Thanh Liên lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyên im lặng, các chủ của tiên bảo các này đúng là thần bí. Lúc này, Thanh Liên lên tiếng, Diệp công tử, chuyện lúc trước là do Tiên Bảo các chúng ta sai, chúng ta đã trừng trị Vu Tiên rồi, xin Diệp công tử bớt giận. Diệp Huyên cười nói, Thanh Liên cô nương, ta không giận. Thanh Liên chớp mắt, vậy xin Diệp công tử lấy lệnh Huyền Thiên về. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, việc này cũng không cần thiết đúng không? Thanh Liên nhìn Diệp Huyên với vẻ oán trách, Diệp công tử, cậu xem đi, thân thể của ta cũng không còn rồi. Diệp Huyên, Thanh Liên đặt lệnh Huyền Thiên vào trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, chuyện này là lỗi của Tiên Bảo các ta, xin cậu rộng lòng tha thứ, đừng so đo với chúng ta. Nói xong, nàng ta nhìn cây súng, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt vào tay Diệp Huyên, chút tấm lòng, Diệp công tử nhất định phải nhận lấy. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có khoảng 100.000 tinh thần mạch, không thể không nói, đây là một số tiền lớn, tinh thần mạch chứ không phải tinh mạch. Diệp Huyên bình tĩnh nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nghiêm túc nói, Thanh Liên cô nương nói gì thế này, Diệp Huyên ta cũng không phải kiểu người hẹp hòi. Thanh Liên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta xin đại diện Tiên Bảo các xin lỗi cậu một lần nữa, chuyện trước đây, sau này sẽ không xảy ra nữa, ta có thể đảm bảo với cậu. Diệp Huyên cười nói, Thanh Liên cô nương, mạn phép hỏi một câu, tổng bộ của các cô ở đâu? Thanh Liên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên sửng sốt, Thanh Liên cười khổ, ta thật sự không biết. Thật ra lúc trước chúng ta cũng cho rằng Tiên Bảo các ở cổ thế giới chính là tổng bộ, nhưng sau đó mới phát hiện là hoàn toàn không phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngay cả cô cũng không biết tổng bộ của các cô. Thanh Liên gật đầu, chỉ có các chủ mới biết thôi, mà có lẽ đã lâu rồi chúng ta không gặp các chủ. Có điều, trước đó ta mới biết được một tin tức, hình như nàng từng xuất hiện ở Đại Hoang cổ giới. Diệp Huyên nhíu mày, Đại Hoang cổ giới? Thanh Liên gật đầu, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, tương truyền, nơi đó có khí vô lượng trong truyền thuyết, có thể giúp người ta đạt tới vô lượng cảnh. Khí vô lượng? Diệp Huyên quan sát Thanh Liên một lúc, sau đó nói, Thanh Liên cô nương, cô là bán bộ vô lượng sao? Thanh Liên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nói, cổ thế giới các cô có cường giả vô lượng cảnh không? Thanh Liên cười đáp, có, ta hiểu ý của Diệp công tử, không nhất định là có khí vô lượng mới có thể đạt tới vô lượng cảnh, tu luyện bình thường vẫn làm được, có điều sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, như thế cũng rất giống với thế tục, nếu sau lưng cậu có người chống lưng, chẳng phải sẽ nâng cao thực lực nhanh hơn nhiều à, còn nếu không có ai chống lưng thì chỉ có thể cố gắng thôi, đúng không? Diệp Huyên, Thanh Liên lại nói, trên thế giới này có không ít người ưu tú, nhưng tài nguyên vẫn quan trọng hơn, không có tài nguyên tu luyện, cho dù có thiên phú đến mức nào cũng nửa bước khó đi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, nếu ta có tài nguyên tu luyện, có lẽ ta đã áp đảo được Tam Kiếm rồi. Tiểu Tháp, Thanh Liên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta phải trở về báo cáo rồi, tiếp theo cậu có dự tính gì không? Dự tính? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, khi nãy cô nương nói Đại Hoang cổ giới rất nguy hiểm sao? Thanh Liên gật đầu, đúng thế. Trả lời xong, nàng ta sửng sốt, Diệp công tử muốn đi đến Đại Hoang cổ giới sao? Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Thanh Liên trầm giọng nói, với thực lực của Diệp công tử bây giờ, nếu đi đến đó thì e rằng. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta, đi trải nghiệm thôi. Thanh Liên thoáng do dự, sau đó chỉ nói một câu, vậy Diệp công tử cẩn thận. Nói xong, nàng ta chắp tay, hẹn gặp lại. Diệp Huyên cười đáp, hẹn gặp lại. Thanh Liên xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thật sự muốn đi đến Đại Hoang cổ giới à? Diệp Huyên gật đầu, sao nào, ngươi không muốn đi à? Tiểu Tháp thoáng do dự, sau đó hỏi, chúng ta có cần ra oai ở đây một chút rồi hẳn đi không? Diệp Huyên nói với vẻ ghét bỏ, xem ngươi kìa. Tiểu Tháp cười ngượng ngùng, ta không biết nhìn xa trông rộng. Ta, Diệp Huyên đột nhiên nói, ít nhất phải ra oai một năm rồi hẳn đi. Tiểu Tháp, Diệp Huyên cười to, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới trên một đỉnh núi, ở đây có một học viện không biết tên. Diệp Huyên đi tới trước cửa học viện, vừa mới đến nơi, cửa đột nhiên mở ra. Sau đó, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy nàng ta, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chào cô nương, ta đến tìm Niệm tỷ. Cô gái chớp mắt, người là Diệp Huyên à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái cười nói, người đến chậm rồi. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại thế? Cô gái giải thích, Niệm tỷ đã dẫn theo mấy người nhóm An cô nương đến Đại Hoang cổ giới rồi. Đại Hoang cổ giới? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các nàng đi đến đó làm gì? Cô gái cười đáp, Niệm tỷ nói các nàng cần đột phá vô lượng cảnh, vì thế bèn dẫn theo các nàng đi tới nơi đó. Đại Hoang cổ giới? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ta biết rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, này, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía nàng ta, sao thế? Cô gái chớp mắt, hé miệng cười, Niệm tỷ nói người rất mặt dày, có thật là thế không? Nghe vậy, Diệp Huyên đen mặt, cô cảm thấy ta mặt dày không? Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó cười hì hì, không biết, nhưng ta cảm thấy người rất đẹp trai. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, cô nương, cô đúng là tinh mắt, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Cô gái che miệng cười khẽ, người đúng là mặt dày thật. Diệp Huyên cười to, sau đó xoay người ngự kiếm, hắn ngự kiếm di chuyển mấy vòng trên không trung, thể hiện một chút rồi mới biến mất ở cuối chân trời. Bên dưới, cô gái nhìn mấy vết kiếm trên chân trời, cảm thán, đẹp trai quá đi mất. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không vô tận, lần này, đích đến của hắn là Đại Hoang Cổ Giới. Vì sao lại đến Đại Hoang Cổ Giới? Khác với trước kia, lần này hắn là chủ động muốn đâm đầu vào nguy hiểm, khiêu chiến bản thân, ép buộc bản thân, hắn muốn khiêu chiến giới hạn của bản thân. Trải qua chuyện lúc trước, Diệp Huyên biết hắn không thể tiếp tục làm một vua dựa dẫm nữa. Khác với trước kia, lần này hắn không phải chỉ có suy nghĩ đó, mà là hoàn toàn giác ngộ rồi. Bây giờ vô dụng bao nhiêu, sau này sẽ bất đắc dĩ bấy nhiêu. Nếu không ép buộc bản thân, sẽ mãi mãi không biết bản thân xuất sắc đến mức nào. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, dù chúng ta đều đã đột phá, nhưng nếu đến một nơi khác, e rằng chúng ta sẽ lại biến thành những người yếu nhất. Đại Hoang Cổ Giới, trong một dãy núi nào đó có hai cô gái chậm rãi bước đi. Hai người này chính là Mộ Niệm Niệm và An Lan Tú. Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô sơn cao vút trong mây, khẽ mỉm cười, sắp đến rồi. An Lan Tú cũng nhìn về phía ngọn núi kia, khẽ nói, Niệm tỷ, với thực lực của tỷ hoàn toàn không cần thiết phải ở đây, đúng không? Mộ Niệm Niệm nhếch môi, ta đi cùng với muội. An Lan Tú quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, ta rất thích muội. An Lan Tú im lặng. Mộ Niệm Niệm vỗ nhẹ lên vai An Lan Tú, khẽ nói, thiên phú của muội tốt hơn tiểu tử kia rất nhiều, nhưng muội biết vì sao muội không thể vượt qua hắn, cho dù vượt qua, muội cũng sẽ nhanh chóng xoay ngược tình thế không? An Lan Tú lắc đầu. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, là vì hắn có chỗ dựa. An Lan Tú, Mộ Niệm Niệm cười khẽ, sau đó nói, tổn thương không? An Lan Tú gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, thật ra còn một nguyên nhân khác nữa, đó là quá trình của muội và hắn không giống nhau. Muội từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn hắn thì lại quá khó khăn, trông hắn cả lơ phất phơ, không bao giờ nghiêm chỉnh là thế, nhưng ta từng điều tra về hắn, những gì hắn đã phải chịu khi còn bé, người bình thường không thể nào chịu được, cũng vì lý do đó nên ý chí của hắn kiên định hơn hẳn người thường. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới tiếp tục, tức là thiên mệnh cô nương không thể kiên trì, cuối cùng vẫn lựa chọn xuất hiện, khiến hắn có cảm giác lệ thuộc. An Lan Tú gật đầu, Diệp Huyên trước đây thật sự không giống với Diệp Huyên bây giờ, vẫn là một người. Nhưng Diệp Huyên bây giờ thật sự không được nghiêm chỉnh, còn Diệp Huyên trước kia thì lại rất nghiêm túc. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp Diệp Huyên, lúc đó hắn tựa như một con chó sói, trên người luôn tản ra sự khát máu như muốn cắn người, nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng. Đặc biệt là tình cảm của hắn với muội muội khiến nàng phải cảm thấy hâm mộ, một người đàn ông vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Mộ Niệm Niệm lại nói, bây giờ thiên mệnh cô nương và phụ thân của hắn đã thay đổi hắn rồi. An Lan Tú nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, thay đổi hắn. Mộ Niệm Niệm gật đầu, khiến hắn dựa dẫm vào họ. An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ, đã xảy ra chuyện gì thế? Mộ Niệm Niệm cười giải thích, thiên mệnh cô nương tự mình đi tới hệ ngân hà là vì trấn áp sự tồn tại của người nào đó. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, hai chúng ta đừng nên bận tâm quá nhiều chuyện, vì có một số chuyện, dù là ta cũng phải cảm thấy tuyệt vọng, cho nên vẫn nên để ba người họ lo nghĩ cho tương lai của tiểu tử kia đi. An Lan Tú nhìn Mộ Niệm Niệm, sau này ta có thể giúp được gì không? Mộ Niệm Niệm im lặng một lát rồi nói, muốn giúp bà. An Lan Tú gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, vậy thì phải cố gắng, chỉ cần cố gắng là sẽ có hy vọng. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía cô sơn, ánh mắt của nàng càng trở nên kiên định hơn. Ngay sau đó, nàng bắt đầu tăng tốc. Mộ Niệm Niệm nhìn bóng lưng cô độc của An Lan Tú phía xa, khẽ thở dài, tiểu tử, sau này ngươi không được phụ lòng nha đầu này đâu, nàng vì ngươi mà đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Không lâu sau đó, An Lan Tú đã đi tới dưới cô sơn. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện trên ngọn núi, trên lưng hư ảnh kia đeo một thanh trường thương. Nàng ta nhìn xuống An Lan Tú bên dưới, truyền thừa của cô sơn không truyền cho người tầm thường. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh kia, nàng mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện, nàng chĩa thẳng trường thương về phía hư ảnh kia, gia sư An Võ Thần, hôm nay đến đây không phải vì truyền thừa, chỉ muốn đánh một trận, nàng đến để chiến đấu, không phải đến vì truyền thừa. Hư ảnh trên cô sơn cất tiếng cười to, thú vị đấy, ha ha, dứt lời, nàng ta nhảy lên cao, cầm thương lao xuống, chẳng mấy chốc, một khí thế vô cùng đáng sợ đã áp đảo xuống từ nơi chân trời, khiến thiên địa rung động. Bên dưới, An Lan Tú híp mắt, ngay sau đó, nàng cũng bay lên cao. Diệp Huyên đang ngự kiếm trong một vùng tinh không nào đó, hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, khẽ nói, tiểu An, thật ra hắn thấy hơi nhớ An Lan Tú. An Lan Tú là cô gái đầu tiên khiến hắn động lòng, hắn không thể nào miêu tả được cảm giác lần đầu tiên gặp An Lan Tú năm đó, nhưng khi đó, hắn vì phải chăm sóc muội muội nên cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Lúc này, Tiểu Tháp chợt cất lời, tiểu chủ, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Diệp Huyên cười đáp, ngươi còn khách sáo cái gì? Hỏi đi. Tiểu Tháp nói, người có nhiều nữ nhân như vậy, thế người thích ai nhất? Diệp Huyên hỏi lại, câu trước ngươi nói gì nhỉ? Tiểu Tháp nhắc lại, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Diệp Huyên đột nhiên nói, cút. Tiểu Tháp, Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở sâu trong tinh không vũ trụ. Ba ngày sau, Diệp Huyên đến được Đại Hoang Cổ Giới. Vừa đi vào, một cô gái váy trắng đã chặn trước mặt hắn. Cô gái váy trắng có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, trước cong sao vành, nhìn rất thích mắt. Cô gái váy trắng che miệng cười khẽ, công tử, ngươi đúng là biết điều. Dứt lời, nàng ta bắt đầu tự giới thiệu, công tử, ta tên Tăng Dư, là một quản sự của Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, nghe nàng ta nói thế, Diệp Huyên sửng sốt, nơi này cũng có Tiên Bảo Các. Tăng Dư cười nói, thấy thái độ của công tử, có lẽ cũng biết đến Tiên Bảo Các ta. Diệp Huyên cười nói, Tiên Bảo Các giải rác khắp chư thiên vạn giới, có ai mà không biết chứ. Tăng Dư cười duyên dáng, công tử, đây là lần đầu tiên ngươi đến Đại Hoang Cổ Giới đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tăng Dư chớp mắt, sau đó nói, vậy công tử có muốn hiểu thêm về Đại Hoang Cổ Giới không? Diệp Huyên cười hỏi, bao nhiêu tinh thần mạch? Tăng Dư cười đáp, công tử đúng là thẳng thắn, nếu tìm hiểu đơn giản thì chỉ cần 5 tinh thần mạch, tìm hiểu chi tiết thì là 20 tinh thần mạch, còn nếu muốn tìm hiểu sâu sẽ mất 50 tinh thần mạch. 50 tinh thần mạch, Diệp Huyên cạn lời, mẹ kiếp, Tiên Bảo Các này đúng là biết cách kiếm tiền, nếu hôm nay có nhiều người hơn đến đây, không phải Tiên Bảo Các sẽ kiếm được một khoản sao? Các chủ của Tiên Bảo Các chắc chắn chính là một phú bà siêu cấp, có lẽ còn giàu hơn của Tuyết tỷ rất nhiều. Lúc này, Tăng Dư cười hỏi lại, công tử có nhu cầu không? Diệp Huyên cười khẽ, đang định đáp lời thì có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Tăng Dư. Nghe thấy giọng nói này, Tăng Dư nhíu mày, nàng ta quay đầu, bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người đàn ông mặc trường bào trắng rộng rãi, tướng mạo anh tuấn, trong tay cầm một cây quạt xếp, có vẻ rất tao nhã. Người đàn ông đi tới trước mặt Tăng Dư, khẽ mỉm cười, Tăng Dư, cô lại ra ngoài chào hàng à? Tăng Dư lạnh nhạt đáp, A Cải công tử, đây là công việc của ta. A Cải khẽ thở dài, ta đã nói với cô là ta sẽ nuôi cô mà. Tăng Dư cười nói, ta thích dựa vào bản thân để có được thứ mình muốn. A Cải lại thở dài một lần nữa, Tăng Dư, cô cần gì phải thế chứ? Tăng Dư nhìn A Cải công tử, ta còn phải làm việc. Tăng Dư lạnh lùng nói, A Cải công tử, ta không phải loại người như công tử nghĩ. A Cải lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa, 1000 tinh thần mạch. Tăng Dư nhìn chăm chăm A Cải, hơi tức giận nói, ngươi là đang sỉ nhục ta sao? A Cải lại lấy thêm một chiếc nhẫn chứa đồ, 5000. Tăng Dư nhìn chăm chăm hắn ta, cút, rõ ràng là nàng ta thật sự nổi giận rồi. Nghe vậy, trong mắt A Cải lóe lên ánh sáng lạnh, nữ nhân kia, cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Ánh mắt Tăng Dư cũng tràn đầy ý lạnh, A Cải công tử, mong người tôn trọng người khác. Trong mắt A Cải lộ vẻ khinh thường, cô chỉ là một quản sự thấp hèn, bản công tử thích cô là may mắn của cô, mà cô lại nhiều lần khiến bản công tử mất mặt, có phải ta nể mặt cô quá rồi không? Nói đến đây, hắn ta bèn muốn ra tay, nhưng lúc này, hình như hắn ta chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, còn chưa chịu cút à? Diệp Huyên chớp mắt, ta sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy ai phách lối như ngươi đấy. A Cải nhìn chăm chăm Diệp Huyên, bây giờ không phải đã gặp rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, A Cải nhìn chăm chăm hắn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt của bản công tử trong 3 giây, nếu không, phập. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm qua cổ họng của A Cải, một dòng máu tươi bắn ra. Nhìn thấy cảnh này, Tăng Dư lập tức trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. A Cải kia cũng mang nét mặt không thể tin được, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt A Cải, hắn nhìn A Cải, khi nãy gió to không nghe rõ lời ngươi nói, ngươi lặp lại lần nữa đi. A Cải nhìn chăm chăm Diệp Huyên, phụ thân của ta là phó hội trưởng Tiên Bảo Các nơi này, nếu ngươi dám động vào ta, ngươi. Diệp Huyên ngắt lời hắn ta, bây giờ ta bỏ qua cho ngươi, sau này ngươi không được đến gây chuyện với ta, được chứ? A Cải lập tức nổi giận, ngươi đang mơ mộng hão huyền à? Ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, đi theo Thiên Diệp đi. Dứt lời, hắn vung một kiếm, phật, đầu của A Cải lập tức rơi xuống. Thiên Diệp, giết rồi. Thấy Diệp Huyên giết chết A Cải kia, Tang Dư lập tức thay đổi sắc mặt, nàng ta không ngờ thực lực của người đàn ông này lại đáng sợ như thế, nói giết là giết. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tang Dư nổi giận, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là nhi tử của phó hội trưởng Tiên Bảo Các ta, nhi tử duy nhất, ngươi giết hắn, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó tỏ vẻ sợ hãi, nhi tử của phó hội trưởng, ta không biết, ta thấy hắn bắt nạt cô, cho nên ta. Tang Dư ngây người, sau đó nói, vì ta nên ngươi mới giết hắn ư? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó ngượng ngùng nói, vì cô đẹp. Tiểu Tháp. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói, mau đi đi. Diệp Huyên nhìn thi thể của A Cải, thắc mắc, vậy cô phải làm sao? Tang Dư không đáp, ta sẽ không sao. Diệp Huyên vội nói, hay là chúng ta cùng đi. Tang Dư nhìn về phía Diệp Huyên, bỏ trốn cùng ngươi ư? Diệp Huyên đang định đáp lời thì Tang Dư lắc đầu, nếu ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ phải chết chắc, ngươi đi một mình thì còn có cơ hội sống. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nha đầu ngốc, nếu ta đi, cô mới phải chết chắc. Tang Dư nhìn Diệp Huyên, trong lòng chợt dâng lên thiện cảm khó hiểu. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một hơi thở đáng sợ. Nhìn thấy hơi thở này, sắc mặt Tang Dư lập tức trở nên tái nhợt, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó đưa cho hắn một lá bùa, đây là bùa truyền tống siêu phẩm, ngươi dùng nó có thể di chuyển nhanh qua các tinh vực, mau đi đi. Diệp Huyên hỏi, vậy cô phải làm thế nào? Tang Dư nổi giận, ta là người của Tiên Bảo Các, bọn họ sẽ không làm gì ta. Nếu ngươi không đi thì ngươi chắc chắn sẽ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến người thân của ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho người thân chứ. Diệp Huyên im lặng, suy nghĩ cho phụ thân và Thanh Nhi, hắn cảm thấy hơi phí công, vẫn nên suy nghĩ cho bản thân thì hơn. Lúc này, Tang Dư đột nhiên nổi giận, còn chưa chịu đi, Diệp Huyên đang định lên tiếng thì một ông lão đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Tang Dư lập tức trở nên tái mét, người đó chính là phó hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các, Anan. Anan nhìn thi thể của A Cải ở bên cạnh, ông ta im lặng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có biết hắn là người của Tiên Bảo Các không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Anan nhìn chăm chăm Diệp Huyên, đã biết nhưng các hạ vẫn dám giết hắn, chứng tỏ thân phận của các hạ không hề tầm thường. Nói ta nghe kẻ chống lưng của ngươi, để lão phu mở mang tầm mắt nào. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, nếu người chống lưng của ta mạnh mẽ thì ông sẽ không làm khó ta, đúng không? Anan đáp, phải. Diệp Huyên gật đầu, ông từng nghe nói đến Tam Kiếm chưa? Anan nhíu mày, đó là thứ gì? Chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy có từng nghe nói đến thời gian chi chủ chưa? Anan híp mắt, đương nhiên là có. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta và ông ấy là huynh đệ kết nghĩa. Anan lập tức nổi giận, thằng nhãi danh, người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của lão phu à? Thời gian chi chủ là người phương nào? Đó là thần thời gian, trông coi thời gian chi đạo, được người tu hành kính ngưỡng, ngươi lại nói ngươi là huynh đệ kết nghĩa với ngài, có phải ngươi bị ngu không? Nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm, mẹ kiếp, sao lại vô lý thế nhỉ? Tại sao lúc hắn nói thật luôn không có người tin? Lúc trước sau khi đánh một trận với Đạo Huyền Nhất, hắn cũng muốn thay đổi để làm người, không còn cả lờ phất phơ nữa, nhưng hắn phát hiện dường như là không được, người thành thật không thể tồn tại trong thế giới này. Anan nhìn chăm chăm Diệp Huyên, rốt của ngươi là ai? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, một tán tu. Anan nổi giận, một tán tu lại dám giết người của Tiên Bảo Các, ngươi đang sỉ nhục chỉ số thông minh của lão phu đúng không? Mau nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên lập tức ra sầm mặt, ta là phụ thân của ông, được chưa? Anan phẫn nộ, ngươi đang sỉ nhục lão phu sao? Ngươi! Diệp Huyên cũng nổi giận, lão già, lão tử chẳng những muốn sỉ nhục ông mà còn muốn đánh chết ông nữa. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sắc mặt của Anan ở phía xa lập tức thay đổi, ông ta lập tức đánh ra một quyền, oanh! Một vùng sáng trắng nổ tung, Anan liên tục lùi lại mấy vạn trượng, khi dừng lại, thân thể ông ta lập tức tan nát, chỉ còn lại linh hồn, một kiếm đánh tan thân thể trong nháy mắt. Lúc này hắn mới phát hiện, ông lão này còn không phải là Vĩnh Bất Hủ, chỉ là cường giả chí tôn cảnh mà thôi, không phải nơi này Vô Lượng cảnh đông như kiến sao? Lúc này, Anan run rẩy nói, vị công tử này, cậu là cường giả Vô Lượng cảnh sao? Diệp Huyên nhìn Anan, đang định ra tay thì ông ta đột nhiên quỳ xuống, tiền bối, ta có mắt không tròng, xin tiền bối tha lỗi. Diệp Huyên nhìn Anan, ta giết nhi tử của ông đấy. Anan vội nói, đó là nó đáng đời, là nó mạo phạm tiền bối, đáng chết. Diệp Huyên cạn lời, đạo lý. Lúc này, tâm trạng Diệp Huyên rất phức tạp, tất cả đạo lý trên thế gian đều thành lập trên nền tảng sức mạnh, có thực lực, đối phương sẽ chủ động giảng hòa với ngươi. Lúc này, Anan kia lại nói, tiền bối, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Phập, nhưng Anan còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua giữa chân mày ông ta. Một khắc sau, Anan cứ thế bị kiếm Thanh Huyên hấp thu, hoàn toàn bị tiêu diệt. Tang Dư ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhìn về phía Tang Dư, cười nói, không cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tang Dư thoáng do dự, sau đó hỏi, ngươi muốn nghe lời thật lòng hay giả dối? Diệp Huyên cười đáp, nghe lời nói dối trước đi. Tang Dư nghiêm túc nói, người không ác, đứng không vững, ngươi làm như thế cũng là dễ hiểu, nếu là ta cũng sẽ làm vậy. Diệp Huyên hơi tò mò, còn lời nói thật thì sao? Tang Dư nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi muốn tầm ngầm mà đấm chết voi không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tang Dư hơi do dự, sau đó nói, những lời ngươi nói với ta trước đó đều là nói dối, có lẽ đó chỉ là hành động nhất thời của ngươi khi kích động thôi, đúng không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, nếu ta không ra tay thì cô sẽ thế nào? Tang Dư im lặng, Diệp Huyên cười nói, Tang Dư cô nương, có thể cho ta một phần tài liệu liên quan đến Đại Hoang Cổ Giới không? Tang Dư vội đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên đang muốn đưa tinh thần mạch cho nàng ta thì nàng ta vội nói, không, không cần đâu. Diệp Huyên cười, vậy sao mà được, ta làm người luôn rất có nguyên tắc. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tang Dư. Tang Dư nhìn chiếc nhẫn kia, không nhận nó. Lúc này, nàng ta vẫn còn hơi sợ Diệp Huyên. Nói giết là giết, không chút do dự, quá đáng sợ. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đặt nhẫn chứa đồ vào tay Tang Dư, xoay người rời đi, như nhớ ra điều gì. Hắn lại nói, nếu người của Tiên Bảo Các làm khó cô cứ bảo họ đi tìm ta tên Diệp Huyên. Nói xong, hắn đã biến mất ở cuối chân trời. Tang Dư nhìn Diệp Huyên ở chân trời xa xôi, khẽ lẩm bẩm, kiếm tu, Diệp Huyên, cuối tinh không. Tiểu Tháp chợt cất lời, tiểu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Huyên dừng lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt vô cùng nặng nề. Đại Hoang Cổ Giới, trong tài liệu Tang Dư đưa cho hắn khi nãy có nói, Đại Hoang Cổ Giới này là một thế giới khá đặc biệt, ở nơi này không có một thế lực nào cả, nơi này rất vắng người, nhưng lại có vô số di tích đại hoang. Nói một cách đơn giản là nơi này từng rất phồn vinh, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà nền văn minh của nơi này hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, những thế lực siêu cấp cổ xưa trước đây cũng biến thành những bí cảnh di tích, nơi này chôn vùi một nền văn minh võ đạo cổ xưa. Trước kia Thanh Liên nói nơi này nguy hiểm là vì nơi này có một vài cường giả của di tích thượng cổ sẽ tỉnh lại, hơn nữa nơi này còn có một sinh vật nguy hiểm, linh ma, một sinh vật đặc biệt giống như yêu nhưng lại không phải là yêu, ăn sinh linh để tồn tại. Ăn sinh linh, Diệp Huyên đột nhiên nghĩ đến Nhị Nha, hình như Nhị Nha cũng là sinh vật thích ăn thịt, nhưng nghe Tiểu Tháp nói, sau khi đi đến hệ Ngân Hà, Nhị Nha bắt đầu thích thức ăn ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu, nếu không có ai trông chừng Nhị Nha, chẳng phải Nhị Nha sẽ ăn sạch cả chư thiên vạn giới sao? Hơn nữa, Tam Kiếm không xuất hiện, e rằng thật sự không có ai có thể kiểm soát được nàng. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, nơi này quá rộng lớn, xem ra muốn tìm Điều An và Niệm Tỷ vẫn phải tìm Tiên Bảo Các giúp đỡ thôi. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì à? Trong mắt Linh Ma lóe lên sự tham lam, máu, một khắc sau, nó chợt biến mất, sau đó có quyền mang lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, cái quái gì vậy? Diệp Huyên không nói nhiều, lập tức rút kiếm chém một phát, vụt, kiếm quang lóe lên, Linh Ma kia bị đánh lui mấy nghìn trượng. Khi nó dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày, cố định nó lại. Lúc này, một tiếng gào thét giận dữ vang vọng khắp đỉnh núi, nhân loại, nếu ngươi dám đả thương hắn, ta. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó xoay vòng, Linh Ma kia lập tức mất đầu. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn về phía chân trời xa xôi, con người ta hơi nóng tính, đừng uy hiếp ta, nếu không, ta tiêu diệt toàn bộ linh ma tộc của ngươi. Ngông cuồng, chân trời phía xa, giọng nói kia gào thét, không ngờ ngươi lại dám giết chết tộc nhân của linh ma tộc ta, ngươi cho rằng ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất, vụt, giọng nói ở chân trời phía xa chợt im bặt, sau đó, một cái đầu đầm đìa máu tươi chậm rãi rơi xuống từ chân trời, một cái đầu của linh ma. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở lại trong vỏ kiếm trên tay hắn, sau đó, hắn xoay người rời đi, gây thù chuốc oán, nguyên tắc của Diệp Huyên là người không phạm ta không phạm người, nếu ngươi dám gây chuyện với ta, thì ta nhất định sẽ giết ngươi, trừ khi ta đánh không lại. Diệp Huyên chưa đi được mấy bước, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ông là người của Tiên Bảo Các sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, tại hạ là hội trưởng của Tiên Bảo Các, Lý Sinh. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì sao? Lý Sinh nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các ta, vì sao lại giết hai người của Tiên Bảo Các? Diệp Huyên cười nói, ông đến để khởi binh vấn tội à? Lý Sinh cười nói, Diệp công tử, ta chỉ muốn nhận được một câu trả lời hợp lý thôi. Diệp Huyên cười khẽ, vậy Lý Sinh hội trưởng đã biết ngọn nguồn của chuyện này chưa? Lý Sinh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, A Cải kia mạo phạm Diệp công tử, nhưng không hề đáng chết, đúng không? Diệp Huyên nhìn chằm chằm Lý Sinh, hắn xúc phạm ta, sao lại không đáng chết? Chẳng lẽ hắn ta phải đánh chết ta mới là đáng chết à? Nụ cười trên mặt Lý Sinh dần biến mất, Diệp công tử đừng trách ta nhiều lời, cậu hành động như vậy thật sự quá tuyệt tình, tục ngữ có câu dĩ hòa vi quý. Diệp Huyên cười nhạt, hắn cũng không phải nhi tử của ta, vì sao ta phải nể tình hắn? Hơn nữa, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu thả hồ về rừng, hậu họa khôn lường à? Lý Sinh im lặng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không biết vì sao các chủ lại cho cậu lệnh huyền thiên, ta chỉ muốn khuyên cậu một câu, con người không nên quá kiêu ngạo, hành động cũng không nên quá tuyệt tình, nếu không. Diệp Huyên đột nhiên xoay người vung kiếm, oanh, Lý Sinh lập tức bị chém lùi mấy nghìn trượng, sau khi dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã bị đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, ông đang dạy ta cách làm người à? Lý Sinh nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, vì sao thực lực của cậu lại mạnh đến thế? Diệp Huyên dừng bước, hắn nhìn Lý Sinh, xin lỗi như thế nào? Lý Sinh chần chừ, sau đó đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt Diệp Huyên, xin Diệp công tử vui lòng nhận cho. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có 30.000 tinh thần mạch. Thấy thế, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía Lý Sinh, Lý Sinh hội trưởng, theo ta biết, ta có lệnh huyền thiên, có lệnh điều động tất cả thần vật trong Tiên Bảo Các, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, Diệp công tử, cậu. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, bắt đầu từ bây giờ, Tiên Bảo Các sẽ do ta tiếp quản. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Sinh nổi giận, Diệp công tử, sao cậu có thể làm như thế được, cậu. Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị một thanh kiếm đâm qua giữa chân mày. Phập, Lý Sinh đứng sững tại chỗ, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hơi giận dữ, Diệp công tử, cậu hành động như thế có khác gì quân trộm cướp đâu. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra, vậy ta hỏi ông, lệnh này là các chủ của các ông tặng cho ta, nhìn thấy nó như nhìn thấy các chủ, đúng không? Lý Sinh trợn mắt há mồm, Diệp công tử, cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Đây là lệnh khách quý, trở thành thấy lệnh như thấy các chủ từ bao giờ? Cậu đang bịa chuyện sao? Diệp Huyên nhíu mày, không có à? Hắn vừa dứt lời, Kiếm Thanh Nguyên khẽ rung, bắt đầu hấp thu linh hồn của Lý Sinh. Sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, ông ta vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, có, Diệp công tử, có. Diệp Huyên chớp mắt, có thật à? Lý Sinh gật đầu, mồ hôi đổ như mưa, có, thật sự có. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên quay lại trong tay hắn, hắn nhìn Lý Sinh, đi đến Tiên Bảo Các. Lý Sinh do dự, Diệp Huyên híp mắt, trong mắt lộ ra sát khí, thấy thế, sắc mặt Lý Sinh thay đổi, ông ta vội nói, mời Diệp công tử. Lúc này, ông ta không nhịn được muốn tát mình một bạt tai, ông ta đúng là ngu xuẩn, sao lại muốn đến tìm Diệp công tử này chứ? Tiên Bảo Các nằm trong một hang núi, so với những tiên bảo các hắn từng thấy trước đây thì nơi này đơn sơ hơn một chút, nhưng nơi này vẫn có 9 tầng. Lý Sinh nói, Diệp công tử, cậu có thể ở tầng 8. Diệp Huyên lại nhắm vào tầng 9, đó là nơi ở của các chủ đúng không? Lý Sinh gật đầu, đúng thế, không một ai được đi vào nơi đó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi thẳng về phía tầng 9. Sắc mặt Lý Sinh thay đổi, ông ta vội vàng nói, Diệp công tử, các chủ có lệnh không ai được đi vào đó cả, cậu cũng không được. Cậu, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Lý Sinh, ông có biết quan hệ của ta và các chủ không? Lý Sinh ngạc nhiên, quan hệ gì cơ? Diệp Huyên chừng ông ta một cái, đừng có nghĩ vớ vẩn, ta và các chủ không phải quan hệ đó. Nói xong, hắn xoay người đi về phía tầng 9. Lý Sinh đứng tại chỗ trợn mắt há mồm, chết tiệt, ông ta suy nghĩ vớ vẩn gì à? Quan hệ đó, Lý Sinh lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vì sao các chủ lại cho thiếu niên này lệnh huyền thiên? Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, Lý Sinh lập tức run rẩy, không dám nghĩ tiếp nữa. Mà lúc này, Diệp Huyên đã tiến vào tầng 9. Trong tầng 9 vẫn rất đơn giản, chỉ có một kệ sách và một cái bàn. Bên cạnh bàn đọc sách có cửa sổ, có thể nhìn thấy dãy núi rộng lớn. Diệp Huyên đi tới chỗ kệ sách, trên kệ có đầy sách, nhưng đều là những văn tự hắn chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyên nhìn những quyển sách kia, sau đó cất lời, Tiểu Tháp, ngươi đọc có hiểu không? Tiểu Tháp đáp, không hiểu. Diệp Huyên nhíu mày, không phải ngươi từng đến hệ ngân hà à? Tiểu Tháp nói, ta đi giao ai, không phải đi học. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, mẹ kiếp, tự dưng hắn chợt nghĩ tới một từ, vô học. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó lấy hết tất cả sách đi. Tiểu Tháp lên tiếng, tiểu chủ, người đọc cũng không hiểu, người lấy làm gì? Diệp Huyên cười đáp, ta đọc không hiểu cũng không sao, nói không chừng sau này nhi tử của ta có thể hiểu thì sao? Người làm phụ thân phải chuẩn bị quà trước cho nhi tử chứ. Tiểu Tháp trầm giọng nhắc nhớ, người không có nhi tử. Diệp Huyên không muốn để ý tới cái tháp cũ nát này nữa, hắn đi tới trước bàn đọc sách, trên bàn có một quyển cổ tịch, hắn đọc hiểu quyển cổ tịch này, trên quyển cổ tịch có 4 chữ to, định luật thủ hằng. Định luật thủ hằng? Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn lật xem một trang, một hàng chữ đập vào mắt. Định luật thủ hằng, nghĩa là giá trị của vạn vật trong vũ trụ đều có quy luật vĩnh hằng bất biến. Nói một cách đơn giản thì dù là thứ gì xảy ra chuyện gì, thì lượng của nó vẫn không thay đổi. Dù cho vũ trụ sụp đổ, cuối cùng lượng của vạn vật vẫn sẽ tồn tại như cũ. Tu luyện theo định luật này, sinh mạng sẽ vĩnh hằng bất tử, kỹ năng võ đạo cũng vĩnh hằng bất diệt. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hắn lật sang trang tiếp theo. Vĩnh bất hủ cảnh có quá nhiều sơ hở, nếu không hiểu quy luật vĩnh hằng thì sao có thể thật sự bất hủ được. Cảnh giới của thế giới này quá phức tạp, cũng có quá nhiều lỗ hổng. Không có một hệ thống cảnh giới tu luyện hoàn chỉnh và chi tiết. Thôi vậy, nếu đã thế, ta sẽ sắp xếp ra một hệ thống cảnh giới tu luyện hoàn chỉnh. Bắt đầu từ hôm nay sẽ mở ra một thời đại mới. Thời đại sẽ tên là gì đây? Diệp Huyên vội vàng lật trang, thời đại ra oai. Thấy 4 chữ này, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Sau đó, hắn vội vàng đọc tiếp. À thôi không được, không hay, dung tục quá. Diệp Huyên tiếp tục lật, nhưng phía sau lại trống không. Hết rồi, Diệp Huyên nhíu mày, hắn lại lật thêm mất trang nữa. Nhưng đều trống không. Rõ ràng là đối phương không viết tiếp nữa. Diệp Huyên nhìn quyển cổ tịch, trong lòng thầm trầm tư, không phải đối phương cố ý không viết, vì hắn nhìn thấy một nét bút ở chữ cuối cùng, rõ ràng là đối phương đột nhiên có chuyện gì đó nên rời đi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, các chủ này, đúng là không đơn giản. Hắn không hiểu cái gì là định luật vĩnh hằng, nhưng có vẻ những gì các chủ viết rất uyên thâm. Hơn nữa, Thanh Nhi còn nói kiến thức của các chủ còn rộng hơn cả niệm tỷ, hệ ngân hà lợi hại đến thế ư? Lúc này, Tiểu Tháp chợt lên tiếng, ta biết rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, ngươi biết cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, biết vì sao thế giới của chúng ta có nhiều cảnh giới như thế, hơn nữa còn rất rối loạn. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người không biết đâu, thật ra vào thời đại của chủ nhận, hệ thống cảnh giới tu luyện rất hoàn chỉnh, người có biết tại sao không? Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tiểu Tháp nói, vì hệ thống cảnh giới của thời đại kia là do thiên mệnh tỷ tỷ lập ra, cho nên nó rất hoàn chỉnh. Hơn nữa, thời đại đó được gọi là thời đại thiên mệnh, một mình trấn áp tam duy và tứ duy, kiểm soát vạn cổ. Nhưng ở thời đại của chúng ta, chắc chắn thiên mệnh tỷ tỷ sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện này, cho nên hệ thống cảnh giới mới rối loạn như thế. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi đáp, ta biết rồi. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, người vừa nói muốn giúp người ta, người định giúp thế nào? Ta thấy người có biết cái gì đâu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không nói với ngươi. Nói xong, hắn cất quyển cổ tịch chưa viết xong kia vào. Tiểu Tháp, Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nhẹ giọng nói, các chủ này đúng là không phải người bình thường, đại gia này, à không, người bạn này, ta nhất định phải làm quen. Tiểu Tháp, Diệp Huyên rời khỏi phòng, Lý Sinh im lặng nhìn thư phòng trống rỗng, mẹ kiếp, ông ta mời một tên cướp đến rồi. Diệp Huyên hỏi, bảo khố của tên Bảo Các ở đâu? Nghe vậy, sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, Diệp công tử, không được, không được đâu, đó đều là tài sản của tên Bảo Các, theo quy định, chỉ các chủ mới có thể điều động nó. Cậu, Diệp Huyên lấy lệnh Huyền Thiên ra, nhìn thấy lệnh này như thấy các chủ, theo quy định, bây giờ ta sẽ là các chủ của tên Bảo Các, có vấn đề gì không? Lý Sinh, nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, dẫn ta đi, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Lý Sinh thầm run rẩy, ông ta không dám chọc giận Diệp Huyên, vội vàng dẫn hắn đi tới bảo khố của tên Bảo Các. Thật ra người ngoài không ai dám bắt nạt tên Bảo Các cả, vì các chủ của tên Bảo Các đủ mạnh để bọn họ sợ hãi. Năm đó lúc các chủ đi tới thế giới này cũng đã hù dọa một vài cường giả siêu cấp ở đây. Vì thế, dù là một vài đại lão của cấm địa thượng cổ cũng sẽ không dám làm gì tên Bảo Các, ngược lại còn phải nền mặt bọn họ mất phần. Nhưng Diệp Huyên thì khác, người này không phải người ngoài, hắn có lệnh Huyền Thiên mà các chủ ban cho. Lý Sinh thầm thở dài bất đắc dĩ, sao các chủ là tặng lệnh Huyền Thiên cho một tên ăn cướp như thế chứ? Ông ta cũng từng tặng lệnh Huyền Thiên, nhưng lệnh Huyền Thiên lại không chọn đối phương. Hay, Lý Sinh thầm thở dài, ông ta thật sự dẫn một tên cướp về nhà rồi. Lý Sinh nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đến bảo khổ của tên Bảo Các, thật ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ, bên trong để mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ. Mấy trăm chiếc, Diệp Huyên chớp mắt, hắn không nhiều lời mà lập tức vung tay phải, tất cả nhẫn chứa đồ đều bị hắn lấy hết. Sắc mặt Lý Sinh lập tức trở nên tái nhợt, Diệp công tử, đây là của các chủ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta và nàng còn phải tính toán như thế à? Lý Sinh, Diệp Huyên vỗ nhẹ lên vai Lý Sinh, sau đó nói, làm tốt lắm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Sinh ngồi im tại chỗ. Một lúc sau, ông ta nhanh chóng rời đi. Ông ta đi tới một căn phòng bí mật. Ông ta lấy một lá bùa ra, sau đó đốt cháy, dùng huyền khí truyền âm. Các chủ, thiếu niên này là một tên cướp. Một tên cướp. Diệp Huyên quay về tầng 8, sau đó trở lại trong tiểu tháp. Hắn lấy những chiếc nhẫn chứa đồ kia ra, quét bằng thần thức. Sau đó, hắn lập tức run rẩy. Bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng mấy tỷ tinh thần mạch. Mấy tỷ đấy? Diệp Huyên cảm thấy đầu hắn đang kêu ong ong. Tinh thần mạch này là cái trắng sao? Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự cũng cảm thấy khiếp sợ, tiên bảo các này giàu đến thế à? Ngoài tinh thần mạch, bên trong nhẫn chứa đồ còn có vô số thiên tài địa bảo và thần vực, nhiều không kể hết. Kiếm, lúc này, sắc mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, một khắc sau, những chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tiểu tháp lập tức biến thành những tia sáng bay ra khỏi tiểu tháp, sau đó sẽ rách thời không, bay đi đến một nơi khác. Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, vội vàng trấn áp, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện những chiếc nhẫn chứa đồ kia hoàn toàn coi thường sự khống chế của hắn. Chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối thời không. Diệp Huyên ngơ ngác, cơm đến miệng rồi còn bay mất, chắc chắn là các chủ kia ra tay. Diệp Huyên đen mặt, đúng là nhỏ mọn. Lúc này Lý Sinh đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông ta khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên lạnh lùng nói, ông dám mắng ta? Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang lao về phía Lý Sinh. Lý Sinh! Trong tiên bảo các nhanh chóng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lý Sinh. Dù bây giờ Diệp Huyên chỉ là chí tôn cảnh, nhưng thực lực của hắn lại không thua kém gì vô lượng cảnh. Hơn nữa, kiếm thanh nguyên trong tay hắn còn có thể giúp hắn nâng cao cảnh giới, chẳng những thế mà còn có tuyến nguyệt chi lực nữa, nhưng bình thường hắn sẽ không sử dụng. Mấy trăm chiếc nhẫn chứa đồ, mấy tỷ tinh thần mạch, vô số thần vật và thiên tài địa bảo cứ thế mất sạch rồi. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông lão cúi người hành lễ, Diệp công tử, cậu muốn chúng ta điều tra tung tích của An cô nương, chúng ta đã điều tra được rồi. Diệp Huyên hỏi, ở đâu? Ông lão đưa cho hắn một tấm bản đồ, Bắc Hoang chi địa. Diệp Huyên gật đầu, nhận lấy bản đồ. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, Diệp công tử, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyên nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Ông lão sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn ông lão rồi nói, vì có ta. Nói xong, hắn ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, kiêu ngạo. Trong tầng 7 của tiên bảo các, Lý Sinh im lặng nhìn Diệp Huyên biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Ông ta vừa bị Diệp Huyên đánh một trận, nhưng ông ta không tức giận, vì ông ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ông ta nhiều. Trong đầu Lý Sinh chợt hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ các chủ và Diệp công tử thật sự có quan hệ gì đó? Nghĩ đến đây, Lý Sinh không khỏi rùng mình. Bắc Hoang Chi Địa nằm ở phía Bắc Đại Hoang cổ giới, khi Diệp Huyên đi tới Bắc Hoang Chi Địa, hắn lập tức cau mày, hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Diệp Huyên nhìn về phía xa, hắn nhìn thấy một ngọn núi lẻ loi ở cuối tầm mắt, Tiểu An từng xuất hiện ở nơi đó. Diệp Huyên ngự kiếm biến mất, ngay sau đó, hắn nhíu mày, vì hắn phát hiện lúc ngự kiếm, cảm giác nặng nề kia lập tức dữ dội hơn không chỉ gấp 10 lần, không được phi hành. Diệp Huyên cũng không cố chấp, hắn đáp xuống đất, sau đó đi bộ. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới dưới cô sơn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, trên cô sơn xuất hiện một hư ảnh đeo trường thương, đứng ở đó tự như chúa tể của thiên địa, khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp lực. Mạnh quá, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Huyên. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyên, ngươi đến đây là vì truyền thừa sao? Diệp Huyền lắc đầu, vãn bối đến đây là để tìm một người, hình như nàng từng xuất hiện ở đây. Hư Ảnh nhìn Diệp Huyền, là hai nữ tử kia sao? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, tiền bối có biết bây giờ các nàng đang ở đâu không? Hư Ảnh đáp, vừa mới rời đi cách đây không lâu. Đi rồi. Diệp Huyền lại hỏi, đi về hướng nào vậy ạ? Hư Ảnh chỉ tay về phía bắc. Diệp Huyền chắp tay, đa tạ. Nói xong, hắn bèn muốn đuổi theo. Lúc này, Hư Ảnh kia đột nhiên nói, thiếu niên, có hứng thú nhận truyền thừa đại đạo của ta không? Diệp Huyền hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, ta đến đây chỉ vì muốn tìm người thôi. Hư Ảnh đột nhiên chỉ về phía một thi thể đã chết khô bên dưới, ngươi có biết không, năm đó người này vì muốn có được truyền thừa của ta mà quỳ ở đây, mãi đến khi chết vẫn không thể toại nguyện, mà lúc này, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ truyền cho ngươi thương đạo bậc nhất. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu. Hư Ảnh trầm giọng nói, không sao, ngươi cũng có thể song tu thương kiếm mà. Diệp Huyền cạn lời, Hư Ảnh khẽ thở dài, thiếu niên, cơ hội nghìn năm có một như thế, ngươi phải nắm bắt chứ. Diệp Huyền hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, người bạn ta đang tìm là thương tu, nàng vừa mới ở đây, vì sao người không đưa truyền thừa cho nàng? Hư Ảnh lại thở dài, nàng không cần. Diệp Huyền, Hư Ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu niên, ta thật sự rất lợi hại, người không định suy xét à? Diệp Huyền hơi tò mò, tiền bối, tại sao người lại chọn ta? Hư Ảnh nghiêm túc giải thích, tuy cảnh giới của người thấp, nhưng khí thế lại rất mạnh, thân thể của người còn vượt qua cảnh giới của bản thân, nền tảng của người quá tốt, gần như là hoàn mỹ. Diệp Huyền hơi tò mò, tiền bối, bây giờ người còn sống hay là? Hư Ảnh nhẹ giọng đáp, đã chết. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, tiền bối có thực lực mạnh như thế? Hư Ảnh lắc đầu, thiếu niên, có lẽ ngươi đến từ bên ngoài, không biết lịch sử của thế giới này, ngươi có biết đại hoang này từng xảy ra chuyện gì không? Diệp Huyền lắc đầu, ta thật sự không biết, chỉ biết thế giới này từng xảy ra biến cố, sau đó nền văn minh của nó biến mất. Hư Ảnh khẽ thở dài rồi im lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nơi này từng xảy ra chiến tranh sao? Hư Ảnh gật đầu, đại chiến đáng sợ chưa từng có. Lần đó, tất cả mọi người ở Đại Hoang đều từ bỏ tất cả ân oán, liên thủ chống địch. Lần đó, vô số thiên kiêu cường giả bỏ mạng. Ta chính là một người trong số đó. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối là vô lượng cảnh sao? Hư Ảnh gật đầu, vô lượng cảnh đỉnh cao. Vô lượng cảnh đỉnh cao lại tử trận. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Hư Ảnh kia lại nói, lúc đó, cường giả vô lượng cảnh chết gần hết. Chẳng những thế mà cường giả trên vô lượng cảnh cũng chết rất nhiều. Trận chiến đó có 9 phần 10 số người của Đại Hoang phải bỏ mạng, đến nay vẫn không thể phục hồi nguyên khí. Diệp Huyền hơi tò mò, tiền bối, đối thủ của mọi người là ai? Giọng nói của Hư Ảnh trở nên hơi nặng nề, Linh Ma tộc. Linh Ma tộc, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, Linh Ma khi nãy còn muốn ăn hắn. Trong một dãy núi nọ, An Lan Tú cầm kiếm đứng đối diện với ba Linh Ma cách đó không xa, cả ba đều đã đến vô lượng cảnh. Trong Linh Ma tộc, Thiên Ma đã là một cấp bậc cực kỳ cao, nhưng thần sắc An Lan Tú lại vô cùng bình thản, trong mắt không có lấy nửa phần sợ hãi. Thiên Ma đi đầu cất giọng tham lam, con ản này quả thật không tệ, nếu có thể ăn thịt ắt sẽ được đại bổ. Vẻ dị thường lóe lên trong mắt tên Thiên Ma đứng cạnh gã, nhưng người không thấy nó rất có tư sắc sau cẩu mang. Thiên Ma tên cẩu mang phá ra cười, ta biết lệnh Việt ngươi thích kiểu nào rồi, yên tâm, ta sẽ không giết nó, chỉ đánh cho tàn phế rồi sẽ đưa cho ngươi hưởng. Lệnh Việt nhếch mép, vậy cảm ơn trước. Cẩu mang cười cười, một khắc sau thì biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng đen đã ập đến trước mặt An Lan Tú, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến thời không nơi nàng đặt chân trở nên mờ ảo. Vậy mà An Lan Tú vẫn bình tĩnh nhất thường đâm tới, đơn giản trực tiếp vô cùng. Ánh sáng đen nổ tan tành, ép cẩu mang lùi lại hơn nghìn trượng trong nháy mắt. Gã vừa dừng lại thì đã thấy một thanh trường thương phá không lao đến. Cẩu mang biến sắc, vung tay phải lên làm động tác rạch xuống, gọi một tấm thuẫn năng lượng đen nhánh xuất hiện trước người. Duỳnh, cây thương lao tới đâm cho tấm thuẫn nát vụn, cẩu mang lần nữa bị buộc lui lại. Sau đó lại thấy cây thương bay đến, xoẹt, tiếng rít sắc nhọn bứt cả đầu óc, vẻ tàn độc lóe lên trong mắt, cẩu mang chắp hai tay lại rồi ấn xuống, một luồng sáng đen cuồn cuộn như thủy triều xông ra từ cơ thể y, dãy núi bốn phía sôi trào rồi sụp đổ trong nháy mắt, trường thương lao đến, một lần nữa đâm vỡ luồng sáng, đồng tử cẩu mang rụt lại, đang định tháo chạy thì bị thương đâm xuyên tim, phập, một dòng máu tươi phọt ra, cẩu mang nhìn An Lan Tú với vẻ khó tin tràn ngập, ngươi, lời còn chưa dứt, nàng đã bay đến, tung cước vào yết hầu y, dầm. Thủ cấp cẩu mang nát bét, thần hồn câu diệt. An Lan Tú rút cây thương ra, lạnh nhạt nhìn sang Lệnh Việt đã ngây ra như phỗng, sau đó biến mất, tốc độ như sấm. Lệnh Việt biến sắc, vội vàng xoay người tháo chạy. Nhìn thấy cẩu mang bỏ mạng một cách dễ dàng dưới tay An Lan Tú như vậy, gã đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, phải trốn. À này kinh khủng quá, bọn họ tìm sai người rồi. Nhưng gã vừa thò chân ra thì đã cảm nhận được trường thương lao đến vun vút từ sau lưng. Lệnh Việt hốt hoảng, vội vàng xoay người tung đấm, cú đấm khiến thời không trước mặt gã lõm xuống, đồng thời kéo theo một luồng sức mạnh khổng lồ phủ lấy cây thương trong tay An Lan Tú, vô lượng chi lực, nhưng An Lan Tú dễ dàng vung thương đánh nát nó. Một khắc sau, cây thương thần tốc lao đến cắm vào bụng Lệnh Việt. Phập, Lệnh Việt cứng đờ, nhìn An Lan Tú đầy khó tin. Sao lại? Sao ngươi có thể phá giải vô lượng chi lực của ta? Nàng lạnh nhạt đáp, vì ta mạnh. Đoạn vung thương chém ngang, xoẹt, Lệnh Việt lập tức thần hồn câu diệt. An Lan Tú quay đầu nhìn một cái bóng đen nơi xa, chính là tên thiên ma còn lại đang bỏ chạy. Nhưng ngay lúc định ra tay, đồng tử nàng trượt rụt lại như cảm nhận được gì. Khi nàng vừa xoay phát lại, đã thấy một bóng mờ xuất hiện trước mặt như bóng ma, một bàn tay bất thình lình vươn ra chộp về phía cổ nàng. Ngay sau đó, An Lan Tú vung thương sang ngang đỡ đòn, nàng bị bắn ngược về sau, bay đến tận một vùng vực sâu thời không vô danh, bốn phía đen đặc sâu hun hút, tản ra sức mạnh thôn phệ vô cùng kinh khủng. An Lan Tú khẽ cau mày khi phát hiện sức mạnh này đang liên tục cắn xé thân thể và linh hồn mình. Nàng đang muốn thoát ra thì lại thấy cái bóng kia xuất hiện trước mặt, đồng tử nàng co rụt lại, cây thương trong tay đâm về trước với khí thế của lôi đình. Nhưng chiêu thức khủng khiếp này lại bị hai ngón tay chặn đứng, hai ngón tay duy nhất, đồng tử An Lan Tú rụt lại, vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt, xoay thương trở lại. Cái bóng bị đẩy đi hơn nghìn trượng. Ồ, nó thốt lên để kinh ngạc, chỉ mới đến vĩnh bất hủ cảnh mà đã có sức mạnh lần này sao? An Lan Tú cầm thương trong tay phải, hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng. Một khắc sau, nàng bước tới trước, ném thương ra, véo, sức mạnh trong cây thương xé nát vực sâu thời không thành một hình dạng kỳ lạ. Cái bóng mờ ở nơi xa chỉ chậm rãi nâng tay lên, gọi một lốc xoáy nhỏ màu đen xuất hiện, phản chất. Khi trường thương lao đến, lốc xoáy chợt bành trướng như sắp nổ tung. Nhưng một khắc sau, cái bóng kia ấn tay đè xuống, chấn áp lốc xoáy. Đúng lúc này, An Lan Tú xuất hiện phía sau trường thương, vung chân đá mạnh vào thân thương. Lốc xoáy đen bể tan thành khiến bóng mờ phải lui lại hơn nghìn trượng. An Lan Tú lại bước lên đâm thương tới, tung ra một luồng sức mạnh khổng lồ đốt cháy cả vực sâu thời không. Quá mạnh, cái bóng kia bỗng biến mất tại chỗ, tung cú đấm về phía nàng. Trường thương run lên khiến An Lan Tú cau mày. Một khắc sau, nàng đã xuất hiện ở cách đó hơn nghìn trượng, nhưng khi vừa dừng lại thì một quyền ấn cũng ập đến, thời không bốn phía thi nhau sụp đổ. Vực sâu thời không này đã không chịu được sức mạnh khủng khiếp trong cú đấm ấy nữa. An Lan Tú nhắm mắt lại, cây thương trong tay ù ù chấn động. Một khắc sau, nàng tung mình nhảy lên, đâm thương xuống. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. An Lan Tú và cái bóng kia đồng thời lùi lại, tất cả những thứ khác thì ầm ầm sụp đổ. Hai người này quá mạnh. Đúng lúc này, An Lan Tú bỗng vươn tay về sau, vỗ mạnh một cái. Vùng thời không vô tận sau lưng nàng sụp đổ. Nhưng khi nàng dừng lại giữa không trung, cái bóng kia bỗng giẫm mạnh chân phải. Sau đó nó cũng dừng lại, nhưng vùng thời không bị giẫm phải cũng đã hóa thành tro bụi. Nó ngẩng đầu nói với An Lan Tú, người khiến ta bất ngờ đấy. Nàng lạnh lùng bước tới trước, trường thương lập tức bắn ra như sấm giật. Cái bóng nheo mắt lại, thân hình chợt trở nên nhạt nhòa. Một khắc sau đã có vô số bóng mờ xuất hiện bốn phía, đồng thời tung đấm ra. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10.000 quyền ấn lao xuống chỗ An Lan Tú. Nàng vội vàng thu thương vung ngang, thương mang ầm ầm nở rộ khiến đất trời tan vỡ trong nháy mắt. Xoẹt, những cái bóng đều bị quét đi. Nhưng An Lan Tú cũng liên tục lui bước hơn vạn trượng mới dừng lại. Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe môi, không thể để cho sống được. Nó đến từ linh ma tộc, mang nhiệm vụ giết chết những siêu yêu nghiệt và siêu thiên tài xuất hiện ở đại hoang gần đây. Bởi vì đó là những kẻ có thể trở thành kẻ thù của linh ma tộc, cho dù chỉ là một khả năng cũng phải đề phòng. Cái bóng ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, sau đó bước tới trước, thả ra một luồng sức mạnh khổng lồ càn quét. An Lan Tú cau mày, vung thương đâm tới, mũi thương lập lòe ánh sáng lạnh buốt. Hai luồng sức mạnh va chạm khiến trời long đất lở, thời không chôn vùi. Uỳnh, thương mang vụn vỡ, An Lan Tú không ngừng lui bước, nhưng cái bóng cũng phải lui lại hơn nghìn trượng. Đã vậy, khi dừng lại, nó phát hiện tay phải mình đã nứt toác, máu phun tung tóe, sắc mặt nó xấu xí vô cùng, đã hơn đối phương hai cảnh giới mà vẫn không làm gì được nàng. Từ khi nào mà đại hoang lại có một thiên tài kinh khủng nhường này? Nếu để nàng trưởng thành hơn, nó không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc này, An Lan Tú chợt nhấc chân, chỉ với một bước đã xuất hiện trước mặt cái bóng. Nó cũng phản ứng thần tốc, bước tới tung đấm vào nàng. Hai người lại cùng lui bước. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, một cái bóng khác xuất hiện sau lưng An Lan Tú, sau đó là một con dao găm xẹt qua cổ nàng. Đồng tử An Lan Tú rụt lại, vội vàng xoay thương ra đỡ. Choang, một tên lửa phụt ra từ cây thương khiến cái bóng biến mất đầy quỷ dị. Sau đó, phía trên An Lan Tú chợt xuất hiện một pháp trận đỏ rực như máu, thò ra bốn sợi xích màu vàng trói chặt nàng lại. Cái bóng kia lại xuất hiện trước mặt nàng, đó là một cô gái cầm dao găm trong tay. Ả linh ma nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy dữ tợn. Con ả đại hoang này, người tự tin mình mạnh lắm nhỉ? Nói xong, ả đâm con dao trong tay vào bụng An Lan Tú. Phập, máu tươi túa ra. Nhưng khi ả muốn ra tay tiếp thì đã thấy một tia kiếm quang đỏ tươi bắn tới từ chân trời. Chính là Diệp Huyên. Ả linh ma nheo mắt lại, đang muốn tiếp tục thì cái bóng kia đã nói, A Lan, dừng thôi, chúng ta đã ở đây quá lâu, kinh động đến một vài cường giả đại hoang rồi. Về tộc, Ả linh ma A Lan im lặng một hồi rồi vươn tay, ba tia sáng bao phủ lấy ả ta, An Lan Tú và cái bóng. Một khắc sau, ba người dần nhạt nhòa đi. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu như chứa cả biển máu. Alan khinh bỉ giễu cợt, có giỏi thì đến linh ma giới mà cứu. Sau đó cả ba biến mất. Diệp Huyên gầm lên, Lý Sinh. Hắn vừa dứt lời, Lý Sinh đã xuất hiện. Thấy Diệp Huyên như một huyết nhân thì hốt hoảng không thôi. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên nhìn hắn ta, cất giọng lạnh buốt không chút cảm xúc. Linh ma giới ở đâu? Lý Sinh do dự. Diệp công tử hỏi làm gì? Linh ma giới không phải nơi đơn giản, ở đó. Phập, một thanh kiếm đâm vào đầu ông ta. Diệp Huyên vung tay chộp lấy cổ Lý Sinh, nhấc bổng hắn ta lên, gào thét như dã thú. Ta hỏi ông nó ở đâu, không hỏi thứ khác, nghe thủng chưa? Trong chớp mắt, không gian trong chu vi triệu dặm trở thành biển máu ngập trời, vô số cường giả đang say ngủ trắng tình. Phong ma, Diệp Huyên lúc này đã gần như sắp phong ma, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế huyết mạch, giữ cho mình một chút tỉnh táo. Tiểu An, đây là cô gái đầu tiên Diệp Huyên thích, hắn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ nàng rất nhiều. Vừa rồi khi nhìn thấy ả linh ma tộc đâm dao vào bụng Tiểu An, tim hắn nhỏ máu. Khoảnh khắc đó, hắn hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Những ngày tháng hắn ở bên Tiểu An rất ít đến nỗi nhiều lúc dường như hắn còn quên mất sự tồn tại của nàng. Nhưng vừa rồi hắn lại sợ hãi, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Nếu Tiểu An chết, khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, hắn cũng không hoảng loạn thế này. Đó là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Rất nhiều lúc là như vậy, một số người bình thường như không có cảm giác tồn tại, người cũng không biết trân trọng. Nhưng một ngày nào đó nàng đột nhiên rời đi, lúc đó người mới phát hiện lòng mình đau đến thế nào. Bao nhiêu người bỏ lỡ lúc ấy là bỏ lỡ cả một đời. Truyền tống trận xuất hiện dưới chân Diệp Huyên, ngay sau đó người hắn bắt đầu trở nên mơ ảo. Lý Sinh do dự một lát rồi khuyên, Diệp công tử, ta biết cậu tức giận, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cậu, linh ma giới không đơn giản đâu, năm xưa các chủ cũng không cho chúng ta đặt chân đến thế giới đó, lần này cậu đi, e là có đi mà không có về mất. Cậu, lúc này, Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất, Lý Sinh đứng đó im lặng, Diệp Huyên điên rồi, sợ là sau lần này không còn gặp lại vị Diệp công tử này nữa. Bỗng nhiên Lý Sinh quay đầu, hơi nhíu mày, nhiều hơi thở mạnh quá. Những cường giả đã ngủ say vô số năm sắp tỉnh lại rồi sao? Linh ma giới, nửa canh giờ sau, Diệp Huyên mở mắt, lúc này hắn đã ở trên một vùng đất bằng, bầu trời có màu đỏ thẫm, xung quanh có cảm giác áp chế khiến người ta rất khó chịu. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ, hắn đã cảm nhận được hơi thở của An Lan Tú. Đúng lúc này, một cường giả của linh ma tộc chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cường giả linh ma tộc ấy nhìn chằm chằm vào hắn, đang định lên tiếng thì bị một thanh kiếm đâm thẳng vào cổ họng, phụt, máu tươi bắn ra tung tóe. Diệp Huyên xuất hiện trước mặt cường giả linh ma tộc ấy, hắn rút kiếm ra rồi biến mất. Phụt, đầu của cường giả linh ma tộc kia từ từ rơi xuống, máu phun ra. Không lâu sau, lại một cường giả linh ma tộc khác xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, kẻ đó hơi híp mắt nhìn hắn, đang định nói thì đã bị kiếm Thanh Huyên đã đâm vào trán. Phụt, cường giả linh ma tộc đó trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thế này, hắn ta còn chưa nói xong thì đầu đã bay vọt lên trời. Diệp Huyên tiếp tục đứng trước cường giả linh ma tộc đó, hắn rút thanh trường kiếm ra. Ngay giây sau hắn lao về phía trước rồi biến mất ở cuối chân trời, mà đồng thời xung quanh cũng có vô số cái đầu đẫm máu bay lên, đi đến đâu giết tới đó. Cứ như thế, Diệp Huyên điên cuồng truy tìm hơi thở của An Lan Tú ở phía xa, trên đường gặp ai là giết kẻ đó. Sự xuất hiện của Diệp Huyên cũng khiến toàn bộ linh ma tộc phải chấn động. Ở phía xa trên bầu trời, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên ập đến. Diệp Huyên ở dưới ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là biển máu ngút trời, hắn đột nhiên biến mất, kiếm Thanh Huyên trong tay hóa thành kiếm quang màu đỏ máu rồi bay lên trời. Láo xược! Một tiếng quát tức giận đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, đạo trích nơi nào lại dám tới xâm phạm linh ma giới của ta. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên trên bầu trời, sau đó một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên về lại trong tay, sau đó hắn biến mất ở nơi xa. Không lâu sau, Diệp Huyên đến một cổ thành cổ xưa, mà lúc này, hắn nhìn thấy rất nhiều cường giả của linh ma tộc trên cổ thành đó, nhưng lại không thấy An Lan Tú và hai cường giả của linh ma tộc kia. Một người đàn ông linh ma trung niên ở trên cổ thành lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai mà lại dám xâm phạm linh ma giới của ta? Diệp Huyên không trả lời mà ngự kiếm bay lên, rút kiếm ra chém, một luồng kiếm khí màu đỏ chém thẳng từ trên trời xuống, lúc này cả đất trời lập tức bị xé toạc ra thành một cái hố khổng lồ, con người của người đàn ông trung niên ở trên tường thành co rụt lại, ông ta mau chóng hô lên, trận, dứt lời, một luồng sáng đen đột nhiên bay lên bầu trời, hóa thành một màn sáng cực lớn bao phủ toàn bộ thành, lúc này, luồng kiếm khí màu đỏ ấy chém xuống, bùm, bức màn sáng khổng lồ vỡ tan, kiếm khí chém vào trong thành, phụt, tòa thành bị kiếm của Diệp Huyên chém làm đôi, kiếm khí chém xuống đất, sâu không thấy đáy, thoáng chốc, vô số khí tức linh hồn bay lên trong thành, đó là linh hồn đã chết, một nhát kiếm này khiến cho ít nhất mười mấy vạn cường giả linh ma bị chém, trên tường thành, các cường giả linh ma và người đàn ông trung niên đều đã choáng váng, Diệp Huyên ngự kiếm bay lên, con người của người đàn ông trung niên linh ma phía dưới chợt co rút, trong tích tắc, đầu của đám cường giả linh ma trên tường bay ra ngoài. Còn Diệp Huyên thì đã bay vào trong thành, nơi nào có kiếm quang lướt qua là nơi đó có đầu người bay lên. Kiếm quang vô tận, tà khí vô tận cùng với sát khí quét qua toàn bộ cổ thành. Trong khoảnh khắc, vô số cường giả linh ma bị kiếm quang chém chết. Trong vòng chưa đầy 10 giây, cả tòa thành đã biến thành địa ngục. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở cổng thành, Diệp Huyên chậm chậm đi về nơi xa, phía sau hắn đã không còn người nào sống sót. Vì một người, giết cả tòa thành. Diệp Huyên giờ phút này tuy chưa hoàn toàn hóa ma, nhưng đã gần như hoàn toàn hóa ma. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, chậm rãi đi đến nơi xa, mỗi bước đi để lại một dấu chân đẫm máu. Chuyện Diệp Huyên đổ sát cả tòa thành nhanh chóng lan khắp linh ma giới, toàn linh ma giới đều chấn động, có người tấn công linh ma giới rồi. Thoáng chốc, vô số hơi thở mạnh mẽ bay lên từ ma thành, chủ thành của linh ma giới, sau đó bay về phía bầu trời. Diệp Huyên chợt dừng bước, ở nơi không xa trước mặt hắn có một ông lão của linh ma tộc, cường giả siêu cấp trên vô lượng cảnh. Sau khi Diệp Huyên tàn sát cả một tòa thành đó, lãnh đạo cấp cao của linh ma tộc đã hiểu ra, cường giả vô lượng cảnh hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu niên này. Vì thế để không phải hy sinh vô ích, họ đã phái cường giả trên vô lượng cảnh tới. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên biến mất. Ông ta hơi nheo mắt, hốt sực. Dứt lời, ông ta vọt tới tung một quyền về phía Diệp Huyên. Vô số phù văn bí ẩn chợt xuất hiện từ bốn phía. Trong phút chốc, đất trời xung quanh bị một lồng giam cực lớn vây quanh. Sau đó, từng lực lượng đáng sợ như thủy triều ập về phía Diệp Huyên. Một quyền giam cầm cả thiên địa. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn vẫn chưa rút lại kiếm. Một luồng kiếm quang màu đỏ máu nổ tung trong thế giới này. Những phù văn kia thì lập tức hóa thành hư vô, đồng thời ông lão đó cũng lùi lại cả nghìn trượng. Ông ta vừa dừng lại, không gian phía sau đã nổ tung, trở thành một vùng đen kịt. Ông lão nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt hiện lên vẻ không tin được. Sao ngươi có thể dễ dàng phá được đạo pháp của ta như vậy? Kiếm Thanh Huyên. Thật ra Diệp Huyên không sử dụng tuế nguyệt chi lực, nhưng cho dù không dùng thì kiếm Thanh Huyên cũng không phải thứ mà đạo pháp tầm thường này có thể ngăn lại được. Giống như rồng, cho dù là rồng chết thì cũng không phải tồn tại mà kiến có thể khinh thường. Nếu hắn sử dụng tuế nguyệt chi lực thì đừng nói là đạo pháp tầm thường này, cho dù pháp tắc thời gian của người nắm giữ thời gian cũng có thể dễ dàng bị phá vỡ. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên biến mất, con người của ông lão ở nơi xa chợt co rút lại, ông ta không dám chơi những thứ không thiết thực nữa mà lập tức tiến tới, tung một quyền về phía Diệp Huyên. Sức mạnh thuần túy, quyền này của ông lão giáng thẳng lên mũi kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, ngay sau đó, đồng tử của ông ta co lại, trường kiếm lao thẳng tới đâm vào cánh tay của ông ta. Trong lòng ông lão kinh hãi, cơ thể run lên rồi lùi về sau, nhưng vẫn muộn. Cánh tay của ông ta đã bị kiếm của Diệp Huyên chém rụng. Đến lúc này ông ta đã phát hiện ra vấn đề, không phải Diệp Huyên quá mạnh, mà là kiếm trong tay hắn quá đáng sợ, quá sắc bén. Ông lão cũng không dám nghĩ nhiều, vì Diệp Huyên đã lao tới trước mặt ông ta và chém xuống. Khi ông ta đang định ra tay thì lúc này đồng tử co rụt lại. Không phải một kiếm, là ba kiếm. Một kiếm quá khứ, một kiếm tương lai, một kiếm hiện tại, ba kiếm hợp nhất. Ông lão kinh hãi, không dám đỡ đòn bằng tay không nỡ mà vội vàng tới tấm khiên khổng lồ màu đen như mực ra chắn trước người. Kiếm hạ xuống. Keng, tấm khiên khổng lồ vỡ tan, giây tiếp theo, ông ta bị chém bay ra ngoài, mà lần này cơ thể ông ta đã hoàn toàn tan nát, chỉ còn lại linh hồn. Ngay khi ông lão vừa dừng lại thì kiếm của Diệp Huyên lại tới một lần nữa, sắc mặt ông ta lúc này đã xám như tro tàn. Nhất kiếm định hồn, kiếm Thanh Nguyên đâm vào đầu mày của ông lão, khóa chặt linh hồn của ông ta. Ông ta đang định lên tiếng thì kiếm Thanh Nguyên chợt rung lên, sau đó linh hồn của ông ta hoàn toàn bị hấp thu, đã bị xóa sổ. Trong bóng tối, vô số cường giả linh ma đều khiếp sợ, đồng loạt lùi lại. Cường giả trên vô lượng cũng chết ư, rốt cuộc thanh niên này là ai? Lúc này Diệp Huyên bỗng sửng sốt, bởi hắn phát hiện hơi thở của Tiểu An đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Huyên chợt phẫn nộ hét lên như dã thú, đưa Tiểu An ra đây. Trong 3 giây, nếu lão tử không nhìn thấy Tiểu An thì lão tử sẽ tàn sát thế giới này. 1. Dứt lời, hắn chợt rút kiếm, kiếm Thanh Huyên phá không trung bay đi, đất trời trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị tàn phá, sát ý và tà khí vô tận thoáng chốc quét qua cả linh ma giới. Sát ý ngút trời. Lúc này đây, vô số cường giả của linh ma giới đều thấy khiếp sợ, sát ý của ai mà mạnh đến thế. 2. Giọng nói của Diệp Huyên lại vang lên, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ phía chân trời, đây là linh ma giới, ai cho phép ngươi làm càn. Vừa dứt lời, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên nứt ra, một khắc sau, một thanh trụ khổng lồ cao chọc trời rơi thẳng xuống. Thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức sôi trào lên, bên dưới, trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia tàn nhẫn. Chốc sau, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất. Nơi chân trời, một luồng kiếm quang đỏ chót đột nhiên chém thẳng lên trên thanh trụ khổng lồ kia. Trong nháy mắt, thanh trụ khổng lồ ấy lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kiếm Thanh Huyên tiến quân thần tốc, chém thẳng vào một vùng không gian nọ. Đột nhiên, vùng không gian ấy nổ tung, một ông lão liên tục thối lui từ trong đó. Khi lão vừa dừng lại thì đôi người đã co rụt. Lão ngẩng phớt đầu lên, đang định ra tay thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng qua hàng mày của lão. Cùng lúc đó, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt lão. Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Huyên, khuôn mặt dữ tợn, hắn từ từ dồn sức vào tay rồi lật ngang kiếm lại, xoẹt, giữa hàng mày của ông lão bị hắn xoay kiếm tạo thành một lỗ thủng lớn đỏ om, mà ông lão kia không nhúc nhích gì được, bởi vì kiếm Thanh Huyên đã trấn áp lão. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ phía sau Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm Thanh Huyên ra rồi xoay người chém xuống. Ầm, một mảnh kiếm quang nổ ra, lại có một bóng người bị đánh lùi. Có điều lần này Diệp Huyên cũng bị chấn lùi hơn trăm trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, kiếm Thanh Huyên trong tay đã biến mất. Chạm tương lai, phía xa, người đánh với Diệp Huyên là một người đàn ông trung niên. Khi gã thấy kiếm trong tay Diệp Huyên biến mất thì nhíu mày lại. Một khắc sau, trong mắt gã co rụt lại, hai tay đột nhiên vung ngang lên. Ầm, kiếm quang vỡ vụn, người đàn ông trung niên lập tức bị chém bay ra xa mấy nghìn trượng. Khi người đàn ông trung niên dừng lại, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đã cắm vào trong linh hồn của gã, và sau đó nó cũng đang bị kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hấp thụ. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên sầm xuống. Người đàn ông trung niên đang định nói chuyện thì Diệp Huyên ở phía xa lại bỗng tung một chiêu kiếm nữa. Xoẹt, tiếng kiếm khí xé rách không trung vang lên. Trong mắt của người đàn ông trung niên co rụt lại, hai tay gã hợp lại làm phép, một chiếc khiên lớn lập tức xuất hiện chắn trước mặt gã. Ầm, chiếc khiên nhanh chóng vỡ vụn, người đàn ông trung niên lại bị chém bay. Khi gã dừng lại được thì thân thể đã vỡ tan. Người đàn ông trung niên thấy hoảng hốt trong lòng, vội gào lên, tên này quá khủng bố, mau đến nam giới mời đại linh ma tổ đi. Mời đại linh ma tổ. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, một vài cường giả linh ma tộc ở đây đều biến sắc. Người đàn ông trung niên này là cường giả lượng biến cảnh đỉnh cao, lượng biến cảnh cao hơn vô lượng cảnh, vậy mà cũng không phải đối thủ của thanh niên này. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Trong mắt của người đàn ông trung niên co rụt lại, gã lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Huyên không đuổi theo gã mà là bay thẳng đến chỗ những cường giả linh ma tộc ở xung quanh. Thấy thế, nhóm cường giả linh ma tộc đều biến sắc. Ngay cả tiền bối lượng biến cảnh đỉnh cao cũng không phải đối thủ của tên này thì sao bọn họ đánh thắng được. Lập tức, có một vài cường giả linh ma tộc đã xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của bọn họ làm sao so được với Diệp Huyên. Kiếm Thanh Huyên xé ngang không trung, trong nháy mắt, mấy nghìn cái đầu đã bị cắt văng ra ngoài, trông vô cùng máu tanh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu An Tiểu chủ mẫu rồi, đi về bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại, một khắc sau, hắn xoay người ngược kiếm bay đi, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Ở sâu trong tinh không, người đàn ông trung niên kia đột nhiên dừng lại, khi thấy phương hướng Diệp Huyên đi, sắc mặt của gã lập tức tái lại, sau đó hét lên, ngăn cản hắn, nhưng không có ai ra tay cả, tất cả cường giả linh ma tộc đều nhìn về phía người đàn ông trung niên, ai dám đi ngăn cản, mẹ kiếp, chán sống rồi à, sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng khó coi, gã do dự một chút rồi nói, nếu để hắn phá hủy trận pháp kia, chúng ta sẽ chết hết, nói xong, gã đã vọt tới chỗ Diệp Huyên ở phía xa, nửa khắc sau. Diệp Huyên đã đi đến trước một tòa thành cũ, tòa thành này cực kỳ quỷ dị, cả thành bị bao phủ trong từng đám mây đen u tối. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu chủ, là ở trong đó. Diệp Huyên nhìn tòa thành cũ này một lúc, chợt, có một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão nhìn chăm chăm vào hắn, người là ai? Diệp Huyên đột nhiên bước lên trước, chém xuống một kiếm, ông lão híp mắt lại, lão lật tay ra, một thiết côn màu đen tuyền xuất hiện trong tay lão, tích tắc sau, lão đã vung côn về phía trước, không gian phía trước đầu côn lập tức bị lõm vào. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ rất quỷ dị, mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên cũng đã chém đến. Vòng xoáy kia liền bị phá vụn, khắc sau, thanh thiết côn kia cũng bị chấn nát. Lão nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, run giọng nói, ngươi, đó là thứ gì? Sao lại kinh khủng như thế? Diệp Huyên ở đằng xa không hề phí lời, hắn hóa thành một luồng kiếm quang đỏ ngầu rồi biến mất. Sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi, trở lại đây. Lão vừa nói xong thì cũng biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Một khắc sau, không gian bốn phía chợt nứt ra, ngay sau đó từng luồng hắc quang đột nhiên cuồn cuộn tràn ra như dông đổ về biển. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm quét ngang một đường. Những hắc quang kia lập tức bị tiêu diệt, không gian nhanh chóng khôi phục lại như thường. Cùng lúc đó, ông lão kia cũng đã bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi thẳng về đến tường thành. Ông lão vừa chạm lưng vào bức tường thì tòa thành kia lập tức rung lên, nhưng không hề sụp đổ. Kiếm Thanh Huyên, phá tất cả pháp. Ở nơi xa, ông lão vừa bị đánh bay vào tường đã hoàn toàn bối rối. Lão bị đánh như con. Lão đường đường là cường giả lượng biến cảnh đỉnh cao, vậy mà lại bị một thanh niên đánh như con, vô cùng nhục nhã. Ông lão ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vừa ngẩng lên là trong mắt lão đã co rụt lại, một thanh kiếm đã im hơi lặng tiếng đâm xuyên qua cuồng họng, ghim chặt lão ở trên tường thành. Diệp Huyên không ra tay tiếp mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên tường thành, ở trên đó hắn thấy có hai người, một người đàn ông trung niên và một cô gái, chính là hai người lúc trước bắt An Lan Tú đi. Trên tường thành, ả linh ma A Lan nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lùng. Ả không ngờ rằng Diệp Huyên lại đuổi đến tận linh ma giới thật, mà ả càng không ngờ là thực lực của đối phương lại kinh khủng đến thế. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên ở đằng xa lập tức hấp thu linh hồn của ông lão kia rồi trở về lại tay hắn. Hắn cầm kiếm chĩa vào A Lan ở trên tường thành. Hôm nay ta sẽ diệt thập tộc của ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Mà trong nháy mắt hắn biến mất đó, Tiểu Tháp đã lặng lẽ bay vào trong thành. A Lan đứng trên tường thành híp mắt lại. Nơi này là linh ma giới, không phải đại hoang. Dứt lời, Ả biến mất một cách rất quỷ dị. Ngay sau đó, ở cuống họng Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một tia sáng sắc lạnh, tốc độ đó còn nhanh hơn cả Diệp Huyên. Nhưng A Lan không ngờ rằng Diệp Huyên lại không hề né đi. Hắn để mặc Ả cứa dao găm vào cuống họng của mình, nhưng một khắc sau, trong mắt của A Lan co rụt lại. Ngay sau đó, một tia kiếm quang đã nổ tung ngay sau gáy của Ả. Trong chớp mắt, A Lan đã bị chém bay về lại tường thành. A Lan vừa dừng lại thì ở trên đầu Ả có một miếng vải đã bị đánh nát vụn. A Lan ngứng người, vỡ vụn. Miếng vải này được lấy từ thần yêu mạnh nhất trong các loại yêu thú linh ma đấy. Nó vô cùng cứng rắn, ngay cả cường giả vô lượng cảnh cũng không thể làm gì được nó. Vậy mà bây giờ nó lại bị một chiêu kiếm chém nát. Như nghĩ đến điều gì đó, A Lan nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt của Ả vô cùng khó coi. Kiếm là do thanh kiếm đó. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh Ả trầm giọng nói, A Lan, đến Ma Thành đi. A Lan nhìn chằm chằm vào một thân đỏ như máu của Diệp Huyên. Ta không sợ hắn, ta muốn giết chết hắn. Người đàn ông trung niên cả giận nói, A Lan, ngươi chưa hiểu rõ tình hình à? Người này cộng thêm kiếm, thực lực đã vượt xa lượng biến cảnh. Còn nữa, không thể để hắn ra tay ở đây. Nếu trận pháp nơi này bị phá vỡ thì ta và ngươi sẽ gánh tội chết đấy. A Lan còn định nói gì đó thì Diệp Huyên ở phía xa đã bỗng biến mất. Trong mắt A Lan co rụt lại. Ả nhanh chóng nắm chặt con dao găm trong tay rồi vạch về phía trước một đường. Xoẹt, thời không trước mặt Ả bị con dao vạch nát. Lưỡi dao cũng chém thẳng vào thân kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Răng rắc, một tiếng gãy vỡ vang lên lanh lảnh. Con dao găm của A Lan bị chấn vỡ. Ả thì bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đánh bay ra xa mấy nghìn trượng. A Lan vừa dừng lại đã tràn ngập vẻ khó tin trong mắt. Sao có thể? Dao găm của ta là được linh thần sư tự tay chế tạo ra, sao có thể bị gãy được? Đúng lúc này, người đàn ông trung niên gào lên, cẩn thận. Ông ta vừa nói xong, một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt A Lan. Trong mắt A Lan đột nhiên co rụt lại. Ả xòe tay ra, một chiếc tiểu ấn nhỏ màu đen lập tức chắn trước người. Bên trong tiểu ấn vang vọng một tiếng yêu thú gầm gừ dữ dội, chấn động đất trời. Kiếm Thanh Huyên bị tiếng gầm đó ép dừng lại. Nhưng một khắc sau, một tia kiếm quang màu đỏ máu chợt bộc phát, tiểu ấn kia lập tức nổ bể, thanh kiếm thuận thế lao đến chém thẳng vào người A Lan. A Lan trợn trừng mắt, lúc này đây, rốt cuộc trên mặt Ả đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Đánh không lại, bây giờ Ả mới hiểu được điều này, tại sao tên trước mặt lại mạnh đến vậy. Nhìn chiêu kiếm đang ngày càng tiến đến gần mình, trên mặt A Lan là vẻ sợ hãi tột độ, hãi hùng đến mức rùng mình. Một khắc sau, kiếm của Diệp Huyên đã chĩa thẳng vào hàng mày của Ả. Đúng lúc này, một hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên kéo đến từ phía sau Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận dữ vang vọng ở sau lưng hắn. Rác rưởi, con gái của lão phu mà rụng sợi tóc nào, lão phu sẽ ăn cả tộc nhà ngươi. A Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cha ta chính là lão tổ linh ma Nam Sơn, ngươi dám làm ta bị. Diệp Huyên đột nhiên thu kiếm lại, một khắc sau, hắn nắm lấy tóc A Lan rồi giật thẳng lên. Phật, chiếc đầu xinh đẹp hoàn mỹ của A Lan bị hắn giật đứt tại chỗ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, vô cùng đẫm máu. Ngươi dám. Lão phu sẽ khiến người sống không được mà chết cũng không xong. Lão tổ linh ma đột nhiên gào lên. Một khắc sau, lão vọt nhanh về phía trước khiến cho mảnh thời không nơi đây lập tức biến thành một vực sâu khổng lồ. Sức mạnh quá mức khủng bố. Khi thấy ông lão kia vọt tới, khuôn mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Xoẹt, vực sâu thời không u ám ở xung quanh liền bị chiêu kiếm của Diệp Huyên bổ đôi. Lúc này, lão tổ linh ma đã nện thẳng nắm đấm lên trên kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức bị cú đấm này chấn bay ra ngoài chân trời. Khi hắn vừa dừng lại thì vùng thời không sau lưng lập tức hóa thành hư vô, sức mạnh to lớn ấy đang không ngừng hủy diệt tất cả, mà lão tổ linh ma lại chuẩn bị ra tay tiếp, nhưng lão kinh hãi phát hiện tay phải của mình đã nứt toác, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lão tổ linh ma cả kinh trong lòng, lão ngẩng đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần khí phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm dựng thẳng ở trước mặt, khí tức khủng bố lập tức tỏa ra quanh hắn như thủy triều cuộn trào. Huyết mạch phong ma, hắn giờ phút này dù chưa hoàn toàn phong ma, nhưng huyết mạch chi lực vẫn đang không ngừng cung cấp thêm sức mạnh cho hắn. Hơn nữa, sát ý cùng lệ khí của hắn cũng ngày càng nồng đậm hơn. Lúc này, lão tổ linh ma đột nhiên nhìn xác chết A Lan ở cách Diệp Huyên không xa, thân thể và đầu của Ả đã tách lìa nhau ra, linh hồn cũng đã bị Diệp Huyên nhẫn tâm xóa sổ, không còn cơ hội nào tái sinh được nữa. Thấy cảnh đó, sắc mặt lão tổ linh ma lập tức trở nên vặn vẹo. Lão phu sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Nói xong, lão đột nhiên nhảy người lên bay đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Một khắc sau, thân thể của lão lộn ngược lại rồi tung trưởng thẳng xuống. Sức mạnh của một trưởng này khiến toàn bộ thời không mấy vạn dặm xung quanh phải lão vào thành một vòng xoáy đen cực lớn. Sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong một trưởng này đủ khiến toàn bộ đất trời này vỡ nát. Ở phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ánh lên một tia lệ khí. Tay hắn bỗng buông lỏng, kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang phòng thẳng lên trời. Véo, một tiếng kiếm reo vang toàn bộ linh ma giới. Diệp Huyên không cam lòng yếu thế, hắn không tránh không né, mà là rút kiếm ra chém về phía trước. Ba kiếm hợp nhất. Một vùng kiếm quang bùng lên, một khắc sau, ông lão kia đã bị đẩy lùi thẳng ra ngoài hơn nghìn trượng, mà khi lão vừa dừng lại thì lại có một kiếm quang khác chém đến. Ông lão đột nhiên gào lên, lão hợp hai tay lại làm thành thủ ấn, một mảnh hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt đó, đất trời bốn phía liền tối sầm lại như đêm đen đã kéo tới. Kiếm quang bị luồng sức mạnh khổng lồ kia phá diệt, mà lúc này, Diệp Huyên đã lùi ra ngoài hơn nghìn trượng. Lão tổ linh ma nhìn về phía Diệp Huyên đang đứng, lúc này đây, trong mắt lão đã có thêm phần nghiêm nghị. Kiếm tu, từ khi nào đại hoang lại có một vị kiếm tu siêu cấp đến thế? Tại sao lão trước nay chưa từng nghe tên? Ở nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên dữ dội, thoáng chốc, trong mắt lão tổ linh ma ở phía xa chợt co rụt lại, chạm quá khứ. Lão vừa nói xong thì thân thể đã trở nên hư huyễn, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ra tay, chạm hiện tại, ra tay cùng lúc, trong mắt lão tổ linh ma co rụt lại, lão vội vàng xòe tay phải ra, sau đó ép xuống phía dưới một chút, lập tức, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên bao trùm khắp người lão ta, vô lượng chi lực, có điều đây là vô lượng chi lực đã biến chất. Kiếm của Diệp Huyên vừa đến thì đã bị cỗ sức mạnh kinh khủng kia chấn áp lại, thế nhưng chỉ một khắc sau, kiếm thanh huyên đã xuyên thủng và phá tan luồng sức mạnh ấy, kiếm lao thẳng tiếp một đường, chém vào người lão tổ linh ma, trong mắt lão tổ linh ma rụt lại, lão vội vàng đan hai tay vào nhau cản lại. Lão tổ linh ma lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi đến mấy nghìn trượng, Diệp Huyên đang định ra tay tiếp thì chợt, một tàn ảnh bỗng vọt đến từ phía bên phải hắn, Diệp Huyên lập tức xoay người chém một kiếm ra. Một luồng kiếm quang xé rách đất trời, xoẹt, tàn ảnh kia liền bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại liên tục, là một gã linh ma trung niên mặc áo bào đen. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ nghiêm nghị, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra lúc này ông ta cũng thấy hơi mơ hồ, kiếm tu trước mắt này từ đâu đến? Đại hoang đến báo thù, nhưng theo ông ta biết, hiện nay bên trong đại hoang không có kiếm tu nào mạnh như vậy cả, quan tâm hắn là ai làm gì? Lúc này, lão tổ linh ma ở bên cạnh gằn giọng nói, người này đến linh ma giới tàn sát người của linh ma tộc, đồng thời còn giết con gái của lão phu muốn nó sống không được, chết không xong. Dứt lời, lão đột nhiên chậm rãi bay lên cao rồi chắp tay lại trước ngực, một khắc sau, lão nhắm hai mắt lại, ma lâm, thân thể của lão tổ linh ma rung lên dữ dội, một khắc sau, một cái đầu lâu to lớn xuất hiện ở phía sau lão, dưới đầu lâu là một cơ thể khổng lồ, ma lâm, thuật thần thông chí cao vô thượng, theo sự xuất hiện của ma lâm, trong chớp mắt, một luồng uy thế kinh khủng ập xuống như trời giáng, khiến toàn bộ thiên địa phải rung lên, vô số cường giả linh ma tộc dồn đập thối lui, không dám đứng ở đây nữa, bởi vì luồng khí tức kia thật sự quá kinh khủng, chỉ mới là khí tức thôi cũng đủ để nghiền nát đất trời này rồi. Phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm bằng tay phải, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lúc này, lão tổ linh ma đột nhiên giận dữ chỉ về phía Diệp Huyên, đồ sâu bọ, nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời, hư tượng phía sau lão đột nhiên dựng thẳng bàn tay phải lên, sau đó vung xuống chỗ Diệp Huyên, vùng thế giới xung quanh bị một trường này khuấy động, rồi dần dần bốc cháy. Thế giới này căn bản không chịu nổi uy lực của một chiêu này. Đối diện với cú trưởng này, Diệp Huyên chỉ tựa một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển rộng sóng lớn, thật sự nhỏ nhoi như run rế, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Khi trưởng kia chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn đột nhiên gảy ngón tay cái một cái, xoẹt, kiếm thanh huyên bỗng bay vút ra, ngay sau đó một luồng kiếm quang đỏ như máu cắt ngang chân trời, chém thẳng lên chiêu trưởng. Trong nháy mắt, cú trưởng khổng lồ che lớp bầu trời kia nứt toác tựa miếng đậu hủ nát. Không chỉ thế, hư tượng to lớn kia cũng lập tức bị tiêu diệt. Lão tổ linh ma ở phía dưới hư tượng cũng bị chiêu kiếm này chém lùi về sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, lão tổ linh ma thấy bối rối không thôi. Lão tổ linh ma nhìn về phía Diệp Huyên, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Chuyện này, làm sao có thể? Thần thông ma lâm của lão bị phá giải đơn giản như thế, sao có thể có chuyện đó được? Lúc này, người đàn ông trung niên ở phía xa bỗng trầm giọng nói, là do thanh kiếm trong tay hắn. Nghe vậy, lão tổ linh ma nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này lão cũng đã phát hiện ra điểm cốt yếu là do thanh kiếm kia. Phía xa xa, người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn tên linh ma cùng một bọn bắt cóc An Lan Tú với A Lan. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm gã ta, Mặc Sâm, đã xảy ra chuyện gì? Gã linh ma tên Mặc Sâm do dự một chốc rồi kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Sau khi nghe xong, sắc mặt người đàn ông trung niên sầm xuống, cô gái kia giờ đang ở đâu? Mặc Sâm đáp, hiến tế thập điện ma vương. Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông trung niên lập tức trở nên khó coi ngay, ông ta quay đầu nhìn vào trong thành. Như nghĩ đến gì đó, ông ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên, khi thấy hắn đứng bất động, trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, có gì đó không đúng, người đâu, lập tức triệu tập tất cả cường giả đến đây. Mặc Sâm cả kinh trong lòng, gã vội vàng lấy một lá bùa ra rồi bóp nát, một khắc sau, toàn bộ cường giả linh ma giới đều đổ xô về hướng này. Người đàn ông trung niên nhìn phía Diệp Huyên, xuất trận, không được để bất kỳ ai đến gần Lâm Thành. Lâm Thành, đây là cấm địa hiện tại của linh ma tộc, bởi vì ở trong này có cường giả đỉnh cao của linh ma tộc đang ngủ say. Những cường giả này đều là do bị thương nặng trong trận địa chiến năm xưa với đại hoang, nên đang trong quá trình tu dưỡng lại, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời Lâm Thành đã có mấy nghìn cường giả linh ma tộc tụ tập lại. Không chỉ thế, xung quanh Lâm Thành còn có mấy chục đại trận thần bí, vững như tường đồng vách sắt. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nỗi bất an trong lòng ngày càng trở nên mãnh liệt. Hắn đang để gì đó? Ở nơi xa, lão tổ linh ma gần giọng nói: Dạ Phong thành chủ, ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau hạ lệnh giết chết tên này. Dạ Phong cả giận nói: Giết được sao? Không phải là ông ta không muốn giết, mà là với thực lực hiện tại của bọn họ căn bản không giết được thanh niên trước mắt này. Thực lực của Diệp Huyên quá mức kinh khủng. Sắc mặt lão tổ linh ma lạnh tanh: Vậy ngươi đang đợi cái gì? Tiểu An. Nghe vậy, cơ thể Diệp Huyên hơi rung lên, tích tắc sau hắn đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng đến Lâm Thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dạ Phong bỗng biến sắc, ngăn hắn lại. Dứt lời, vô số cường giả linh ma tộc đột nhiên vọt tới chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt xoay người chém ngang một kiếm, xoẹt, trong nháy mắt mấy chục cáo đầu bay lên trời. Mà lúc này trận pháp ở Lâm Thành đột nhiên khởi động, giây lát sau mấy chục cột sáng bắn mạnh đến chỗ Diệp Huyên. Ở bên dưới, trong mắt Diệp Huyên lóe lên một tia dữ tợn, hắn thả người nhảy lên rồi vung kiếm xuống. Ầm, mấy chục cột sáng bị hắn chém vỡ. Mà lúc này Dạ Phong đã lao tới trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt ông ta rất dữ tợn, tay phải nắm chặt thành quyền rồi tung thẳng vào mặt Diệp Huyên. Lúc này giọng nói của Tiểu Tháp lại lần nữa vang lên trong đầu Diệp Huyên: Tiểu chủ, người mau tới đây. Mẹ kiếp, người nhanh đến đây đi. Giọng nói run rẩy còn đan xen sự sợ hãi. Nghe thấy tiếng Tiểu Tháp, Diệp Huyên lại luống cuống. Giờ phút này hắn bất chấp tất cả, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía Lâm Thành kia. Dạ Phong lập tức biến sắc, lại chắn trước mặt Diệp Huyên lần nữa. Ông ta đang định ra tay, đúng lúc này một thanh kiếm xuyên thẳng vào giữa hai chân mày ông ta. Kiếm Thanh Nguyên. Kiếm Thanh Nguyên đã được thúc giục tuế nguyệt chi lực, một kiếm giết cường giả lượng biến cảnh trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả trận pháp trên bầu trời Lâm Thành đều bị chém vỡ bởi một kiếm này, cả tường thành giờ phút này cũng đã tan thành mây khói, mà Diệp Huyên đã xông vào trong thành. Phía sau, đám người linh ma lão tổ kia hóa đá tại chỗ, giết trong nháy mắt, Dạ Phong bị giết trong nháy mắt. Linh ma lão tổ đầu óc trống rỗng, dường như nghĩ đến điều gì, người lão khẽ run lên, vội vàng lao về phía Lâm Thành ở xa xa. Xa xa trong thành, Diệp Huyên dừng lại, lúc này hắn đang ở trước một tế đàn. Ở chỗ tế đàn kia, hắn đã nhìn thấy An Lan Tú. Giờ phút này, An Lan Tú đang nằm trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, linh hồn suy yếu đến gần như không còn. Tiểu Tháp vội vàng nói: Tiểu chủ, linh hồn của Tiểu An tiểu chủ mẫu bị trận pháp thần bí trói buộc, đối phương vẫn luôn hấp thu linh hồn của nàng, mau, mau để tiểu hồn. Lúc này, kiếm Thanh Nguyên của Diệp Huyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện ở trước giữa lông mày An Lan Tú. Kiếm Thanh Nguyên biến mất vào trong cơ thể An Lan Tú, một lực lượng thần bí mạnh mẽ lập tức bị chặt đứt. Xa xa, tế đàn khẽ rung lên, một hơi thở đáng sợ tràn ra từ trong đó. Tiểu hồn đột nhiên nói: Tiểu chủ, ta đã trấn giữ được linh hồn của Tiểu An tiểu chủ mẫu, nhưng hiện tại nàng rất yếu, cần điều dưỡng. Diệp Huyên chậm rãi đến bên cạnh An Lan Tú, nàng ta từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: Đến rồi. Diệp Huyên từ từ ngồi xuống, hắn nắm lấy tay An Lan Tú, dịu dàng nói: Thật xin lỗi, ta đến chậm rồi. An Lan Tú khẽ lắc đầu: Liên lụy huynh rồi. Diệp Huyên lắc đầu: Đừng khách sáo như thế. An Lan Tú nao nao, nàng nhìn Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên toàn thân giống như một người máu, trong lòng nàng đột nhiên phức tạp, hắn vẫn quan tâm mình. Lúc này, linh ma lão tổ đột nhiên dẫn theo một đám cường giả linh ma giới xuất hiện ở xa xa phía sau Diệp Huyên. Linh ma lão tổ nhìn thấy Diệp Huyên, trong mắt có một tia kiêng dè, thực lực của Diệp Huyên có chút vượt ngoài dự liệu của lão. Diệp Huyên nhẹ giọng nói: Trị thương trước đã. An Lan Tú khẽ gật đầu: Được. Diệp Huyên đưa An Lan Tú vào trong tiểu tháp. Tiểu Tháp vội vàng lấy hết những thiên tài địa bảo của Diệp Huyên ra, còn cả đan dược lúc trước Dương Niệm Tuyết để lại cho Diệp Huyên cũng đem ra. Trước tế đàn, Diệp Huyên xoay người, hắn nhìn về phía linh ma lão tổ kia: Nàng đã làm gì sai? Linh ma lão tổ nhìn chăm chăm Diệp Huyên: Được linh ma tộc ta ăn là niềm vinh hạnh của nàng. Diệp Huyên khẽ gật đầu: Linh ma tộc, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất tại chỗ, hoàn toàn tiến vào phong ma. Giờ phút này, hơi thở của Diệp Huyên tăng vọt trong nháy mắt, sát ý và tà khí vô tận thổi quét cả Lâm Thành. Xa xa, đồng tử mắt của linh ma lão tổ co rụt lại. Giờ phút này, lão ngửi thấy mùi chết chóc, một kiếm này bản thân không đỡ được, chết. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu linh ma lão tổ, nhưng lão không ngồi chờ chết, nắm chặt tay phải, dồn hết toàn lực đánh mạnh một quyền về phía Diệp Huyên. Một quyền này đánh thẳng lên kiếm Thanh Nguyên của Diệp Huyên, cứng rắn đối đầu. Suy, Diệp Huyên cầm kiếm chém một nhát. Suy, đầu của linh ma lão tổ lập tức bay ra ngoài. Ngay sau đó, kiếm Thanh Nguyên trong tay Diệp Huyên liền bay đi. Trong phút chốc, các cường giả linh ma tộc liên tiếp từng người một bị chém lìa đầu, giết trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn, các cường giả linh ma tộc ở đây đều bị chém giết, hơn nữa toàn bộ đều là giết trong nháy mắt, không ai có thể tiếp một kiếm của Diệp Huyên. Nhưng mà Diệp Huyên vẫn chưa dừng tay, hắn đột nhiên tung người vượt qua, đi vào trong tinh không. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên dữ tợn, tay phải cầm kiếm quật mạnh xuống phía dưới. Suy, kiếm thanh nguyên giống như một ngôi sao băng mang theo huyết mạch bắn xuống từ trên tinh không. Trong nháy mắt, cả tinh không lập tức sục sôi và bùng cháy. Mai táng linh ma giới, phía dưới, một vài cường giả linh ma tộc trốn trong bóng tối, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ linh ma giới sao? Nếu một kiếm này chém xuống, cho dù không thể mai táng linh ma giới, nhưng khẳng định cũng làm linh ma giới bị thiệt hại nặng. Đúng lúc này, xa xa trong lâm thành, một tế đàn trong đó khẽ run lên. Ngay sau đó, một hư ảnh vút qua từ trong đó. Trong phút chốc, hư ảnh kia đã đến phía chân trời. Ông ta đánh mạnh một quyền ra, một quyền ấn thổi quét mà lên, đón nhận một kiếm của Diệp Huyền. Quyền ấn kia thế nhưng đã ngăn cản được kiếm thanh nguyên của Diệp Huyền. Trong nháy mắt, vị trí quyền và kiếm tiếp xúc bùng nổ ra một lực lượng khủng bố. Luồng lực lượng này giống như sóng gió dâng trào, trong nháy thổi quét cả trời đất. Giờ phút này, trời đất xung quanh sục sôi, sau đó bắt đầu bùng cháy. Phía dưới, hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một chiếc áo bào đen, tay phải lão đột nhiên quét qua, ngọn lửa thiêu đốt trời đất kia lập tức bị quét đi. Một trong 10 đại ma vương, Kỳ Vương, từng chinh chiến qua đại hoang, cường giả siêu cấp chân chính. Kỳ Vương nhìn Diệp Huyền ở phía chân trời, mặt không chút biểu cảm, đồ sát linh ma giới ta, ngươi xứng. Phía chân trời, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, trong kiếm thanh huyền, tuế nguyệt chi lực lặng lẽ khởi động. Phía dưới, Kỳ Vương híp mắt lại, ông ta đứng tấn hai chân, hai tay chắp lại, ngay sau đó, hai nắm lấm liên tục ra quyền, chỉ trong nháy mắt, ông ta đã ra ít nhất mấy vạn quyền. Trong nháy mắt, quyền ấn trùng trùng, chấn động chư thiên. Dưới ánh mắt của mọi người, kiếm của Diệp Huyền xé tan những quyền ấn trùng trùng điệp điệp kia một cách dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm quang trượt lóe lên, kiếm thanh nguyên xuyên thẳng vào giữa hai chân mày Kỳ Vương. Xoẹt, hai mắt Kỳ Vương trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Kiếm này của ngươi? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kỳ Vương, hắn cầm kiếm xuyên thẳng về phía trước, toàn bộ thanh kiếm đâm vào. Ta xứng không? Kỳ Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta mới xuất quan, thực lực còn chưa đến 6 phần của thời kỳ đỉnh cao, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chém kiếm ra, đầu của Kỳ Vương lập tức bay ra xa hàng trăm trượng. Giữa sân, những cường giả linh ma tộc trong bóng tối lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Kỳ Vương, một trong 10 đại ma vương, cứ như vậy mà bị giết rồi. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy, ngay sau đó, người hắn đã xuất hiện ở trong tinh không. Tiếp theo, hắn cầm kiếm thanh huyền quật mạnh xuống phía dưới, một kiếm phá không mà đi, hơn nữa còn mang theo tuế nguyệt chi lực hùng mạnh. Một kiếm này chém xuống, tất cả cường giả linh ma tộc đều biến sắc. Tốc độ của kiếm cực nhanh, nháy mắt đâm vào mặt đất. Trong nháy mắt, cả linh ma giới rung lên vì nó, lực lượng hùng mạnh tựa như một ngọn sóng bùng nổ ra từ chỗ sâu dưới lòng đất. Giờ phút này, toàn bộ linh ma giới rung chuyển dữ dội giống như có động đất, hủy diệt căn nguyên linh ma giới. Trong tinh không, Diệp Huyền mặt mày dữ tợn, hắn áp mạnh tay phải hướng xuống mặt đất phía dưới từ xa, diệt phong đi. Sâu dưới lòng đất, kiếm thanh huyền run lên kịch liệt, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong địa mạch. Chỗ sâu trong địa mạch đột nhiên vỡ toác, ngay sau đó, vô số nham thạch nóng chảy dâng lên từ dưới lòng đất, thẳng lên trời cao. Ầm vang, cả linh ma giới bắt đầu tan thành mảnh nhỏ, vô số địa mạch tan biến, linh khí khô kiệt, kiếm quang ngập trời tàn sát bừa bãi trong trời đất. Tất cả cường giả linh ma tộc đều hoảng hốt, thiếu niên này thật sự muốn hủy diệt linh ma giới. Lúc này, xa xa trong lâm thành, một hơi thở khủng bố đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra từ thành, bước chậm chậm về phía chân trời. Ngôn Vương, trong tối, có cường giả linh ma tộc hô lên kinh ngạc, Ngôn Vương này chính là người đứng đầu 10 đại ma vương. Ngôn Vương nhìn về phía Diệp Huyền trong tinh không, đại hoàng từ bao giờ sinh ra một kiếm tu như ngươi? Trong tinh không, Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm quang dừng ở trong tay hắn, kiếm quang tan đi, kiếm thanh huyền hiện ra. Diệp Huyền nhìn xuống Ngôn Vương phía dưới, tà khí ngập trời, làm tổn thương người yêu ta, đồ sát vạn thành của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên biến mất, kiếm quang bắn nhanh xuống giống như một ngôi sao băng, chém thẳng về phía Ngôn Vương. Ngôn Vương nheo mắt, ông ta mở lòng bàn tay ra, một thanh trường mâu chợt xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, tay trái ông ta xuất hiện một cái khiên cổ không hoàn chỉnh, Phục Tiên Mâu, Khiên Táng Thần, đây không phải vật bình thường, đây là thần vật siêu cấp của linh ma tộc. Ngôn Vương đột nhiên bước lên trước một bước này bước ra trường mâu trong tay giống như tên rời dây cung, nháy mắt đâm vào mũi kiếm thanh nguyên của Diệp Huyền, trực diện đối đầu. Trường mâu và kiếm vừa tiếp xúc, Diệp Huyền lập tức bị chấn bay về sâu trong tinh không, mà Ngôn Vương kia cũng lùi về chỗ cũ. Khi lão dừng lại, sắc mặt lão lập tức trở nên nặng nề, bởi vì Phục Thiên Mâu của lão vậy mà đã bị nứt rồi. Ngôn Vương híp mắt lại, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyền, ngươi đây là kiếm gì, lại có thể làm nứt Phục Tiên Mâu của ta? Phục Tiên Mâu đã cùng lão chinh chiến vô số năm, chưa bao giờ bị nứt, cho dù là năm đó Hình Hoang cường giả đệ nhất đại hoang, cũng không có thể làm vỡ Phục Tiên Mâu này, mà giờ phút này, nó thế mà đã bị nứt. Trong mắt Ngôn Vương lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm trọng, lão gắt gao nhìn vào Diệp Huyên ở sâu trong tinh không. Chiến, thanh âm vừa dứt, tay phải ông ta nắm chặt Phục Tiên Mâu, Phục Tiên Mâu run lên kịch liệt, một chiến ý khủng bố thổi quét ra từ trong đó, phút chốc, luồng chiến ý này lao thẳng đến sát ý và tà khí của Diệp Huyên, chiến ý mạnh mẽ thổi quét tinh không, cả trời đất đều run rẩy. Cùng lúc đó, sau khi chiến ý mạnh mẽ xuất hiện, Phục Tiên Mâu vốn bị nứt kia vậy mà đã khôi phục lại, chiến ý bất diệt, Phục Tiên Mâu tồn tại mãi mãi, khiên táng cổ tồn tại mãi mãi. Ngôn Vương nhìn thẳng vào Diệp Huyên ở trong tinh không, linh ma tộc ta đến này đã hàng nghìn vạn năm, đâu phải là ngươi nói diệt liền diệt. Thanh âm vừa dứt, ông ta cầm Phục Tiên Mâu chỉ thẳng vào Diệp Huyên, đến chiến, đến chết không thôi, đến chiến, hai chữ vang vọng giống như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Phía chân trời, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tiểu An, nàng nhìn cho kỹ, linh ma tộc làm thương một sợi tóc của nàng, ta đổ sát toàn tộc của lão. Nói xong, tay phải hắn vừa lật, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trào ra một lực lượng khủng bố đổ vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyên tại chỗ đạt đến vĩnh bất hủ. Lúc này, lại một lực lượng khủng bố đổ vào trong cơ thể Diệp Huyên. Huỳnh, Diệp Huyên đạt đến vô lượng cảnh, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém ra, những lời của Thanh Nhi như vang lên bên tai. Một kiếm này chém ra, sống chết của kẻ địch đều phụ thuộc trong một ý niệm của ta. Muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì phải chết. Phía chân trời, Diệp Huyên cầm kiếm chém xuống, xé rách hết thảy. Phía dưới, Ngôn Vương nhao mắt, đối mặt với một kiếm vô cùng khủng bố này của Diệp Huyên, trong mắt ông ta không chút sợ hãi, ngược lại, chiến ý càng mạnh. Chàm, Ngôn Vương đạp mạnh chân phải, cầm mâu phóng lên cao, xùy, trong nháy mắt, trời đất bị xé rách, hai người cứng rắn đối đầu, yên lặng trong chốc lát. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang bùng nổ ra từ phía chân trời, ngay sau đó, một bóng người rơi thẳng từ trên không trung xuống, cuối cùng đập xuống mặt đất, cái rơi xuống này làm mặt đất lập tức sụp đổ thành một vực thẳm khổng lồ không thấy đáy. Người này chính là Ngôn Vương. Sau khi Ngôn Vương rơi xuống đất, thân thể bị phá hủy hoàn toàn, linh hồn tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy, mà Phục Tiên Mâu trong tay ông ta cũng bị cắt thành hai đoạn. Phục Tiên Mâu khẽ rung lên, phát ra từng tiếng kêu thê lương. Ngôn Vương nhìn Diệp Huyên đứng trong tinh không, trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng, ngươi đây là kiếm gì? Diệp Huyên chờ xuất hiện trước mặt Ngôn Vương, không nói bất kỳ lời thừa nào, hắn đâm mạnh một kiếm vào giữa chân mày Ngôn Vương. Linh hồn Ngôn Vương run lên dữ dội, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, khiên táng cổ bên cạnh ông ta đột nhiên run lên, sau đó đập thẳng về phía Diệp Huyên. Bảo vệ chủ nhân, Diệp Huyên xoay người chém một kiếm. Khiên táng cổ kia lập tức vỡ ra, nhưng chưa hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là nứt ra thành hai khối. Dưới kiếm Thanh Huyên, không có thần vật. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, bên phải cách đó không xa, nơi đó có một người phụ nữ mặc áo bào đen, khuôn mặt người phụ nữ có chút già nua, phía trên vẽ một vài phù tiết ma quỷ. Trong tay bà ta cầm một cây gậy màu đỏ thẫm, giống như là ngưng tụ từ máu tươi vô cùng đẹp. Linh ma thần sư, địa vị cao nhất trong linh ma tộc. Linh ma thần sư nhìn Diệp Huyên, kiếm kia của ngươi là người nào tạo ra? Diệp Huyên nâng tay chém một kiếm, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía linh ma thần sư. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia vừa đến chỗ linh ma thần sư đã biến mất không chút tung tích. Diệp Huyên khẽ nhăn mày. Linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm không phải vật bình thường, cũng không phải người bình thường có thể đúc ra. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Linh ma thần sư chợt vung tay phải, một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bị chấn bay về chỗ cũ trong nháy mắt, mà ở trước ngực hắn có một trường ấn màu đỏ máu. Linh ma thần sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vừa rồi ta đã tra qua, ngươi không phải người đại hoang, nếu ngươi đã không phải người đại hoang, tại sao phải đến nhằm vào linh ma tộc ta? Trong tay Diệp Huyên, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong kiếm Thanh Huyên. Linh ma thần sư híp mắt lại, sức mạnh 5 tháng, vậy mà có người có thể dung hợp sức mạnh 5 tháng vô thượng này vào trong kiếm. Người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên đột nhiên biến mất, trong mắt linh ma thần sư hiện lên một tia lạnh lẽo, tay phải bà ta cầm gậy chọc thẳng về phía trước. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên lập tức bị chấn bay ra xa mấy nghìn trượng, nhưng mà gậy trong tay linh ma thần sư cũng bị nứt ra. Linh ma thần sư nhìn gậy bị nứt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Linh ma thần sư ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa. Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm xuống, ba kiếm hợp nhất. Linh ma thần sư nhao mắt, chút tài mọn. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên phất tay áo lên, thời không nơi đây lập tức trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, Diệp Huyên đột nhiên liên tục bị lùi về sau đến mấy trăm trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại, linh ma thần sư đột nhiên lao về phía trước. Ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp bóp lấy cổ Diệp Huyên. Tiếp đó, một lực lượng mạnh mẽ đè lên thân thể Diệp Huyên ném xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng khủng bố. Huyết quang như thủy triều. Linh ma thần sư lập tức mở to mắt. Ngay sau đó, linh ma thần sư hơi hơi nghiêng đầu. Một thanh kiếm xoẹt qua trước mũi bà ta, tránh thoát một kiếm này chỉ với cách biệt chút ít. Diệp Huyên nâng tay chém một kiếm, suy, thời không đều bị dập nát. Linh ma thần sư nhìn thấy một màn này, khẽ cau mày, kiếm này của ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Linh Ma Thần Sư ngẩn người, chạy rồi. Ngay sau đó, đồng tử mắt Linh Ma Thần Sư co rụt lại. Diệp Huyên không chạy trốn, mà là đến Ma Thành, thành chính của Linh Ma Giới. Nơi đó là nơi Linh Ma Giới đào tạo các cường giả. Sắc mặt Linh Ma Thần Sư trở nên vô cùng khó coi, láo xược. Vừa dứt lời, bà ta biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đến trên bầu trời Ma Thành, không nói nhiều lời, hắn rút mạnh kiếm chém một nhát, một kiếm chém xuống, một kiếm khí từ phía chân trời chém thẳng vào trong thành. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm, trong nháy mắt, đại trận phòng vệ của cả tòa thành bị xé rách giống như một tờ giấy. Kiếm khí chém vào trong thành, trong nháy mắt cả tòa thành bị phân thành hai. Tiếng kêu của vô số cường giả linh ma tộc vang lên thảm thiết, phút chốc, cả tòa thành giống như địa ngục. Lúc này, Linh Ma Thần Sư xuất hiện ở đây, bà ta đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên lại nhảy vào trong thành. Ngay sau đó, một từng cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên cao. Ở trước mặt Diệp Huyên, những cường giả linh ma tộc kia ngay cả lực đánh trả cũng không có. Linh Ma Thần Sư mặt mày dữ tợn, bà ta đột nhiên biến mất, một lôi điện từ giữa sân xé rách mà qua. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hóa thành khiên kiếm tre ở trước mặt hắn. Đùng, lôi điện kia đánh lên khiên kiếm Thanh Huyên, khiên kiếm rung lên dữ dội, vô số lôi quang bắn tung tóe, nhưng là kiếm Thanh Huyên không bị sao cả. Linh Ma Thần Sư nhìn thấy một màn này thì cau mày, kiếm này còn có thể phòng thủ. Diệp Huyên không thèm để ý Linh Ma Thần Sư, hắn đột nhiên xoay người nhảy vào trong thành, tàn sát hàng loạt người dân trong thành, đổ sát vạn tòa thành. Hắn cũng không phải là chỉ nói mà thôi, đánh Diệp Huyên hắn không sao cả, nhưng là đánh người thân hắn thì không được. Thiên Vương lão tử cũng không được, ngươi dám làm người thân ta bị thương, lão tử nhất định phải đổ sát vạn tòa thành của ngươi. Linh Ma Thần Sư nhìn thấy Diệp Huyên lại đi đổ sát tòa thành, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Nếu ngươi có bản lĩnh thì chiến với ta một trận. Nhưng mà Diệp Huyên không thèm để ý bà ta, nếu lão tử đánh thắng được ngươi còn cần ngươi nói, chính là không thể đánh lại lão tử mới đi đánh người có thể đánh lại được. Linh Ma Thần Sư thấy Diệp Huyên không đếm xỉa đến bà ta, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuy thực lực của bà ta mạnh hơn Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên có thanh kiếm kia, bà ta căn bản không thể làm gì được Diệp Huyên, ít nhất không làm gì được trong một khoảng thời gian. Hơn nữa Diệp Huyên không đánh với bà ta, Linh Ma Thần Sư không thể không ngăn cản, bởi vì hiện tại những cường giả đỉnh cấp trong linh ma giới đều đang ngủ say tu dưỡng, chỉ có bà ta mới có thể ngăn cản Diệp Huyên. Bà ta bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên, phải ngăn chặn Diệp Huyên. Phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, chém mạnh một kiếm xuống, một mảnh kiếm quang màu máu vỡ toạc. Huỳnh, Diệp Huyên cả người và kiếm đều liên tục lùi mạnh về sau, nhưng ngay sau đó, vô số thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Những thanh kiếm này không nhằm vào Linh Ma Thần Sư, mà là những cường giả linh ma tộc xung quanh. Tuy những kiếm này không phải kiếm Thanh Huyên, nhưng là đây cũng đâu phải cường giả bình thường có thể ngăn cản. Phải biết rằng Diệp Huyên hiện tại đã được kiếm Thanh Huyên nâng lên hai cảnh giới lớn. Trong nháy mắt, nơi đây lại vang lên vô số tiếng kêu thảm. Xa xa, Linh Ma Thần Sư mặt mày dữ tợn, có chút hổn hển, vô liêm sỉ, bắt nạt kẻ yếu, vô liêm sỉ. Diệp Huyên không thèm để ý Linh Ma Thần Sư, trực tiếp xoay người phóng vào sâu trong thành. Linh Ma Thần Sư giống giận, có bản lĩnh thì nhắm vào ta. Thanh âm vừa dứt, bà ta bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên ở xa xa, tốc độ của bà ta cực nhanh, trong chớp mắt đã xông đến phía sau Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên xoay người, hắn không xuất kiếm mà trực tiếp để kiếm Thanh Huyên hóa thành khiên kiếm chắn ở trước mặt. Một đạo lôi quang đánh lên khiên kiếm Thanh Huyên, khiên kiếm rung lên dữ dội, ngăn cản hết lôi quang kia. Giờ phút này Diệp Huyên cũng phát hiện một vấn đề, đó là nếu cứng rắn đối đầu với Linh Ma Thần Sư này, hắn phát hiện hắn không thể đấu lại, kiếm Thanh Huyên sẽ không sao, nhưng người hắn không cánh nổi, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ. Hơn nữa nếu hắn cũng dùng sức, hai loại lực lượng đối đầu nhau sẽ sinh ra lực lượng càng mạnh hơn, mà lực lượng này hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhưng nếu hắn chỉ phòng thủ, hắn phát hiện lão bà này căn bản không thể làm gì hắn, lực lượng của một bên không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên nảy lên một ý tưởng, nhưng mà hắn đã ngăn ý tưởng này lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm sáng tạo võ kỹ, hiện tại là thời điểm để giết người, giết đến máu chảy thành sông. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, xoay người phóng về phía xa, sắc mặt Linh Ma Thần Sư dữ tợn, bà ta đột nhiên tung người phóng đi, phía chân trời, vô số thần lôi lóe ra, xa xa, Diệp Huyên không thèm quan tâm bà ta, mặc kệ ngươi dùng đại chiêu gì, lão tử có khiên Thanh Huyên, vô địch là xong chuyện. Phía chân trời, Linh Ma Thần Sư mở lòng bàn tay ra, thầm đọc câu thần chú, vô số thần lôi màu đen đột nhiên hội tụ trên bầu trời Ma Thành, từng luồng uy áp khủng bố thổi quét xuống từ phía chân trời, trong nháy mắt, khoảng thời không trong phạm vi hàng chục vạn dặm sôi trào lên giống như nước đun sôi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vội vàng dừng lại xoay người nhìn về phía Linh Ma Thần Sư, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sát ý giống như thực chất. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại chiêu này của ngươi đánh xuống, trong thành sẽ có rất nhiều người linh ma chết, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Linh ma thần sư gằn giọng nói, ngươi giết với ta giết, có gì khác nhau, đều là chết, không phải sao? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, ngươi là một người tàn nhẫn. Linh ma thần sư không nói nhiều lời nữa, bà ta áp mạnh hai tay xuống, này một áp, vô số thần lôi thổi quét xuống từ phía chân trời, luồng uy áp hùng mạnh làm cho toàn bộ ma thành tan tành run rẩy. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, khiến kiếm Thanh Huyên che ở trước mặt, mà hắn lại lấy một cây súng nhỏ, sau đó nhắm chuẩn linh ma thần sư kia. Lần này, hắn để tiểu tháp cho cây súng ăn 1 vạn tinh thần mạch. 1 vạn, vẫn là rất đau lòng. Diệp Huyên đang muốn bóp cò súng, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, từ từ. Diệp Huyên nhíu mày, ta chờ cái gì, ta phải bắn chết lão bà này. Nói xong, hắn chuẩn bị bóp cò súng, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, bắn cái con khỉ khô, người cầm ngược súng rồi, người muốn tự bắn chết mình, để cho ta kế thừa tài sản của người à. Diệp Huyên cầm ngược rồi. Diệp Huyên hơi bối rối, hắn dùng thứ đồ này không thuần thục lắm, vì dù gì cũng không hiểu về nó mà buồn. Dù có kiếm Thuẫn Thanh Huyên cản lại nhưng lực tương phản quá lớn vẫn khiến Diệp Huyên bị hất văng ra hơn mấy nghìn trượng. Có điều, kiếm Thuẫn Thanh Huyên vẫn không chút sức mẻ, không hề hắn gì. Phía đằng xa, khi luồng sáng trắng đó bay ra, trong mắt của linh ma thần sư lập tức co lại, vô số thần lôi bị phá hủy chỉ trong tích tắc, dễ như trở bàn tay. Tiếp ngay đó, luồng sáng trắng liền đến trước mặt bà ta. Linh ma thần sư giật mình, tay phải lập tức vẽ ra một tấm bia năng lượng sấm chớp, chặn ngay trước mặt. Lá chắn sấm chớp đó đột ngột nổ tung. Huỳnh, bùm, linh ma thần sư bị hất văng ra ngoài mấy vạn trượng. Lúc bà ta vừa dừng lại thì cơ thể liền bị dạn nứt như mạng nhện nhưng không vỡ nát hoàn toàn. Hiển nhiên thực lực bà ta vô cùng đáng sợ, nhưng viên đạn vừa bắn ra không biến mất mà xuyên thủng bụng của linh ma thần sư, sau đó biến mất ở cuối điểm tinh không chỉ trong nháy mắt. Thời không mà viên đạn đó đi ngang qua đều bị hủy diệt. Vì vậy một khe nứt thời không khổng lồ không nhìn thấy đáy đã xuất hiện trong linh ma giới. Linh ma thần sư nắm chặt hai tay, vô số thần lôi màu đen chớp nháy xung quanh người bà ta, sau đó cơ thể bà ta đã từ từ hồi phục lại. Rơi xuống rồi ư? Đằng xa, Diệp Huyên cho mày nói, tiểu tháp, đến lúc tạo nét, à không, lên đạn, thêm 2 vạn tinh thần mạch cho ta. 2 vạn, cây súng nhỏ trên tay Diệp Huyên quay về trong tiểu tháp. Một lát sau, tiểu tháp lại xuất hiện trên tay Diệp Huyên. Hắn nhắm chuẩn vào linh ma thần sư ở phía xa. Trong mắt linh ma thần sư đột nhiên co lại, bà ta lập tức nổi giận, vô sỉ, không ngờ ngươi dám dùng ngoại vật, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vậy ta không dùng ngoại vật nữa. Hắn nói xong thì cất súng nhỏ vào. Linh ma thần sư thấy thế thì ngây ra, lúc này, Diệp Huyên bỗng nhún người nhảy lên, chém về phía bà ta một kiếm. Linh ma thần sư nheo hai mắt lại, đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng rút súng ra, sau đó lại bóp còi, bùm, một luồng sáng trắng xuất hiện, Diệp Huyên văng ra trước, còn bên dưới, trong mắt linh ma thần sư thu lại, bà ta tức giận gào lên, không có võ đức. Bà ta vừa dứt lời, hai tay vung lên, vô số thần lôi tụ lại trên đầu, bảo vệ toàn bộ cơ thể. Tấm chắn thần lôi ấy lập tức vỡ vụn, luồng sáng trắng hất văng linh ma thần sư bay ra ngoài mấy vạn trượng. Lúc vừa mới dừng lại thì cơ thể bà ta liền vỡ nát, không chỉ có vậy, linh hồn cũng dần tan biến bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Phát súng đó đã giết chết bà ta. Linh ma thần sư nhìn Diệp Huyên ở phía xa với vẻ mơ hồ, ngươi, chẳng phải ngươi nói là không dùng sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Linh ma thần sư gào lên, vậy sao ngươi còn dùng? Diệp Huyên liếc nhìn linh ma thần sư, ta thích thì ta dùng, không thích thì không dùng, chơi thế thôi, sao hả? Ngươi muốn cắn ta à? Mắt linh ma thần sư như muốn vỡ ra, bà ta đã tắt thở, bà ta bị tức chết. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, uổng công người này có thực lực nhưng tâm thái thì không ra gì, nếu là ta, bất cứ ai cũng đừng lời nói khiến ta chức chết được. Tiểu tháp nói, đương nhiên, dù gì thì tiểu chủ cũng không biết xấu hổ mà. Diệp Huyên, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, sao người không điên nữa? Diệp Huyên đáp, ta thích thì điên, không thích thì không điên, chơi thôi mà. Tiểu tháp, Diệp Huyên không nhiều lời với tiểu tháp, hắn quay người liếc nhìn mọi người một lượt. Sau đó kiếm Thanh Huyên trên tay hắn liền bay ra, tiếp tục đổ sát. Về chuyện này hắn rất nghiêm túc, không ai có thể làm hại đến Tiểu An. Linh ma thần sư không còn, ai có thể ngăn được Diệp Huyên nữa. Diệp Huyên đánh thẳng vào trong thành. Lúc này, trong thành gần như đã không còn cao thủ linh ma tộc nào sống sót nữa. Vì trước đó, khi hắn và linh ma thần sư đánh nhau, kẻ thì chết, người thì bỏ chạy. Bây giờ ma thành này đã biến thành một tòa thành trống. Diệp Huyên liếc nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện không có cao thủ linh ma tộc thì đột nhiên búng người lên cao rồi chém xuống một kiếm. Véo, một luồng kiếm quang chém vào trong ma thành, cả tòa thành lập tức sập đổ rồi biến thành tro bụi. Diệp Huyên quay người rời đi, dường như nhớ ra gì đó, hắn xòe bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay ra. Một lúc sau, không gian đằng xa xuất hiện một dòng chữ, có ngon thì người cứ xây, lần sau ta lại đến đổ xác. Hắn nói xong thì quay đầu, ngự kiếm bay lên không, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Diệp Huyên không rời khỏi linh ma giới ngay mà đến trước lâm thành trước, chỗ này có rất nhiều cao thủ siêu cấp của linh ma tộc đang ngủ say. Diệp Huyên lên tường thành, đảo mắt nhìn quanh. Kiếm Thanh Huyên đột ngột bay ra, một cái đầu đầy máu me liền từ từ rơi xuống ở phía chân trời đằng xa. Cảnh tượng đó khiến các cao thủ linh ma tộc đang nấp trong bóng tối phải tái mặt, thi nhau lùi về sau, không dám âm thầm theo dõi nữa. Diệp Huyên lên trên tường thành của Lâm Thành, liếc nhìn phía xa, bên trong thành có mấy trăm tế đàn lớn nhỏ, trong mỗi tế đàn đều có chứa khí tức rất mạnh, có vài khí tức khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng. Rất mạnh, đó là cảm giác của hắn. Diệp Huyên im lặng, có cần phải giết hết mấy cao thủ đang ngủ say này không? Trực giác nói cho hắn biết hắn không làm được. Hơn nữa, một khi toàn bộ những người này thức tỉnh thì hắn sẽ bị đánh hội đồng. Nhưng nếu hắn cứ thế rời khỏi thì lợi cho linh ma tộc quá. Diệp Huyên nghĩ đến đây là lại rút súng ra, nhét vào súng 20000 tinh thần mạch. Tiếp đó, hắn cầm súng, nhắm vào Lâm Thành, nhưng lại sực nghĩ tới điều chi, hắn thêm một tinh thần mạch. Việc này làm hắn bỗng thấy xót lòng, vì bây giờ tinh thần mạch của hắn chỉ còn chưa đến 60000. May nhờ trước đây Thanh Liên đã tặng cho hắn chứ không hắn cũng chẳng có gì. Nếu như lúc đó mấy chiếc nhẫn chứa đồ của tiên bảo các không bị các chủ lấy đi, Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lại thấy đau lòng. 1 tỷ hơn đấy, chừng đó thì có thể bán được biết bao nhiêu phát. Nếu như hơn 1 tỷ tinh thần mạch đó nằm trong tay mình thì hắn ngon rồi, có thể chơi bắn súng mỗi ngày. Diệp Huyên thầm thở dài, không nghĩ thêm mà cầm súng lên, nhắm vào Lâm Thành, bóp cò. Một luồng sáng trắng vụt ra từ họng súng. Diệp Huyên không nhìn, lúc giật lùi ra sau, hắn cũng thuận thế rút lui rồi biến mất ở cuối bầu trời sao chỉ trong tích tắc, sau đó lợi dụng kiếm Thanh Huyên thoát ra ngoài. Linh ma giới, luồng sáng trắng đó bao phủ cả Lâm Thành sôi sục lên chỉ trong tích tắc, tiếp ngay đó, cả Lâm Thành liền bùng cháy. Lúc này, một tiếng hét giận dữ từ trong thành vang lên, là kẻ nào? Tiếp đó, một luồng sức mạnh đáng sợ quật lại luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng chợt rung mạnh, sau đó nổ tung. Lúc này, một người đàn ông linh ma cao to liền xuất hiện trên bầu trời của Lâm Thành, ánh mắt xa xăm như bầu trời sao, có điều lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ và sát ý. Người đàn ông cao to liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện được gì. Người đàn ông cao to quay đầu nhìn về phía xa, ra đây. Gã vừa dứt lời thì một cao thủ linh ma tộc liền xuất hiện trước mặt gã. Cao thủ linh ma tộc đó cung kính hành lễ rồi quỳ xuống, bái kiến Tả Tôn. Người đó là Tả Tôn của linh ma tộc, địa vị cực cao. Tả Tôn nói với vẻ lạnh lùng, đã có chuyện gì? Cao thủ linh ma tộc đó lại hành lễ rồi kể hết đầu đuôi sự việc trước đó một lượt. Tả Tôn nghe xong câu chuyện của cao thủ linh ma tộc thì vẻ mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Giết hết cả thành rồi, không ngờ linh ma tộc lại bị người ta giết sạch cả thành. Tả Tôn như nhớ ra gì đó, đột nhiên giận dữ nói, linh ma thần sư đâu? Nhiệm vụ của bà ta là gì? Không ngờ lại để người ta giết hết cả thành. Rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn mà. Cao thủ linh ma tộc đó do dự một lúc rồi nói, linh ma thần sư đã tử trận rồi. Tử trận? Tả Tôn ngây ra, đã chết rồi sao? Cao thủ linh ma tộc gật đầu, nói với giọng run run, đúng vậy. Tả Tôn im lặng, biểu cảm dần bình tĩnh trở lại. Gã biết rất rõ thực lực của linh ma thần sư, bà ta là người từng chinh chiến đại hoang với bọn họ, cảnh giới lượng biến đỉnh phong, vậy mà đối phương lại tử trận. Tả Tôn im lặng một lúc rồi nói, đại hoang đã xuất hiện kiếm tu siêu cấp từ khi nào? Cao thủ tộc linh ma do dự một lúc rồi nói, trước đây ta có nghe linh ma thần sư nói hình như thiếu niên đó không phải người của đại hoang. Tả Tôn cho mày, không phải người của đại hoang sao? Cao thủ linh ma tộc đó gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Tả Tôn nặng trĩu, nếu hắn đã không phải người của đại hoang vậy tại sao lại đến giết hết cả thành linh ma tộc ta? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.